Chương 1351 xé rách mặt. Tiểu công chúa. Trần Hồng Phi sốt ruột lên, điểm này hắn thật sự không nghĩ tới, chính mình nguyên bản tưởng tốt kịch bản, giờ phút này thế nhưng không có một chút tác dụng. Nay tiểu công chúa, thế nhưng chút nào đều không để mình bị đẩy vòng vòng. Hơn nữa, đối phương tựa hồ căn bản liền không có phương diện này cố kỵ. Không nên à, phải biết rằng tiểu công chúa thân phận là Long Gia hài tử, Long Gia người, như thế nào là có thể đủ có như vậy thái độ đâu. Hết thể lấy Hoa Hạ làm nhiệm vụ của mình, chẳng lẽ này không phải Long Gia cơ bản gia điểm sao? Nơi nào sai rồi, nhất định là nơi nào sai rồi. Ân hử, ngươi còn không biết xấu hổ mở miệng. Chẳng lẽ ngươi không biết, tùy ý đánh gãy người khác nói, đây là thực không đạo đức hành vi sao? Ta xem a, miệng của ngươi vẫn là xương đại hảo. Ông, một loại vô hình lực lượng, tức khắc ở Trần Hồng Phi chung quanh quấn quanh lên, tuy rằng cảm thụ không đến, nhưng là Trần Hồng Phi chung quanh phòng ngự quang mang lại lần nữa sáng ngời tích phân, liền cũng đủ nhìn ra rất nhiều vấn đề. Tiểu công chúa, là ta sai rồi. Trần Hồng Phi trên trán mặt, đầu đại mồ hôi không ngừng nhỏ giọt. Hắn có thể cảm nhận được chung quanh kia khủng bố áp lực, hơn nữa có một tia lực lượng, đã xuyên thấu qua chính mình pháp bảo phòng ngự, dung nhập tiến vào. Miệng mình, cũng đã bắt đầu nóng rát đau đớn. Đáng chết, này tiểu nha đầu năng lực rốt cuộc đạt tới cái gì trình độ. Ta này pháp bảo, chính là lao tổ tự mình ban cho, thế nhưng vẫn là không thể đủ hoàn toàn phòng ngự trụ. Trần Hồng Phi cắn răng, hắn nội tâm có một cái điên cuồng ý tưởng, có điểm áp chế không được, muốn trực tiếp chấp hành. Nhưng lại như vậy đại giới, có điểm đại. Nếu không đến cuối cùng thời điểm, hắn cũng không muốn như vậy. Rốt cuộc, liên lụy quá lớn. Cùng thiên sư đạo hoàn toàn xé rách mặt, tình huống như vậy, nếu không đến vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không đi làm. Trừ phi. Trần Hồng Phi nhìn chung quanh. Ánh mắt điều chỉnh tiêu điểm một bên thường sông nhỏ. Ân hử, không phải ngươi sai rồi, chẳng lẽ còn là ta sai rồi sao? Tiểu công chúa căn bản là không mua chướng, ánh mắt lại lần nữa hướng tới người chung quanh nhìn quét qua đi. Mà ở chàng không ai, dám cùng tiểu công chúa đối diện. Quá khủng bố. Nay tiểu nha đầu thật sự là quá yêu nghiệt, tuy tuy tiện tiện một câu, là có thể đủ làm nhân sinh không bằng chết tiết tâu à. Tiểu công chúa, chẳng lẽ ngươi liền muốn như vậy bao che trụ sổ phi ạ cùng Dương Đào sao? Thường sông nhỏ lại ở ngay lúc này mở miệng, lời này ngữ, làm Trần Hồng liếc mắt đưa tình giác nhảy dựng, hắn nội tâm, đột nhiên không tự chủ được kích động lên. Ân hử, đúng rồi, chẳng lẽ ngươi có bất đồng ý kiến sao? Tiểu công chúa khuôn mặt nhỏ dương lên, đầy mặt ngạo kiểu. Tiểu công chúa, mọi người đều biết thân phận của ngươi. Nhưng là tình huống hiện tại ngươi có lẽ không biết. Ta yêu cầu biết sao? Long Thuệ Hân trực tiếp dôi đối phương một câu, chút nào đều không thèm để ý đối phương đối chính mình thái độ. Khu khu. Tiểu công chúa, ta biết ngươi năng lực. Chính là có đôi khi, xu thế tất yếu, ngươi cũng nên biết, có một số việc là lịch sử trào lưu, ngươi một người là ngăn cản không được. Thường sông nhỏ lời này. Làm một bên Chu Tiểu Tráng mày một ngưng. Ta. Tiểu công chúa. Chu Tiểu Tráng lần này thế nhưng trực tiếp ngăn cản Long Tuệ Hân, làm nàng không có mở miệng. Ân. Long Tuệ Hân chớp động mắt to, tựa hồ thực không rõ, đối phương vì cái gì muốn cản chính mình. Thường sông nhỏ. Ngươi là thường gia nào một mạch? Ha ha ha. Chu sư huynh cuối cùng là nghĩ tới cái gì sao? Thường sông nhỏ hỏi một đằng trả lời một nẻo mở miệng, trong giọng nói tràn ngập một cổ tử cảm giác về sự ưu việt. Mà Chu Tiểu Tráng nghe được đối phương lời này lúc sau, sắc mặt tức khắc biến đổi. Tiểu công chúa, chỉ sợ, có phiền thoái. Chu Tiểu Tráng phảng phất xác nhận cái gì, vô cùng ngưng trọng đối với tiểu công chúa mở miệng. Đáng chết, các ngươi này một mạch như thế nào chạy ra? Còn muốn tới tìm Dương Đảo phiền thoái? Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì, muốn đánh vỡ này hết thể cân bằng sao? Tạ Tiểu Sơn phảng phất cũng phản ứng lại đây cái gì, cả người hét lên lên. Đối với thường sông nhỏ nơi này một mạch, hắn thế nhưng cũng cảm thấy từng đợt khủng hoảng. các ngươi không có lý do gì, không có lấy cớ. Nếu ngươi dám làm bậy, lão tử, lão tử, thiểu ra lão tử ta, chính là muốn trực tiếp trấn áp ngươi. Ngươi sai rồi, ta có thích hợp lấy cớ. Dương Đào giết chúng ta này một mạch người, ta gần là lại đây đòi nợ thôi. Thường Sông nhỏ chậm rãi tiến lên, từng bước một, độ cùng bước chân đều vô cùng đều đều, giống như trước đó cầm thước đo lượng qua giống nhau. Tiểu công chúa nhíu mày, muốn mở miệng. Nhưng là cổ quái chính là, giờ phút này nàng thế nhưng cảm giác, thế nhưng có điểm không nghĩ nói chuyện xúc động. Nay cùng lúc ấy ở giáo đường thời điểm, tình huống có vài phần tương tự, bất quá giờ phút này không có lúc ấy như vậy nùng liệt, còn không đến mức có thể hoàn toàn áp chế chính mình. Không biết các ngươi có biết hay không, Dương Đào đã từng giết qua một người bốn thái tử. Đó là chúng ta này một mạch coi trọng người, lại còn có cùng chúng ta này một mạch, có thật lớn sâu xa. Cái gì? Tiểu công chúa kinh hô, Dương Đào cùng thái tử sự tình, sau lại nàng cũng là biết đến. Không nghĩ tới, thái tử phía sau thế nhưng còn có như vậy nhân vật. Ân hử, nhưng là mặc dù là như vậy, ngươi cũng. Tiểu công chúa. Chu Tiểu Tráng lại lần nữa kinh hô, phảng phất nội tâm vô cùng sợ hãi. Chu sư huynh, ngươi không cần nhiều lời, người này ta nhìn thực khó chịu. Tiểu nha đầu giờ phút này lại là bướng bỉnh lên, mặc kệ đối phương như thế nào, cho dù là nội tâm đã có địa chỉ cảm xúc, nàng cũng nhịn không được. Ngươi cũng không nên lại đây làm sự tình, thái tử là cái dạng gì nhân phẩm, phỏng chừng ngươi cũng rõ ràng. Ngươi không cần quá phận, bằng không, này đại địa sẽ không làm ngươi nhiều đi một bước. Ầm ầm ầm. Nháy mắt, đại địa mặt trên xuất hiện hai cái thật lớn gông xiềng, chớp mắt liền khóa lại Thường Sông nhỏ hai chân. Bất quá đối phương bảo tháp lại lần nữa quang, gông xiềng nháy mắt hóa thành bùn đất, bay xuống ở bốn phía. Rầm. Này hết thảy đều còn không có kết thúc, ở Thường Sông nhỏ phía trước, bùn đất không ngừng giống như suối phun giống nhau thăng ra tới. Xem kia tư thế, là muốn hóa thành một đạo tường đất, ngăn trở Thường Sông nhỏ đi trước. Ân hử, ngươi thật là có bản lĩnh, tốt nhất làm ngươi bị bùn đất cấm ướt. Rầm. Ở tiểu công chúa lời này lúc sau, chung quanh, Thường Sông nhỏ bốn phía, xuất hiện mấy cái thật lớn nham thạch cây cột, tận trời mà thượng. Không. Kia thế nhưng là một con thật lớn bàn tay, từ phía dưới hướng tới mặt trên lao ra. Mà Thường Sông nhỏ nơi vị trí, xinh đẹp là kia bàn tay lòng bàn tay. Tiểu công chúa, ngươi quá phận. Thường Sông nhỏ vừa mới muốn phản kích, nhưng là lại hiện, chung quanh kia bùn đất hình thành thật lớn bàn tay, thế nhưng bị một cổ mặt khác lực lượng, chấn áp mà xuống. Mà Trần Hồng Phi thanh âm, cũng từ xa đến gần. Chờ đến Thường Sông nhỏ quay đầu tới thời điểm, Trần Hồng Phi đã đi tới hắn bên người, cùng hắn cùng nhau. Ở hắn trong tay, có một viên đen nhánh cây cột, phóng xuất ra một trận uy áp, bao phủ toàn bộ đại địa. Trần Hồng Phi, các ngươi Trần gia lão tổ thật đúng là bỏ được ga thế nhưng này ngoạn ý đều cho ngươi, nhìn dáng vẻ, ngươi là muốn trực tiếp xé rách mặt ta. Tạ Tiểu Sơn hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Hiển nhiên là nhận ra đối phương trong tay kia đồ vật. Này muốn xem các ngươi, tiểu công chúa, giao ra Sophia đến đây đi. Rồi mới thỉnh Dương Đào ra tới, chúng ta yêu cầu hảo hảo nói chuyện. Trần Hồng Phi khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, nếu chính mình đã làm việc này, kia tự nhiên là sẽ không có bất luận cái gì thoái nhượng. Chương 1352 mặc kệ. Không được. Long Tuệ Hân thái độ vô cùng kiên quyết. Hiện tại Đào ca còn không có ra tới, vậy cho thấy Đào ca còn không có hoàn toàn khôi phục lại. Như vậy thời điểm, nàng là sẽ không làm Trần Hồng Phi có bất luận cái gì quá phận hành động. Tiểu công chúa, chẳng lẽ ngươi liền thật sự không cố kỵ Hoa Hạ sao? Phải biết rằng, toàn bộ Hoa Hạ giờ phút này liền nắm giữ ở trong tay của ngươi. Cái này Sophia, là minh giới muốn người. Chính là à, tiểu công chúa. Nếu ngươi nói như vậy, kia Long gia bên kia, chúng ta cũng không thể không muốn đi tạo cái cách nói. Này nhóm người, thật sự là quá đáng giận, thế nhưng trực tiếp lôi kéo tới rồi Long gia. Đây là ở bên mặt cấp tiểu công chúa áp lực, bước bách nàng không thể không đi vào khuôn khổ a. Chính là, hiện tại đảo quốc bên kia thế cục như vậy khẩn trương. Ở Cao Lệ bên kia, đã có rất nhiều đồng bào đều chết trận. Nếu chúng ta có cường đại pháp, căn bản là không cần sợ hãi. Cho dù là tới rồi lúc này, như cũ có người không có quên đánh Dương Đảo Ngũ Hành Tông pháp quyết chủ ý. Các ngươi thật quá đáng, Ngũ Hành Tông pháp quyết, các ngươi có bản lĩnh liền chính mình đi săn giết đảo quốc người. Đua cái gì tới tìm Dương Đảo, chẳng lẽ các ngươi không biết, Đảo Ca truyền ra quyển trục, đã giao ra đi sao? Đường Thanh Linh chính là biết sở hữu sự tình, giờ phút này nàng cảm giác ngực nghẹn một đoàn hỏa. Chúng ta tự nhiên là biết, nếu là ở trước kia, ta cũng khẳng định đi Cao Lệ. Nhưng là hiện tại, đảo quốc người tăng mạnh phương diện này tuần tra, thậm chí còn bày ra bấy dập, làm chúng ta căn bản là không có quá tốt cơ hội. Chính là, hơn nữa liền tính là siêu tập cũng đủ linh hồn, kia cũng không nhất định là có thể đủ trực tiếp được đến truyền thừa. Cho nên, nếu Dương Đào sẽ, kia vì cái gì không trực tiếp truyền thụ cho chúng ta đâu. Mấy người rõ ràng, trong giọng nói mang theo nghẹn khuất. Bọn họ còn cảm thấy nghẹn khuất đâu. Ừ, chẳng lẽ các ngươi không biết, Đào Ca trong đầu có cấm chế sao? Nếu tiết lộ đi ra ngoài, kia cuối cùng nhất định sẽ thân tử đạo tiêu. Đường Thanh Linh thanh âm mang theo băng hàn, ở nàng chung quanh, đã xuất hiện vô số thật nhỏ băng tinh tới. Điểm này chúng ta tự nhiên là biết đến, nhưng là tình huống hiện tại đã là lửa xém lông mày. Ta cho rằng, có người mở miệng, nhưng là nói tới đây thời điểm, nhìn nhìn chung quanh. Cuối cùng, hắn cốt khí dũng khí, tiếp tục mở miệng. Hiện tại ta nghe nói, Dương Đào thân thể đã không được. Nếu hắn có thể hy sinh cái tôi, thành tựu tập thể, này đối toàn bộ Hoa Hạ, đều là thiên đại chuyện tốt. Người này ngữ khí tràn ngập bi tráng, nhưng là lời nói lại là dị thường minh xác. Làm Dương Đào trực tiếp giao ra pháp tới, cho dù là chính hắn thân tử đạo tiêu, kia cũng coi như là hoàn thành tập thể. Đối với toàn bộ Hoa Hạ đều là có thiên đại công lao, chuyện như vậy, ở trước mắt người này xem ra, là một loại vinh quang. Đương nhiên, nếu là ta, ta cũng sẽ làm ra như vậy lựa chọn. Đáng tiếc, ta hiện tại không có như vậy pháp. Nam tử cảm nhận được vài đạo lạnh băng ánh mắt, tức khắc ra đầu ma, xương cổ sống run. Vội vàng mở miệng, tỏ vẻ chính mình hoàn toàn là đứng ở toàn bộ Hoa Hạ lập trường mặt trên. Không sai, đều lúc này, Dương Đào chẳng lẽ còn không muốn có điều hy sinh sao? Hắn chẳng lẽ muốn trở thành toàn bộ Hoa Hạ tội nhân sao? Nay mũ khấu liền lớn, thế nhưng trực tiếp cho rằng, Dương Đào chính là Hoa Hạ tội nhân. Mặc kệ như thế nào, vẫn là thỉnh Dương Đào xuất hiện đi. Có một số việc, vẫn là yêu cầu cùng hắn giáp mặt nói chuyện. Trần Hồng Phi mỉm cười mở miệng, trong tay hạt châu phóng xuất ra từng vòng quan mang, trấn áp chung quanh sở hữu vận rủi chi lực. Không sai, lúc này, quan hệ quá lớn, liền tính là trả thù, ta đều sẽ trước phóng phóng. Thường Sông nhỏ cũng ở một bên nhẹ giọng mở miệng, bất quá cả người lại lần nữa hướng tới phía trước bán ra một bước. Hắn đã dùng hành động thuyết minh hết thảy, nếu Dương Đào không ra, kia hắn sẽ trực tiếp động thủ, trấn áp ở đây mọi người. Dương Đào, chẳng lẽ là sợ hay sao? Đi một cái rùa đen rút đầu. Không cần nói như vậy, dù sao cũng là muốn thân tử đạo tiêu, như vậy ý niệm quá mức khủng bố, liền tính là ta cũng không thể đủ dễ dàng làm được, hắn yêu cầu thời gian. Có người cố ý biến đổi hương vị, phảng phất đã tuyên án Dương Đào kết cấu giống nhau. Nay thực chói tai, làm Chu Tiểu Tráng đám người rất là tức giận. Nhưng là đối phương người đông thế mạnh, bọn họ trong lúc nhất thời rồi lại không thể nề hà. Đương nhiên, có một người ngoại trừ. Tiểu công chúa môi đỏ kiểu láo cao, đầy mặt đều tràn ngập không vui. Nhìn dáng vẻ ngươi thực vui vẻ, vậy ngươi như thế nào không trực tiếp cười chết đâu? A. Ha ha ha ha. Thật là buồn cười, ha ha ha. Quỷ dị một màn, lại lần nữa xuất hiện, ban đầu kêu gào kia nam tử, giờ phút này thế nhưng thật sự bắt đầu không ngừng phá lên cười. Cười rất là can dỡ, tiết tấu căn bản là dừng không được tới. Người chung quanh, đồng thời sau lui, làm nam tử chung quanh tức khắc xuất hiện một khối chân không mảnh đất. Nay quá khủng bố, kia nam tử như cũ ở chẳng những cười. Ha ha ha! Vài vị, cứu ta! Nam tử nước mắt đều chảy ra, hắn bưng kín miệng mình, nhưng là lại không có dùng. Muốn phong bế chính mình tươi cười cơ bắp, nhưng là vận mệnh chú định lại một cổ lực lượng, lại làm hắn không thể đủ có chút động tác. Thiểu công chúa! Thường sông nhỏ như mày, chủ động làm bảo tháp phóng xuất ra một trận quang mang, hướng tới kia nam tử mà đi. Này hành vi, đã biểu hiện thực rõ ràng. Các ngươi thật là quá phận, còn dám ngăn trở ta, ân hử, vừa mới cái kia trận pháp giống như rất lợi hại bộ dáng, bằng không uy lực tăng lớn một chút. Ông! Không xong! Không tốt! Mọi người ra kinh hô, vừa mới trận pháp như vậy khủng bố. Cuối cùng là thường sông nhỏ vận dụng cái gì thủ đoạn, mới phá vỡ, hiện tại đâu, bọn họ như thế nào đối mặt. Ta xem bằng không cứ như vậy đi, vừa mới trận pháp không đủ đại, nếu có thể đủ bao phủ mọi người thì tốt rồi. Nói xong câu đó lúc sau, tiểu công chúa mặt đẹp lại lần nữa bạch, dưới chân mềm, thiếu chút nữa đứng thẳng không xong. Tiểu công chúa, ngươi không thể đủ ở mở miệng, thân thể vừa mới vừa khôi phục. Chẳng lẽ ngươi tưởng lại lần nữa trở thành trước kia bộ dáng sao? Đáng chết, lao tử lần này không thể đủ nhịn. Tạ Tiểu Sơn hai mắt hồng, cũng mặc kệ như vậy nhiều, từ chính mình trong túi trữ vật, lấy ra vài cái nguyên hình đồ vật, kia mặt trên, phù văn trải rộng, rất là thơm ảo. Bị chân nguyên đưa vào lúc sau, lập tức lấp lánh quang, Tạ Tiểu Sơn tùy tay một ném, hướng tới kia nháy mắt lại lần nữa xuất hiện đại trận ném qua đi. Đây là trận bàn. Các ngươi Tạ gia lão tổ, thật đúng là bỏ được a. Trận bàn kia chính là thứ tốt, có thể ở nháy mắt thành trận, nhưng là lại là dùng một lần vật phẩm, tiêu hao rất lúc sau, liền vô dụng. Giờ phút này Tạ Tiểu Sơn thế nhưng trực tiếp ném ra vài cái, chỉ cần đối phương không có năng lực phá vỡ, kia này trận pháp là có thể đủ một lần tồn tại, thẳng đến năng lượng tiêu hao hầu như không còn. Quản không được như vậy nhiều, cương thi, nếu ngươi nhìn đến cơ hội liền đi sát mấy cái, chỉ có thể đủ nhìn xem dương đào rốt cuộc cái gì thời điểm có thể chuẩn bị cho tốt. Chạm vào. Mà dương đào giờ phút này, trước người lại là lại lần nữa tạt lò. Đáng giận, này đan dược như thế nào cứ như vậy khó khăn. Hắn hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt đan lô. Nguyên bản ở hắn xem ra, hẳn là rất là đơn giản đan dược, thế nhưng đã thất bại rất nhiều lần. Đáng chết, lao tử rốt cuộc là quên mất cái gì? Dương Đào mặt ủ mày hê bắt lấy chính mình kia đã sớm đã khoác đầu tán đầu, đầy mặt rối rắm trừng mắt trước hết thảy. Chương 1353 phá lệ. Kim đan kỳ có thể dùng đến gia tăng tu vi đan dược, ta đều đã luyện chế hảo, nhưng là này trợ giúp kết đan đan dược. Vì cái gì liền thiếu chút nữa cái gì đâu. Dương Đào giờ phút này vô cùng buồn bực, kim đan kỳ tăng lên tu vi đan dược, một bên bình ngọc bên trong đều đã chuẩn bị tốt. Ít nhất, chỉ cần cấp Chu Tiểu Tráng bọn họ, kia bọn họ nhất định có thể tăng lên tới kim đan trung kỳ. Phương thuốc cũng không có sai a, ta thủ pháp cũng không có sai a, nhưng là vì cái gì mỗi lần đến cuối cùng thời điểm, liền xuất hiện vấn đề. Dương Đào lặp lại suy đoán, cả người đều có điểm tố chất thần kinh. Nhưng là cuối cùng, như cũng là không có chút nào kết quả. Đáng giận, chẳng lẽ ta liền không thể đủ kết đan sao? Lại qua một canh giờ lúc sau, Dương Đào hai mắt, đã một mảnh huyết hồng. Hắn lại nếm thử một lần, kết quả vẫn là tạc lò. Hơn nữa, mặc kệ hắn như thế nào suy đoán, đều không có tìm được vấn đề mấu chốt. Dược liệu không thành vấn đề, thủ pháp không có vấn đề. Rốt cuộc còn có cái gì có vấn đề a? Dương Đào gào giống, làm cho cả phòng chung quanh trên vách tường không ngừng đánh rơi xuống từng khối thật nhỏ hòn đá tới. Liên tính là chung quanh đan lô, đều không ngừng loạn choạng. Đáng chết! Tạ Tiểu Sơn, ngươi làm như vậy, chính là muốn cùng chúng ta là địch. Trần Hồng Phi gào giống, chính là lại không có chút nào biện pháp. Hiện tại chung quanh trận pháp, quá mức mãnh liệt, trong lúc nhất thời hắn luôn cuống tay chân lên. Chu Tiểu Tráng, các các ngươi thiên sư đạo chẳng lẽ liền không cố kỵ Hoa Hạ an ủi sao? Có người còn dùng này đạo đức điểm cao, đang không ngừng nghi ngờ toàn bộ thiên sư đạo, muốn làm Chu Tiểu Tráng đám người nội tâm bất an. Tiểu công chúa, hy vọng ngươi không nên ép ta ra tay. Thường sông nhỏ thanh âm mang theo âm trầm, hắn nơi địa phương, phá lệ dẫn nhân chú mục, bảo tháp lại lần nữa tỏa ánh sáng, cho dù là bị trận pháp bao phủ, đều không thể đủ che giấu nó một tí xíu vinh quang. Trung quanh lôi đỉnh chi lực, không thể đủ tiến vào bảo tháp quang mang trong vòng. Này quá khủng bố! Này trận pháp, có bao nhiêu sao cường đại, thiên sư đạo người tự nhiên rõ ràng. Người chung quanh, cũng có một bộ phận nhận chi. Phía trước những người đó thảm trạng, bọn họ nhưng đều không có quên. Hiện tại, này trận pháp thế nhưng bao phủ mọi người, hơn nữa uy lực còn ở gia tăng. Cái này làm cho rất nhiều người đều ra đầu tê dại, tìm kiếm đối sách. Bất quá thực mau, liền có người lấy ra át chủ bài. Tại đây đen nhánh lôi vân bên trong, xuất hiện một đám màn hào quang, bên trong người một đám đều còn mang theo kinh hoàng, nhưng là cùng quá lại là phẫn nộ. Thiên sư đạo, các ngươi thật quá đáng. Tạ gia, chờ ta trở về lúc sau, nhất định phải làm tạ gia cấp cái cách nói. Hừ, thiên sư đạo, các ngươi liền chờ bị chúng ta một đám đi tới cửa vấn tội đi. Một đám khẩu khí thật đúng là đại. Có bản lĩnh các ngươi trước ra này trận pháp đi. Chu Tiểu Tráng nhìn chung quanh, trong lúc nhất thời, đối phương khẳng định không có thời gian đột phá này đó trận pháp. Nếu gần chỉ có thiên sư đạo trận pháp phòng trừng còn có chút vấn đề, nhưng là hơn nữa tạ Tiểu Sơn trận bàn, đối bọn họ tạo thành bối rối càng thêm thật lớn. Ân, Chu Sư Huynh, các ngươi đi vào nghỉ ngơi đi. Thuận tiện hỏi một chút Dương Đạo, rốt cuộc còn cần bao lâu? Nơi này ta nhìn thì tốt rồi, nếu có chuyện, ta sẽ trực tiếp giống to. Tạ Tiểu Sơn cả người đều ở run run, nghe những người đó uy hiếp, hắn thực tức giận cũng thực lo lắng. Đáng chết, các ngươi thật là quá khi dễ người, thế nhưng còn muốn tìm tạ ra phiền thoái. Ngãi ngoài tích, nếu như vậy, kia lão tử hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp hô chết các ngươi này đàn ai ngàn đao. Kia hảo! Tạ sư huynh, nơi này liền trước thoát khỏi ngươi. Đường Thanh Linh nhìn tiểu công chúa, rồi mới nhìn Chu Tiểu Tráng, cảm giác vẫn là đi vào hảo. Lập tức cũng không có chậm lại, làm Sophia hỗ trợ áp chế Chu Tiểu Tráng thương thế, hướng tới bên trong mà đi. Đáng chết, này rốt cuộc là vì cái gì? Có một lần thất bại lúc sau, Dương Đào sắp phát điên. Thế nhưng lại lần nữa thất bại, chính mình đan dược. Rõ ràng không có vấn đề a. Trong lúc này, hắn lại luyện chế mặt khác đan dược, thế nhưng đều thành công, không có chút nào ngoài ý muốn. Chính là mỗi lần đương hắn luyện chế trợ giúp kết đan đan dược thời điểm, liền xuất hiện vấn đề. Này vấn đề thật sự là quá cổ quái, không có bất luận cái gì điểm báo, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện. Không được, lại đến. Dương Đào đôi tay bay nhanh kiểm tra linh dược, thuần thục trích. Nhìn vài phần tinh hoa không ngừng ở chính mình trước người huyền phụ, thật sâu hít một hơi lúc sau, vung tay lên, kia tập đoàn tinh hoa toàn bộ dung nhập đan lô bên trong. Không sai. Chính là này pháp quyết. Cái này bước đi ta tinh lực rất nhiều lần, không sai. Dung hợp bộ phận, cũng không có sai. Kế tiếp, chính là thành đan. Đáng chết, lần này lão tử cũng không tin. Dương Đào sở hữu linh thức. Toàn bộ đều đánh chúng tới rồi cùng nhau, gắt gao nhìn chằm chằm đan lô bên trong nước thuốc. Mặc kệ là bất luận cái gì biến hóa, đều bị hắn ký lục ở trong đầu. Pháp quyết, không sai a lão tử đều sử dụng đã không biết bao nhiêu lần. Dương Đào buồn bực đánh ra thành đan pháp quyết, điểm này hắn cũng khẳng định, tuyệt đối không có chút nào sai lầm. Ân, từ từ, chạm vào. Quả nhiên, cuối cùng vẫn là tạt lò. Ở pháp quyết hình thành lúc sau, đan dược ngưng tụ thành hình phía trước, xuất hiện biến cố. Lần này, Dương Đào quan sát rõ ràng. Ta. Nhưng là đồng thời, hắn cũng thực hết trô nói rồi. Bởi vì này nguyên nhân, thế nhưng là chính mình chân nguyên. Bởi vì chính mình chân nguyên nguyên nhân, làm này đan dược không thể đủ thành công. Đáng giận a. Dương Đào cắn răng, chính là trong đôi mắt lại xuất hiện vô số ký hiệu tới. Hắn tâm thần, bắt đầu điên cuồng suy đoán. Thậm chí tại đây quá trình bên trong, hắn làn da chậm rãi xuất hiện khô khốc, hắn thái dương xuất hiện một tia màu trắng. Dựa, thế nhưng là như thế này. Kết quả thực ngoài ý muốn, nhưng là cẩn thận tưởng tượng, rồi lại thực hợp lý. Chân nguyên là có vấn đề, bởi vì chính mình chân nguyên cất giấu thuộc tính. Linh dược hóa hải quyết làm chính mình đan điền bên trong, trở thành linh dược chi hải. Nguyên bản Dương Đào cho rằng, này gần là hình. Chính là, biết hiện tại hắn mới phát hiện, chính mình tưởng quá ngây thơ rồi. Này căn bản là không chỉ là hình, mà là cụ bị thần. Chính mình chân nguyên bên trong, có một mặt linh dược thuộc tính, cho nên làm cuối cùng đan dược luyện chế không thành, càng thêm làm người đau đầu chính là. Xác thực tới nói, Dương Đào trong cơ thể chân nguyên, cụ bị vạn cây linh dược là thuộc tính. Này đó thuộc tính, ngày thường cơ hồ có thể hoàn toàn xem nhẹ, nhưng là ở ngay lúc này, bất luận cái gì một kia, đều là chí mạng. Ngoa tào, vì cái gì trước kia liền không có người cùng ta nói rồi việc này. Dương Đào kiêm chức muốn điên cuồng, này còn có thể đủ làm sao bây giờ? Nói như vậy, chính mình căn bản là không thể đủ luyện chế ra kia đan dược a. Nếu như vậy, đột nhiên, Dương Đào trong đôi mắt xẹt qua một tia hung ác. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một cái phá lệ ý tưởng, này ý niệm vừa mới xuất hiện, liền ở Dương Đào nội tâm mọc rễ nảy mầm, nháy mắt biến thành che trời đại thụ. Đáng chết, nếu như vậy, vậy đến đây đi. Dương Đào lần này không có đi lấy linh dược, mà là hơi hơi nhắm lại mắt. Hỏa! Một thoáng ngọn lửa, theo Dương Đào đáy lòng than nhẹ, thế nhưng trực tiếp xuất hiện ở đan điền phía trên. Chương 1354 kết đan. Bình thường tình huống dưới, kim đan mới có thể đủ phóng xuất ra ngọn lửa tới. Kim đan chi hỏa, cũng chính là cái gọi là đan hỏa, lợi hại người, có thể dùng đan hỏa trực tiếp luyện dược. Chính là người bình thường, căn bản là không có cách nào ở trúc cơ kỳ, liền tinh luyện ra đan hỏa tới. Bởi vì này đối chân nguyên tiêu hao thật sự là quá mức thật lớn. Mà Dương Đào lại là không có chút nào lo lắng, trong thân thể hắn nhất không thiếu chính là chân nguyên chi lực. Cuồn cuộn như hải, có thể trực tiếp tiêu hao. Một đoàn nho nhỏ ngọn lửa đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó, nháy mắt bạo, thậm chí còn xuất hiện từng đợt lách cách tường thanh, chung quanh chân nguyên cũng bắt đầu nhảy lên lên. Đồng! Ngọn lửa nháy mắt biến đại, thành một thốc tiểu xảo ngọn lửa. Ở đan điền chi trong biển không ngừng phiêu phe phẩy, phảng phất tùy thời đều phải tắt giống nhau. Linh dược, cho ta tới. Dương Đào thanh âm, ở toàn bộ đan điền chi trên biển mặt không ngừng tiếng vọng. Thức mau, một chút linh quang tử như hải linh dược chi gian xuất hiện. Này đó linh dược, đối ứng, chính là Dương Đào ở luyện chế đan dược thời điểm, sở yêu cầu linh dược. Ở hắn đan điền chi trong biển mặt, chính là có hắn sở hữu nhận chi linh dược. Này đó linh dược số lượng thật lớn, bao gồm phạm vi rộng khắp, cho dù là thiên sư đạo điển tịch, chỉ sợ đều không có như vậy phong phú. Nếu ta chân nguyên có vấn đề, vậy lấy tự thân vì đan lô, thu thập đan điển chi hải linh dược, ở trong cơ thể trực tiếp luyện đan. Đây là Dương Đào ý tưởng, rất là kinh người. Nếu làm những người khác biết, nhất định sẽ dọa cả người run rẩy. Chuyện như vậy, chính là trước nay đều không có quá. Ở thiên sư đạo, chẳng sợ trước kia có người luyện thành quá linh dược hóa hải quyết, nhưng là này cũng không đại biểu, đối phương muốn đích thân luyện chế đan dược A. Thiên sư đạo đan sư, vẫn phải có, căn bản có rất nhiều mặt khác phương pháp. Nơi nào giống như Dương Đào như vậy, phảng phất bị tỉ như tuyệt địa. Ân, hữu dụng, thực mau, Dương Đào liền hiện. Chính mình ý niệm điều động linh dược quang điểm bên trong, thế nhưng thật sự giống như chính mình sở phỏng đoán giống nhau, có linh dược đặc tính cùng khí tức. Tuy rằng rất nhỏ, chính là lại đích đích xác xác tồn tại. Hơn nữa, hắn hiện, ở chính mình trong đan điền, đối linh dược khống chế, đạt tới một loại phi thường khủng bố cảnh giới. Gần là một ý niệm, là có thể đủ khống chế sở hữu. Chẳng lẽ đây là linh dược hóa hải quyết nhất lợi hại bộ phận sao? Dương Đào nội tâm kinh hãi, Thiên sư đạo tam đại linh sơn. Mỗi một tòa đều đối ứng một môn truyền thừa, mà dược phong, nhất thần bí cùng quan trọng, chính là này linh dược hóa hải quyết. Ngay từ đầu Dương Đảo còn gần là cho rằng, này có thể làm người chân nguyên gia tăng, đan điền mở rộng. Nguyên bản cũng đã thực lịch tiên, nhưng là giờ phút này hắn đột nhiên hiện, còn xa xa không chỉ như vậy. Tỷ như hiện tại, nếu chính mình không ngừng hoàn thiện đi xuống, kia chẳng phải là nói, chính mình đan điền nội là có thể đủ trồng trọt vạn dược, lại còn có thể tùy ý luyện chế muốn đan dược. Kia lúc sau, chính mình chẳng phải là chính là một cái di động thật lớn bảo khố. Hơi tưởng tượng, Dương Đào liền cảm giác hô hấp dồn dập, ra đầu ma. Nay không khỏi cũng quá nghịch thiên một chút, linh dược chính mình có, đan dược có thể chính mình luyện chế, kia sau này ai còn có thể cùng chính mình định nổi. Đáng chết. Vừa mới hoảng hốt, làm Dương Đào cảm xúc dao động có điểm đại, thiếu chút nữa không có khống chế hảo tự mình đan điền. Tiếp tục. Dương Đào luyện chế này đan dược, hoàn toàn chính là nói là ngựa quen đường cũ, nếu không phải phía trước chính mình trong cơ thể chân nguyên vấn đề, Dương Đào chỉ sợ đã sớm luyện chế thành công. Quả nhiên, đã tới rồi cuối cùng thời điểm. Thời gian thực mau ở trôi đi, thành đan nháy mắt liền ở trước mắt. Mặc dù là nội tâm sớm đã có định luận, Dương Đào như cũ áp chế không được chính mình nội tâm kích động. Nếu lần này thành công, kia chẳng phải là nói, hắn hoàn toàn có thể ở chính mình trong cơ thể luyện dược. Kia chính mình liền không cần đi thu quát mặt khác linh dược, hoàn toàn có thể tự cấp tự túc. Cho ta ngưng. Cùng với Dương Đào gầm lên giận dữ, phiêu phủ ở trong đan điền kia đoàn chất lỏng, ở vô số pháp quyết dưới tác dụng, bắt đầu không ngừng khép lại lên. Đồng. Chính là lúc này, ngoài ý muốn xuất hiện. Toàn bộ đan điền chi hải, phảng phất đã chịu cái gì xúc động giống nhau, toàn bộ rít gào lên. Ngoa tào, đây là chuyện như thế nào? Nguyên bản trong đan điền đại sáu, giờ phút này bắt đầu không ngừng đảo cuốn. Giống như sinh nhất mãnh liệt động đất, làm cho cả đại địa thượng linh dược, từng viên chính mình bị vứt ly lên. Dầm. Đại địa không ngừng rạn nước, toàn bộ đan điền đều ở kịch liệt run rẩy. Đau. Đây là Dương Đào nhất trực tiếp cảm giác, hắn toàn thân chân nguyên, giờ phút này hoàn toàn không chịu khống chế, toàn bộ hướng tới đan điền chạy trở về. Mà ở đan điền mặt trên đan dược, liền ở ngay lúc này, đột nhiên ra một tiếng trầm vang. Ầm vang. Nguyên bản muốn ngưng tụ thành đan chất lỏng, ở vừa mới này trong nháy mắt, trực tiếp nổ mạnh mở ra. Ông. Nổ mạnh dư ba, biến thành một vòng thật lớn sóng gợn, hướng tới đan điền bốn phía, khuyết tán mở ra. Gần là một cái nháy mắt, nước thuốc liền trải rộng toàn bộ trong đan điền. Ở Dương Đảo còn không có phản ứng lại đây dưới tình huống, toàn bộ đan điền lại lần nữa sinh biến đổi lớn, đại địa bắt đầu không ngừng rách nát, ở một cổ đột ngột lực lượng phía dưới, không ngừng hướng tới ngọn lửa vị trí ngưng tụ mà đến. Mà những cái đó linh dược, một đám đều phóng thích này thật nhỏ linh quang, phảng phất đã chịu cái gì triệu hoán giống nhau, đồng thời hội tụ mà đến. Hô hấp. Nước thuốc tinh ánh dịch thấu, cho dù là phân tán trở thành vô số thật nhỏ nhỏ giọt, giờ phút này cũng ở ánh sáng. Mỗi một giọt chi gian, phảng phất đều có một cây nhìn không thấy dây nhỏ liên tiếp. Mà hiện tại, này đó dây nhỏ ở lực, làm cho cả đan điển trung sở hữu đồ vật, đều ngừng tụ lên. Không có thất bại. Dương Đào đống nhiên phản ứng lại đây, này không phải thất bại, mà là đan dược trực tiếp huy tác dụng, làm chính mình ở kết đan. Mà sở hữu linh dược, đều bảo tồn thực hảo, không ngừng dung nhập tới rồi kim đan bên trong. Ầm ầm ầm. Biến đổi lớn như cũ ở tiếp tục, nhưng là giờ phút này Dương Đào nội tâm lại vô cùng an bình. Hắn trong lòng hiện lên một đám bất đồng pháp thuật, vô số linh dược chi thức. Ở nháy mắt lại lần nữa hiện ra tới, mà hắn hai mắt, cũng xuất hiện từng đợt ánh lửa. Toàn bộ biến hóa đang không ngừng tiếp tục, càng đến mặt sau, độ liền càng nhanh. Liền tính là Dương Đảo, cuối cùng tâm thần đều có điểm theo không kịp. Sở hữu linh dược thế nhưng tại đây một khắc, xuất hiện biến hóa. Không phải bản thân biến hóa, mà là linh dược nơi vị trí sinh biến hóa. Hiện tại Dương Đảo nhìn toàn bộ linh dược vị trí. Phảng phất là một cái huyền ảo trận pháp. Ầm ầm ầm. Dương Đào không biết chính là, ở hắn ngưng tụ kim đan thời điểm, toàn bộ phòng đều xuất hiện chấn động. Giống như động đất giống nhau, vừa mới đi đến phòng Tiền Chu tiểu tráng đợi lát nữa, thiếu chút nữa bị chấn thất điên bắt đảo. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đào ca đang làm gì? Đào ca nên sẽ không có việc gì đi. Bọn họ lo lắng còn không có nói xong, liền cảm nhận được, toàn bộ Dương Đào bế quan trong phòng, đồng nhiên toát ra một cổ làm nhân tâm kinh đơn thuần hơi thở tới. Này hơi thở, làm Chu tiểu tráng đám người linh hồn run rẩy. Tấu chương xong. Chương 1355 bị kích thích Tạ Tiểu Sơn. Đây là cái gì hơi thở? Vì cái gì sẽ như vậy khủng bố? Ta cũng cảm nhận được, Đào ca rốt cuộc ở bên trong làm cái gì? Ân, nhìn dáng vẻ kia tiểu tử, hẳn là sẽ không có vấn đề đi. Chu tiểu tráng cuối cùng hạ định luận, rốt cuộc, nếu Dương Đào có thể làm ra như thế đại động tinh tới, chỉ có thể đủ thuyết minh hắn còn hảo hảo. Chỉ có như vậy, mới xem như có thể làm giờ phút này Chu tiểu tráng, nội tâm có điểm an ủi đi. Gì? Bọn họ thế nhưng đi tới cửa. Dương Đào giờ phút này trạng thái rất là huyền diệu, đã có thể cảm nhận được chính mình thân thể đau đớn, linh thức lại bắt đầu không ngừng nhảy lên, đem bên ngoài người cùng cảnh vật đều quan sát đúng chỗ. Đồng thời, hắn còn hiện, đối phương thế nhưng không có chút nào nhận thấy được chính mình linh thức giống nhau. Gì? Chẳng lẽ các ngươi thật sự cảm thụ không đến ta linh thức sao? Vì nghiệm chứng chính mình trong lòng phỏng đoán, Dương Đào chủ động mở miệng, làm chính mình thanh âm ở mọi người bên tai xoay chuyển. Ngoa tào! Chu tiểu tráng hoảng sợ, thanh âm này thật sự là quá đột nhiên. Hắn căn bản là không có chút nào chuẩn bị, như thế nào có thể dự đoán được, Dương Đào giờ phút này liền ở chú ý chính mình. Đào ca, ngươi đây là linh thức sao? Vì cái gì ta không cảm giác được, ngươi rốt cuộc có ở lộng cái gì hảo ngoạn sự tình a? Nhanh lên nói cho ta. Long Tuệ Hân đại đại mắt chớp chớp, đầy mặt đều là tò mò. Ngạch, cái này, ta hiện tại trạng thái có điểm kỳ quái. Dương Đào chính mình cũng không rõ ràng lắm, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Nhưng là hắn linh thức không ngừng khuếch tán, thực mau liền thấy được bên ngoài sở hữu tình huống. Ai ra, bọn họ thật đúng là lợi hại. Thế nhưng tới như thế nhiều người bức vua thoái vị sao, hừ hừ. Nhìn đến chung quanh đám kia người, còn nghe được đối phương những cái đó cái gọi là lời lẽ chính đáng lời nói lúc sau, Dương Đào tức khắc ôn nổi giận lên. Này đàn xú không biết xấu hổ, thế nhưng đứng ở cái gọi là đạo đức điểm cao mặt trên, còn muốn cho chính mình chủ động giao ra pháp quyết, rồi mới chính mình thân tử đạo tiêu, thành toàn mọi người. Tạ Tiểu Sơn, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Sợ hai a, hai chân đều ở run run đây là mấy cái ý tứ a. Nhìn đến Tạ Tiểu Sơn giờ phút này sắc mặt khó coi, trên trán mặt thế nhưng còn có nhẹ nhẹ mồ hôi xuất hiện. Cái này làm cho Dương Đào cảm thấy ngoài ý muốn. Như vậy cơ hội tốt, Tạ Tiểu Sơn như thế nào liền không có khoe khoang đâu. Hắn chính là không biết, vừa mới này nhóm người thật là quá đáng giận. Động bất động liền trực tiếp uy hiếp toàn bộ Tạ gia, làm Tạ Tiểu Sơn hiện tại cũng chưa tính tình. Ân, tiểu tử, ngươi ở nơi nào? Dương Đào thanh âm, làm Tạ Tiểu Sơn cả người đều hơi kinh hãi. Hắn hồ nghi nhìn chung quanh, nhưng là cũng không có đương nhiệm gì dị thường. Cho dù là linh thức dao động, Tạ Tiểu Sơn cũng không có cảm nhận được. Nhưng là Dương Đào thanh âm, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi hiện tại là cái gì tình huống, thân thể khôi phục không? Đan dược chuẩn bị cho tốt sao, đây chính là muốn mệnh tiết tấu A. Tạ Tiểu Sơn có điểm sốt ruột, đối phương người đông thế mạnh không nói, lại còn có co vài người. Đều là trong tay cầm thứ tốt, chính mình ưu thế, đã bị mấy đại suy yếu. Ngạch, ta hiện tại thân thể có điểm cổ quái. Ta chính mình đều không làm rõ được, nhưng là ngươi yên tâm, ngươi ở kiên trì một hồi, liền tiến vào lấy đan dược đi. Bảo đảm làm ngươi lập tức đến trung kỳ, nói như vậy, ngươi còn sẽ sợ bọn họ sao? Thật sự sao? Tạ Tiểu Sơn nghe được lời này lúc sau, cả người đều kích động lên. Nếu thật là nói như vậy, kia chính mình còn sợ cái cây búa A cùng đẳng cấp tu vi, liền tính đối phương có bảo vật, kia chính mình cũng không khiếp nha. Hừ hừ, ta cái gì thời điểm lừa dối quá ngươi. Cho nên, thiếu niên, hảo hảo khoe khoang đi. Bằng không, quá một lát liền không có cơ hội lạc. Dương Đào lời này, cực đại kích thích Tạ Tiểu Sơn. Ngại ngại tích, tiểu tử ngươi không còn sớm điểm nói. Ha ha ha ha. Tạ Tiểu Sơn tức khắc điên cuồng phá lên cười, hắn muốn đem vừa mới trong khoảng thời gian này nghẹn quất, hết thể hóa thành này biến mất, làm chúng nó lăn ra thân thể của mình. Tạ Tiểu Sơn điên rồi sao? Ở trận pháp chung người nhìn đến Tạ Tiểu Sơn bộ dáng này lúc sau, thế nhưng đồng thời sửng sốt, này quá khác thường. Ai, khó mà nói á, phải biết rằng, Tạ Tiểu Sơn đối mặt áp lực quá lớn. Không sai, nhưng là đây đều là hắn tự tìm. Cố tình cùng Dương Đảo cùng nhau, phải biết rằng, hiện tại chúng ta mới là chính xác. Rất nhiều người đều rõ ràng, không có chút nào người ở đồng tình Tạ Tiểu Sơn. Thế gian này có quá nhiều không tha, có quá nhiều bi thương, bọn họ đã sớm xuất hiện phổ biến, căn bản liền sẽ không vì này một tí xíu mà đi động dung cùng thương cảm. Câm miệng. Làm mọi người lại lần nữa sửng sốt chính là, Tạ Tiểu Sơn thế nhưng lại lần nữa chủ động tiến lên, hai mắt dị thường sáng ngời, phóng thích từng đợt làm người kinh sợ nhân tâm quan mang. Nếu nói có người có thể đủ xem hiểu kia quang mang trung sở đại biểu ý tứ nói, nhất định vì rất là khiếp sợ. Hưng phấn. Hắn cảm giác chính mình máu ở sôi trào, cả người đều đang không ngừng run rẩy. Mà hắn trong tay, đã xuất hiện vài điệp linh phù. Không sai, chính là vài điệp. Ngoa tào, Tạ Tiểu Sơn, ngươi muốn làm gì? Có người cuối cùng cảm giác được không thích hợp, này tiết ấu. Chẳng lẽ là muốn liều mạng sao? Làm cái gì? Hừ hừ, lão tử vừa mới nghĩ thông suốt, các ngươi không phải một đám đều thực tiêu gạo, động bất động liền phải dùng Tạ gia tới uy hiếp lão tử. Vừa mới lão tử không có suy nghĩ cẩn thận, nhưng là hiện tại. Rầm. Chân nguyên cổ động, linh phù quang, kiếm khí tung hoành. Chỉ cần xử lý các ngươi, vậy các ngươi lấy cái gì tới uy hiếp lão tử? Tạ Tiểu Sơn trực tiếp phất tay, nhắm ngay bắt đầu kêu gào nhất lợi hại hai người. Tạ Tiểu Sơn, ngươi đây là ở đào mồ chôn mình, ta một khi xảy ra chuyện, gia tộc tất nhiên sẽ biết đến. Ngươi cũng đừng đầu, mọi người đều là người trưởng thành. Các ngươi gia tộc có thể biết là lão tử làm sao, có ai thấy được? Ta thấy được. Dầm. Vừa mới có người mở miệng. Nhưng là đối mặt hắn vẫn như cũ là Tạ Tiểu Sơn vài đạo công kích. Quá điên cuồng. Sở hữu linh phù, phảng phất không cần tiền giống nhau, bay thẳng đến Tạ Tiểu Sơn nhìn khó chịu người hoành kích qua đi. Không. Mà đúng lúc này, ngầm đột nhiên xuất hiện vẫn luôn bàn tay to, đối với người nào đó yết hầu trực tiếp chụp tới. Cương thi, nắm chắc ở cơ hội, trực tiếp động thủ. Nay khẩu tử bị xé rách lúc sau. Cái này tiểu đoàn thể tức khắc gặp tới rồi tai họa ngập đầu, chung quanh trận pháp, cũng không phải là đùa giỡn. Tạ Tiểu Sơn, nhìn dáng vẻ ngươi là muốn tiêu hao rất sở hữu bảo vật ta. Thường sông nhỏ lại lần nữa mở miệng, trong thanh âm mang theo cười lạnh. Trong tay bảo quang lưu chuyển, có một phen tiểu xảo một kiếm đang không ngừng chìm nổi. Không có việc gì a, lão tử có rất nhiều thứ tốt, không sợ. Các ngươi có sao? Lời này, Tạ Tiểu Sơn cơ hồ là giống ra tới. Cảm giác này, thật là quá sung sướng. Đợi lát nữa lao tử chính là kim đan trung kỳ. Hừ hừ, này đó cái gì công kích linh phủ, phòng ngự linh phủ, không cần rất tác dụng cũng sẽ không quá lớn. Làm không hảo còn sẽ bị Dương Đảo kia tiểu tử cấp thu cạo, chi bằng chính mình trước trực tiếp ném rớt. Đáng chết, gia hỏa này rốt cuộc là đã chịu cái gì kích thích. Bằng không trực tiếp đối hắn động thủ đi. Thường sông nhỏ cùng mấy người đang âm thầm truyền âm. Cuối cùng, một đạo ánh lửa đột nhiên xuất hiện, chạy ra khỏi trận pháp, đối với Tạ Tiểu Sơn mà đi. Phanh phanh phanh. Tạ Tiểu Sơn trên người phòng ngự chi lực, toàn bộ bị phá khai. Hắn cả người, cũng bị va chạm tới rồi trên vách tường mặt. Khu khu. Máu tươi, không ngừng từ trong miệng của hắn chảy ra. Nhưng là hiện tại Tạ Tiểu Sơn, lại là đang cười. Cười thực sáng lạ, vô cùng thoải mái. Ha ha, các ngươi sợ là sao? Kia hảo, lão tử đợi lát nữa sẽ làm các ngươi biết, tiểu gia lợi hại. Hắn linh thức, ở chẳng những kêu rên. Tiểu tử, ngươi đã khỏe không có, lão tử bị người khi dễ. Ta muốn đan dược A, nhanh lên cho ta, đừng có ngừng. Chương 1356 giáp mặt đột phá. Đáng chết, Dương Đạo, ngươi nhanh lên ra tới A. Quá muốn mệnh, đối phương thế nhưng còn có như vậy thủ đoạn. Ngay từ đầu chính mình căn bản là không có lường trước đến A hiện tại. Này ní mạ hoàn toàn là qua bình thường kim đan trung kỳ tu vi quá nhiều A. Bằng không, chính mình quanh thân phòng ngự ánh sáng, như thế nào sẽ cứ như vậy đơn giản đã bị nổ nát. Đáng tiếc. Mặc kệ Tạ Tiểu Sơn như thế nào kêu gọi, Dương Đào đã không có lại lần nữa ra tiếng âm. Giờ phút này hắn cái loại này huyền diệu trạng thái, đã hoàn toàn biến mất không thấy. Dương Đào linh thức, lại lần nữa về tới chính hắn trong cơ thể. Ở hắn đan điền, linh dược chi hải đã hoàn toàn biến mất, xuất hiện chính là một viên tinh ánh dịch thấu, giống như pha lê hạt châu giống nhau kim đan. Người khác đơn giản không đều là ánh vàng rực rỡ sao. Vì sao ta liền này một cái bộ dáng? Kia hạt châu bên trong, phảng phất có một cái thế giới, sở hữu linh dược, đều ở bên trong chìm nổi, chúng nó cắm rễ hư không, lại như cũ ở không ngừng sinh trưởng. Mỗi một gốc cây mặt trên, đều đang không ngừng lóng lánh quang mang. Nay cùng phía trước tựa hồ có chút bất đồng, nhưng là cụ thể là nơi nào bất đồng, Dương Đào chính mình lại là không thể nói tới. Tính. Chỉ cần không có mặt khác vấn đề thì tốt rồi. Dương Đào muốn lại lần nữa vận dụng bắt đầu ý niệm, ở trong cơ thể trực tiếp luyện chế đan dược, tăng lên trực tiếp tu vi. Bất quá thực mau, hắn liền hiện, chính mình quả nhiên là suy nghĩ nhiều. Kia kim đan bên trong, phảng phất đã hình thành một cái phong kín không gian. Mặc kệ Dương Đào như thế nào nỗ lực, đều không thể đủ từ bên trong lại lần nữa lấy ra linh dược tới. Tuy rằng xem tới được, toàn bộ rõ ràng cảm nhận được. Nhưng là chính là không thể đủ lấy ra chút nào, cái này làm cho Dương Đào có điểm phát điên. Chẳng lẽ liền giống như vừa mới lần đó, dùng lúc sau, liền không có vận dụng cơ hội sao? Dương Đào nội tâm lo lắng, nếu thật là nói như vậy, kia vừa mới chính mình ý niệm, chẳng phải là mơ ngộng hao huyền. Vẫn là nói, này gần là tạm thời. Hắn không dám xác định, nhưng là cũng không thể đủ tiếp tục đi nếm thử. Bởi vì không có chút nào tác dụng, như cũ không thể đủ lay động chút nào. Bất quá chính mình trong cơ thể chân nguyên, lại là lại lần nữa đang không ngừng quay cuồng. Không ngừng dung nhập tiến kim đan bên trong, rồi mới phụng dưỡng ngược lại mà ra. Dương Đào thậm chí nghĩ tới, làm chân nguyên mang theo bên trong linh dược dược tính ra tới, nhưng kết quả lại lần nữa làm hắn thất vọng rồi. Bởi vì giờ phút này, hắn chân nguyên thế nhưng là vô cùng tinh thuần, không mang theo chút nào tạp chất, liền giống như kia cổ quái kim đan giống nhau. Hừ, còn hảo, ta chuẩn bị cũng đủ đan dược. Dương Đào nguyên bản là tính toán trực tiếp vận dụng đan dược, nhất nhất cổ làm khi tới, nhưng hắn thực mau liền nghĩ đến chính mình trong cơ thể cổ quái. Ta đan điền so người khác lớn như vậy nhiều, này kim đan cũng như vậy cổ quái. Nên sẽ không, đan dược không đủ đi. Không được, vẫn là trước cho bọn hắn đi. Dương Đào nghĩ nghĩ lúc sau, tức khắc phất tay, bên người nguyên bản bày biện hai cái bình ngọc, nháy mắt chạy ra khỏi chính mình phòng. Chu sư huynh, Thanh Linh, các ngươi ăn vào đi. Ta còn cần một chút thời gian, các ngươi hảo lúc sau, liền đi tiếp nhận Tạ Tiểu Sơn. Dương Đào nói xong này đó lúc sau, liền không ở mở miệng. Mà là nhắm mắt, trực tiếp bắt đầu củng cố tu vi cùng tăng lên tu vi. Dựa theo chính hắn tính toán, này đó đan dược cũng đủ làm chính mình tu vi toàn diện đột phá, cho dù là đến kim đan hậu kỳ, đều là cũng đủ. Này! Thế nhưng thật sự làm tiểu tử này luyện chế thành công. Chu tiểu tráng cả người đều có điểm mông, này nếu là ở trong tông môn, cũng không thể đủ tùy tùy tiện tiện liền kia cái chai đương đơn vị đi. Hoặc nhiều hoặc ít, đều là thỏa mãn điều kiện người, thượng một viên hai viên. Hơn nữa, Chu Tiểu Tráng cũng biết, luyện chế như vậy đan dược, rốt cuộc yêu cầu nhiều ít dược liệu. Hắn tại nội tâm yên lặng vì Trần Gia cảm thấy thật đáng buồn, quỷ biết lúc này đây, Dương Đào rốt cuộc đánh cướp đối phương nhiều ít linh dược. Đáng chết, Thường Sông nhỏ đúng không? Tiểu gia ta nhớ kỹ ngươi. Ngươi cấp tiểu gia ta chờ. Tạ Tiểu Sơn không ngừng kêu gào, thân thể chung quanh phòng ngự ánh sáng đã lại lần nữa sáng lên tới. Cùng phía trước so sánh với, giờ phút này đã gia tăng rồi gấp 2. Hắn chính là rất cẩn thận, cũng không bận tâm mặt khác. Chính là muốn ngạnh kiêng lấy, mặc kệ là vì Dương Đào, vẫn là vì mặt mũi, hắn đều không thể đủ có chút lùi bước. Còn có ngươi, Trần Hồng Phi, ngươi cũng cấp tiểu gia chờ, đợi chút tiểu gia tu vi để lên đây, tiểu gia muốn các ngươi đẹp. Tạ Tiểu Sơn ở không ngừng kêu gào, chung quanh đã không có quá nhiều người dám phản bác. Cương Thi xuất hiện, đã xử lý vài người, bọn họ đều ở cẩn thận phòng bị, sợ đột nhiên Cương Thi lại lần nữa xuất hiện. Thiên Sư Đạo, mặc kệ như thế nào, ta đều phải các ngươi cho ta một công đạo. Trần Hồng Phi mày thẳng nhăn hướng tới một bên nhìn lại, phảng phất ở chờ mong cái gì. Hắn nội tâm cũng thực nôn nóng, bởi vì Dương Đào vẫn luôn không có xuất hiện. Mà Trần gia dược viên linh dược, hẳn là đều ở Dương Đào trên người. Mỗi nhiều quá một phút đồng hồ, linh dược an toàn tính liền biến kém một phần. Trần Tăng rốt cuộc ở làm cái gì, vì cái gì còn chưa tới. Bọn họ phía trước sớm đã có ước định, nhưng là chậm chạp không có nhìn đến Trần Tăng xuất hiện. Cái này làm cho Trần Hồng Phi nội tâm cảm thấy từng đợt bất an, phảng phất sở hữu hết thảy đều đang không ngừng thoát ly chính mình khống chế. Tạ Tiểu Sơn, ngươi không cần quá đắc ý, ta xem ngươi linh phủ, cũng không có nhiều ít đi. Thường Sông nhỏ nhàn nhạt mở miệng, chung quanh bảo tháp cho dù là đi qua như thế lớn lên thời gian, như cũ không có chút nào phai màu. Hơn nữa, này chung quanh lực lượng, đã bắt đầu yếu bớt. Ngươi cho rằng, ngươi còn có thể đủ kiêu ngạo đến cái gì thời điểm. Lời này không giả, tất cả mọi người có thể cảm nhận được. Nhưng là Tạ Tiểu Sơn hiện tại hai mắt đỏ bừng, nơi nào còn sẽ đi quản như vậy nhiều. Chính mình như vậy nhiều linh phù đều vận dụng, hiện tại chẳng lẽ làm chính mình nhận túng sao? Đánh chết đều không cần, liền tính là hôm nay thật sự tài, kia chính mình cũng muôn khí phách tài. Mặt mũi thượng, nhất định phải không có trở ngại. Hừ, ta xem các ngươi là suy nghĩ nhiều. Một cái thô cuồng thanh âm, trung khí mười phần, chung quanh trận pháp, thế nhưng tại đây một khắc, phảng phất rót vào tân lực lượng. Như thế nào khả năng? Đưa mọi người nhìn đến người tới, thế nhưng là Chu Tiểu Tráng lúc sau, đồng thời biến sắc, giống như gặp quỷ giống nhau. Bởi vì giờ phút này Chu Tiểu Tráng, chân nguyên dao động hùng hậu, thế nhưng phá lệ đạt tới kim đan trung kỳ. Hơn nữa, hắn sắc mặt hồng nhuận, nơi nào còn có cái gì trên tay trạng thái. Ngươi rốt cuộc lại như thế nào làm được? Ta như thế nào làm được? Ha ha, này còn muốn cảm tạ các ngươi Trần gia a. Chu Tiểu Tráng nết miệng cười, tâm tình đại đại cao hứng. Nãi nãi tích, hiện tại chính mình cũng là kim đan trung kỳ tu vi, chẳng lẽ sợ hai trước mắt này nhóm người sao? Cái kia, Chu Sư Huynh. Nặc. Ngươi liền ở chỗ này đột phá, lao tử cho ngươi hộ pháp, khiến cho bọn họ nhìn xem, cùng bọn lao tử đối nghịch, sẽ có cái dạng gì hậu quả. Chu Tiểu Tráng hướng tới Tạ Tiểu Sơn ném ra một cái bình ngọc, cả người đôi tay rắc không ngừng, thêm vào trận pháp. Hắn thần thái động tác, làm mọi người đồng thời sửng sốt, làm cho mặt đột phá. Đáng chết, chẳng lẽ đó là có thể gia tăng tu vi đan dược? Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, vừa mới mắt thấy liền phải thu phục này nhóm người, chẳng lẽ Tạ Tiểu Sơn cũng có thể đủ lại lần nữa đột phá sao? Chu Tiểu Tráng, ngươi liền không cần nói chuyện giật gân, đột phá tu vi đan dược, nơi nào có như vậy đơn giản là có thể đủ được đến, ngươi cho rằng đó là đường đậu sao? Chính là Thường Sông nhỏ lời này vừa mới nói xong, một bên Tạ Tiểu Sơn thế nhưng thật sự lột ra nắp bình. Bay thẳng đến miệng mình ngã vào đan dược tới, ít nhất đều có 5 viên nhiều. Từng trận dược hương, ở chung quanh không ngừng bốn phía mở ra, rất nhiều người cả người đồng thời ngẩn ra, không thể tưởng tượng nhìn Tạ Tiểu Sơn phương hướng. Bởi vì này dược hương, cũng không phải là giả. Chương 1357 Thánh Quang Lót Đường. Không, các ngươi này đan dược rốt cuộc là nơi nào tới? Trần Hồng Phi phảng phất nghĩ tới cái gì, giống giận liên tục. Hắn đã có thể nghĩ đến một ít cái gì, ngay từ đầu đối phương khẳng định không có như vậy đan dược, nếu có, bọn họ đã sớm trực tiếp dùng. Mà hiện tại, thế nhưng xuất hiện. Hắn trong đầu nháy mắt liền xẹt qua một đạo tin tức, Dương Đào ở luyện đan phương diện, đồng dạng là một cao thủ. Kia chẳng phải là nói, này đó đan dược có khả năng nhất chính là Dương Đào làm ra tới. Tưởng tượng đến luyện chế đan dược sở yêu cầu linh dược, Trần Hồng Phi cả người đều cảm giác không hảo. Quan ngươi đánh giám. Ân hử, các ngươi liền cấp tiểu gia cho xem. Tạ Tiểu Sơn nội tâm vô cùng thoải mái. Cảm giác vừa mới sở gặp đến sở hữu ủy khuất, tại đây một khắc hết thể tan thành mây khói. Hắn khoanh chân mà ngồi, chậm rãi hấp thu đan dược lực lượng. Ở hắn trên người, có từng trận bạch khí bốc hơi, toát ra bên ngoài cơ thể, khuyết tán mở ra. Phá sản A, mãi mãi tích, như vậy đan dược như thế nào có thể dùng một lần dùng như thế nhiều, đáng chết, này không phải bạch bạch lãng phí sao. Có người vô cùng đau lòng. Kia bạch khí hắn nhận thức là đan dược dược lực không có ở trước tiên bị hoàn toàn hấp thu, cho nên bị bài xuất bên ngoài cơ thể. Vô số người cắn răng, như vậy đan dược, bọn họ ngày thường đều rất khó lộng tới một viên. Mà Tạ Tiểu Sơn đâu, quả nhiên là bạo phú hành vi chuẩn tắc ca, này nếu là cấp chính mình nên thật tốt ta. Có người đã hai mắt đỏ bừng, nói một đôi mắt chữ gắt gao nhìn Tạ Tiểu Sơn còn có hắn bên người kia Bình Ngọc. Tựa hồ là vì cố ý kích thích mọi người, Tạ Tiểu Sơn căn bản liền không có đem trang có đan dược bình ngọc cất chứa lên, mà là cứ như vậy tùy tiện phóng. Các ngươi vẫn là quan tâm các ngươi chính mình đi. Kim đan trung kỳ Chu Tiểu Tráng, lại lần nữa thể hiện rồi hắn bá đạo một mặt. Hắn đôi tay không ngừng nhéo một đám pháp quyết, một đám thần kỳ ký hiệu ở không trung không ngừng xoay quanh, chung quanh lôi vân lại lần nữa trở nên nồng đậm lên. Lôi đỉnh chi lực, tại đây một khắc, phảng phất bị rót vào tân năng lượng, làm mọi người âm thầm khổ kêu liên tục. Không được, nếu như vậy tiếp tục đi xuống, kia hôm nay sở hữu hết thảy đều sẽ uổng phí. Trần Hồng Phi chủ động cùng Thường Sông nhỏ truyền âm, ngay cả mặt khác hai người, hắn cũng cùng nhau kéo lại. Hắn nội tâm càng thêm lo lắng, nếu tiếp tục chờ đãi đi xuống. Dương Đào làm không hảo sẽ trực tiếp tiêu hao rất Trần gia dược viên sở hữu linh dược. Nghĩ vậy hậu quả, hắn ra đầu liền nhịn không được từng đợt ma. Nhưng là hiện tại này trận pháp bị Chu Tiểu Tráng một lần nữa khống chế, chúng ta căn bản là không có quá lớn biện pháp. Thường Sông nhỏ trong giọng nói mang theo một tia chần chờ, bất quá Trần Hồng Phi mới sẽ không tin tưởng đối phương chuyện ma quỷ. Gần là đối phương trong tay kia bảo tháp. Liền rất là bất phàm. Phá rớt này trận pháp, hắn rất tin chính mình mấy người, đều là có tuyệt đối nắm chắc. Không thể đủ lại do dự, nếu làm Tạ Tiểu Sơn cũng tu vi tăng lên, các ngươi cho rằng chúng ta còn sẽ hảo quá sao. Không cần quên mất, hắn chính là Tạ gia thiếu chủ, các ngươi nên sẽ không cho rằng, Tạ gia thiếu chủ sẽ không có lợi hại pháp đi. Lời này, là mấy người nháy mắt đều trầm mặc. Điểm này, bọn họ đương nhiên biết. Ít nhất, bọn họ liền nghe nói qua, Tạ Tiểu Sơn đã cụ bị một môn khủng bố thần thông. Thiên nhãn. Hơn nữa, này thần thông rất là quỷ dị, một khi phóng thích, cùng đẳng cấp có thể nói vô địch. Mặc dù là nghe đồn, nhưng là Trần Hồng Phi cũng không nghĩ tự mình đi thử xem kia thần thông. Ầm vang. Bên kia, Tạ Tiểu Sơn thân thể giờ phút này ở chẳng những ở trướng đại. Giống như một cái khí cầu ở bị chẳng những nốt đánh vào khí thể giống nhau. Đồng thời, hắn bên người màu trắng hơi thở, càng thêm nồng hậu. Cái này làm cho sở hữu nhìn đến người, đều có loại muốn chửi má nó xúc động. Lãng phí a, thật sự là quá lãng phí. Như thế nhiều hơi thở khuyết tán, không sai biệt lắm có một viên đan dược dược hiệu đi. Này nhiều ra tới đan dược, nếu là cấp chính mình, chẳng phải là càng tốt sao. Không thể đủ đợi, các vị. Trần Hồng Phi cắn răng, hắn xem như minh bạch, Thường Sông nhỏ không nghĩ cứ như vậy trực tiếp xuất hiện. Nhưng là hiện tại, hắn vì gia tộc của chính mình linh dược, cũng không thể đủ tiếp tục thờ ơ. Ha ha ha. Các ngươi cấp tiểu gia ta chờ. Tạ Tiểu Sơn bên kia, lại lần nữa truyền đến từng đợt kích động kêu to. Hắn tu vi đang không ngừng gia tăng, này trạng thái thực hảo, làm hắn sướng lên mây. Kim đan trung kỳ, đã lặng yên đột phá. Kế tiếp, gần là ổn định thôi. Các vị, ta là không thể đủ đợi, các ngươi nhìn làm đi. Trần Hồng Phi cắn răng, trong tay xuất hiện một đạo kim quang. Kia kim quang liền lớn bằng bàn tay, nhưng là rất là lóa mắt, làm sao không thể đủ nhìn thẳng. Kim quang thoát ly mở ra, chung quanh lôi đỉnh chi lực đều không thể đủ vướng nó chút nào đi tới nệ bước. Đinh! Thẳng đến cuối cùng, bị Chu Tiểu Tráng đại đao ngăn trở. Chính là đồng thời, Chu Tiểu Tráng cả người lại lần nữa sau lui. Không tốt. Đồng thời, Trần Hồng Phi trong tay đen nhánh hạt châu lượng, thế nhưng phóng xuất ra một trận thần kỳ lực đạo, trực tiếp áp chế chung quanh trận pháp, muốn pha vỡ. Ông! Á ly lộ á! Mà đúng lúc này, một đạo thật lớn thánh quang đột nhiên xuất hiện. Từ phía sau mà đến, xông thẳng phía chân trời. Từng trận thánh ca từ từ truyền đến, cái này làm cho Trần Hồng Phi cả người nội tâm buông lỏng. Ở phương xa, đầu tiên là một cái lượng điểm, rồi mới biến thành một đạo quang. Tiếp theo quang mang không ngừng biến đại, biến thành một tòa quang mang chi tiểu. Thánh quang lót đường. Rốt cuộc là ai tới? Chu Tiểu Tráng sắc mặt một ngưng, mày thằng nhảy. Giáo đình cái gì thời điểm, thế nhưng làm ra như vậy đại trường hợp. Bọn họ chẳng lẽ cũng là vì sổ phi a sao? Phá. Tiếp theo Chu Tiểu Tráng thất thần nháy mắt, thường sông nhỏ cùng Trần Hồng Phi trực tiếp lực, bảo tháp cùng hạt châu đồng thời tỏa ánh sáng, thế nhưng phá khai rồi chung quanh sở hữu trận pháp. Thánh nữ điện hạ, ta tới đón tiếp ngươi. Đương nhìn đến người tới lúc sau, Chu Tiểu Tráng cả người trở nên càng thêm cổ quái. Trần Tang. Thế nhưng là hắn. Giờ phút này, hắn đôi tay lập tức kéo một kiện huyết hồng áo choàng. Kia hồng bào mặt trên có từng đợt nhu hòa quang mang, giống như nước gợn giống nhau, khuyết tán mở ra. Đó là. Mà chờ đến Chu Tiểu Tráng định trừ nhìn lại, thế nhưng giật mình hiện, kia hồng bào bên trong phảng phất ngồi xếp bằng một người hư ảnh, sở hữu quang mang, đều là từ kia hư ảnh mặt trên phóng xuất ra tới. Kia từng đợt uy áp, cơ hồ làm Chu Tiểu Tráng đều phải hít thở không thông. Kia rốt cuộc là cái gì người, nên không phải là kia cái gì cái gọi là chủ đi. Chu Tiểu Tráng hồ nghi, mà cương thi, cũng lại lần nữa về tới một bên. Này quang mang làm hắn thực không thoải mái, chỉ có thể đủ tạm thời tránh lui. Đó là Hồng Y Ghi Đại chủ giáo áo choàng, đối phương người này, rốt cuộc là ai? Vì cái gì sẽ được đến vật như vậy? Sophie ạ tử vừa đi ra tới, mặt đẹp tràn ngập khiếp sợ. Kia chính là có thể cùng công tức như vậy cường đại tồn tại thể danh người, cho dù là hắn trên người áo choàng, ở ngày càng thêm vào hạ, uy áp cũng không kém gì bình thường huyết tộc hầu tước. Cũng chính là người tu tiên nguyên anh kỳ cường giả. Sophia thánh nữ, con thỉnh cùng ta cùng nhau trở lại chủ ôm ấp. Đến nỗi Dương Đảo, giao ra ta đồ vật, tha cho ngươi bất tử. Trần Tăng ngữ khí tràn ngập vô thượng uy nghiêm, phảng phất giờ phút này mở miệng không phải hắn, mà là kia hồng bảo trung mơ hồ hư ảnh giống nhau. Chương 1358 làm khó dễ. Hừ hừ, ngươi như vậy kiêu ngạo, thiểu ra ta đồng ý sao? Tạ Tiểu Sơn chậm rãi mở nguyên bản khép hờ hai mắt, khép mở gian, hiện lên một đạo sắc bén quang mang. Hắn cả người hơi thở, giờ khắc này đã an toàn ổn định ở kim đan trung kỳ. Theo tay vung lên, kia trang đan dược cái chai, bị hắn thu lên. Không nghĩ tới a, các ngươi Trần gia người, thế nhưng thật đúng là thông đồng giáo đình. Ha ha! Tạ Tiểu Sơn đại đại duỗi một cái lười eo. Cả người xương ống chân giống như đậu phộng rang giống nhau lách cách vang cái không ngừng. Thứ này tuyệt đối là cố ý, ở hắn như vậy tu vi cấp bậc, căn bản là không cần ra như vậy thanh âm tới. Tạ Tiểu Sơn, ngươi ở một bên mang theo, đợi lát nữa ta tự nhiên sẽ đến vấn tội ngươi. Như cũng là kia cao cao tại thượng ngữ khí, thịnh khí lăng nhân, cái này làm cho Tạ Tiểu Sơn rất là khó chịu. Hiện tại Tạ Tiểu Sơn đã hoàn toàn có kim đan trung kỳ tu vi. Hắn còn sẽ bị khinh bỉ. Hơn nữa vẫn là một cái trần gia người, vừa mới trong chốc lát là dị năng giả, hiện tại có là giáo đình thân phận. Người như vậy, hắn mới sẽ không cấp đối phương sắc mặt tốt đâu. Ai ra nha, Trần Tang, ngươi khẩu khí thật đúng là không nhỏ a, dám cùng tiểu gia như vậy mở miệng. Ngươi cho rằng, ngươi cầm một kiện phá quần áo, là có thể đủ cùng tiểu gia kêu gào sao? Dầm. Trần Tang chung quanh kỳ thật, tức khắc đồng thời rút ra trong tay trường kiếm, đối với Tạ Tiểu Sơn như hổ rình mồi. Đây chính là Hồng Y Lìa đại chủ giáo áo choàng, thế nhưng bị nói thành phá quần áo. Đáng chết, đây là đối giáo đình khiêu khích, đối giáo đình một loại vũ nhục, không thể đủ nhận a. Lợi hại, thế nhưng đều là kim đan kỳ hoàng kim kỵ sĩ a, hơn nữa gần nhất chính là 6 cái, chậc chậc chậc. Bất quá các ngươi vấn đề, tiểu gia ta sẽ sợ sao? Tạ Tiểu Sơn tự tin, phảng phất lại đã trở lại. Chu Tiểu Tráng đều ở một bên tắp lưỡi, căn bản là cắm không thừa miệng. Hắn thật đúng là không có dự đoán được, trước mắt Tạ Tiểu Sơn, thế nhưng là cái dạng này. Tạ Tiểu Sơn, ngươi đây là tìm chết. Trần Tang sắc mặt lạnh băng, hắn không nghĩ tới, đối phương thế nhưng tu vi tăng lên lúc sau, như vậy kiêu ngạo. Ai ra, Trần Tang ngươi có phải hay không đầu tú đầu? Cũng dám đối tiểu gia như vậy mở miệng, trước kia dám như vậy cùng tiểu gia người nói chuyện, toàn bộ đều bị tiểu gia tức thành nhân côn. So kêu gào, Tạ Tiểu Sơn tự nhận là sẽ không thua cấp bất luận kẻ nào. Sắt. Sáu cái hoàng kim kỵ sĩ, đồng thời động thủ. Bọn họ chi gian có mạc danh năng lượng liên hệ, tổ hợp trở thành một cái chiến trận. Hừ. Thường sông nhỏ, ngươi cũng tính toán ra tay sao? Nếu muốn nói, các ngươi liền cùng nhau thượng. Tạ Tiểu Sơn bàn tay vung lên, vô cùng khí phách mở miệng nói. Hắn không vội không chậm, đôi tay nhéo một cái pháp quyết, hai tròng mắt tức khắc đen nhánh như mực, phóng xuất ra lưỡng đạo ưu quang. Cho các ngươi nhìn xem, tiểu gia thần thông. Thiên nhãn, khai. Ông. Ưu quang từng trận, hóa thành một đạo màn trời. Trực tiếp bao phủ trước người đánh sâu vào lại đây 6 cái hoàng kim kỵ sĩ. Ngươi cho rằng, như vậy thánh quang là có thể đủ ngăn trở ta sao? Buồn cười. Theo Tạ Tiểu Sơn khinh thường là thanh âm, một bên cương thi không cần bất luận kẻ nào phân phó, trực tiếp gầm nhẹ một tiếng, biến thành một đạo tàn ảnh, hướng tới 6 người mà đi. Như thế nào khả năng? Chính mình thánh quang thế nhưng bị áp chế. Cái này làm cho Trần Tang kinh hãi. Trở về. Gần làm một cái đối mặt, đều còn không có chủ động ra tay. Trần Tang liền kinh hô, làm đối phương trở về. Này căn bản là không phải một cái cấp bậc đối kháng. Hơn nữa Tạ Tiểu Sơn còn nắm có kia quỷ dị thần thông. Hồng bao lại lần nữa quang, chiếu rọi ở 6 cái kỵ sĩ trên người. 6 cá nhân tức khắc một đám hơi thở lại lần nữa bạo trướng lên. Mà giờ phút này, Cương thi đã qua tới, hắn phẫn nộ mở ra mồm to, lộ ra lóe hàn quang răng nanh, nhắm ngay bên người cái thứ nhất hoàng kim kỵ sĩ, trực tiếp một ngụm cắn hạ. Ngu ngốc, ta máu bên trong, chính là có thần thánh lực lượng, chuyên môn khắc chế các ngươi như vậy sinh vật. Hoàng kim kỵ sĩ cười lạnh, thế nhưng chưa từng có nhiều đi quản cương thi răng nanh, mà là nắm trong tay kỵ sĩ kiếm, đối với cương thi hung hăng đâm ra. Đinh. Từ từ từ, làm kỵ sĩ cảm thấy ngoài ý muốn chính là, chính mình trường kiếm, thế nhưng phá không khai đối phương phòng ngự. A, mà đồng thời, cương thi cũng một ngụm muốn ở đối phương đầu vai. Dùng sức một hút, hoàng kim kỵ sĩ trong cơ thể máu, bị cương thi mồm to cắn nuốt lên. Từ từ từ, đồng thời, cương thi thân thể toát ra từng đợt khói nhẹ, giống như bị người bắt thượng axit giống nhau. Cùng kia kỵ sĩ nói giống nhau, quả nhiên, hắn trong máu có thánh quang lực lượng, có thể ăn mòn âm ú hơi thở hết thể sinh linh. Chính là hắn không nghĩ tới, cương thi căn bản là không có từ bỏ, mà là tiếp tục ở cắn nuốt đối phương máu tươi. Tốt xấu cương thi cũng đã là kim đan trung kỳ tu vi, cho dù là ngạnh kháng, đều có thể đủ chống đỡ được một đoạn thời gian. Không. Kỵ sĩ giống giận, này qua hắn đoán trước. Hắn ở dãy rùa, ở gào giống, nhưng là cương thi lại bất vi sở động. Vẫn luôn không ngừng cắn nuốt này đối phương ở trong thân thể tưởng máu tươi, thực mau, kỵ sĩ liền đầy mặt trắng bệnh, cả người run rẩy. Dựa, thế nhưng như vậy hung tàn. Mọi người ra đầu ma, cương thi hành vi, đại đại kích thích bọn họ. Đặc biệt là dư lại 5 cái kỵ sĩ, nhìn cương thi hai mắt đỏ bừng, nhưng là lại không dám có chút vọng động. Hừ, cho các ngươi kiêu ngạo, hiện tại xem tiểu gia. Tạ Tiểu Sơn chủ động công phạt, thiên nhãn khép mở, u quang từng trận, kỵ sĩ một đám đột nhiên hiện, thân thể của mình đột nhiên trở nên trầm trọng lên. Không. Kỵ sĩ giống giận, nhưng là bọn họ thanh âm, giờ khác này đột nhiên trở nên thong thả lên. Không. Phải nói, ở thiên nhãn tầm mắt uy nội, sở hữu hết thể đều ở trở nên vô cùng thong thả. Cho dù là thanh âm truyền bá, đều là như thế. Chết. Tạ Tiểu Sơn hừ lạnh, trong tay song nhận chợt lóe mà qua. Một cái kỵ sĩ tức khắc bị nhẹ nhàng cắt, thân dị chỗ. Yên tĩnh. Chết giống nhau yên tĩnh. Mọi người tại đây một khắc, đều ngây người. Tạ Tiểu Sơn thế nhưng có lực lượng như vậy. Quá không thể tưởng tượng. Cuồng vọng. Đen nhánh quang mang, đột nhiên xuất hiện, cùng ú quang tiến hành đối kháng. Trần Hồng Phi chủ động ra tay. Trong tay hạt châu không ngừng xoay tròn, phóng xuất ra từng vòng đen nhánh quang mang tới. Chủ nói, các ngươi có tội, sẽ đã chịu trừng phạt. Trần Tăng rất có ăn ý, hồng bào tại đây một khắc bị thúc giục, phóng xuất ra một đạo sắc bén quang mang, hướng tới Tạ Tiểu Sơn mà đi. Sở hữu hết thảy, nên kết thúc. Thường Sông nhỏ vung tay lên, nguyên bản ở hắn lòng bàn tay tiểu tháp bị tung ra. Nháy mắt phóng đại. Từ trên cao mà xuống, hướng tới Tạ Tiểu Sơn chấn áp mà đến. Hừ, thật đúng là cho rằng lão tử còn khi dễ sao. Chu Tiểu Tráng hừ lạnh một tiếng, tuy rằng mấy người ra tay độ thực mau, nhưng là Chu Tiểu Tráng vẫn luôn liền ở phòng bị. Đại đao lóng lánh lôi đình ánh sáng, trực tiếp ngang trời. Ha ha, Chu Tiểu Tráng, đối thủ của ngươi là ta. Một đạo đỏ tươi quang mang xuất hiện. Biến thành một phen huyết sắc trường đao, hướng tới Chu Tiểu Tráng mà đến. Đây là bắt đầu 4 người chung một người, vẫn luôn rất điệu thấp, giờ phút này lại cũng đột nhiên khó khăn lên. Chương 1359 cạn bã, tìm chết. Huyết ma tông. Này huyết sắc trường đao, thật là huyết đao. Không nghĩ tới, này trong đó một người, thế nhưng là huyết ma tông người. Ha ha, Chu Tiểu Tráng. Ngươi có phải hay không cảm giác ngươi có thể chống lại mọi người? Lại có người mở miệng, một cái giai đoạn bộ xương khô từ thiên mà thượng, có một đống nhà lầu như vậy đại, hướng tới Chu Tiểu Tráng trên đầu mặt oanh kích mà đến. Cốt ma tông. Ma môn mọi người, thế nhưng cũng lựa chọn ở ngay lúc này động thủ. Này rốt cuộc là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vẫn là bọn họ bên trong, có cái gì không muốn người biết giao dịch. Chu Tiểu Tráng không thể không nội tâm châm trước, phải làm nhất hư tính toán. Bất quá còn hảo, giờ phút này Dương Đảo Tu Vi đã tăng lên, mà trần ra những cái đó linh dược, phỏng chừng đã tiêu hao không sai biệt lắm. Hừ, liền tính là từ bỏ này lâu đài cổ, Chu Tiểu Tráng cũng cho rằng, bằng vào chính mình những người này, hoàn toàn có thể thong dong rời đi. Nhưng làm Chu Tiểu Tráng không nghĩ tới chính là, người khác, tại đây một khắc, cũng đồng thời động thủ. Sở hữu pháp thuật quang mang long lánh, không ngừng hướng tới hắn gào thét mà đến. Đáng chết, các ngươi đều tìm chết sao. Long Tuệ Hân Đô Chu quay hàm, rất là tức giận. Nàng đôi tay chống nạnh, mắt to phình phình, đầy mặt tràn ngập không vui. Hừ, Long Tuệ Hân, ngươi tốt nhất vẫn là không cần mở miệng. Thức mau. Kia hồng bào thế nhưng đơn độc phóng xuất ra một đạo mỏng manh quang mang, trực tiếp bao phủ ở Long Tuệ Hân trên người. Long Tuệ Hân tức khắc mặt đẹp xinh bạch, nàng lại lần nữa cảm nhận được một cổ tử lực lượng, cùng lúc trước ở giáo đường thời điểm giống nhau như lúc. Nhất định là cái kia chán ghét nữ nhân nói cho ngươi, ngươi tốt nhất vẫn luôn dùng này lực lượng áp chế ta, bằng không, ta nhất định phải ngươi đẹp. Long Tuệ Hân cắn răng. Thực không thích giờ phút này như vậy cảm giác. nhưng là nàng thực bất đắc dĩ, đối phương hiển nhiên là có bị mà đến, trước đó làm tốt công khóa. Vậy muốn nhìn, người rốt cuộc có hay không như vậy cơ hội? Trần Tăng cười lạnh một tiếng, không hề phản ứng Long Tuệ Hân, mà là trực tiếp nhìn một bên Tạ Tiểu Sơn, đối phương thiên nhãn thần thông quả nhiên thực bá đạo, còn có cương thi ở một bên hỗ trợ, rất là khó giải quyết. Bất quá còn hảo, có Trần Hồng Phi cùng Thường Sông nhỏ, cũng đủ hoàn toàn áp chế Tạ Tiểu Sơn. Đáng chết, có bản lĩnh cùng Tiểu Gia đơn đả độc đấu. Tạ Tiểu Sơn bàn tay tỏa ánh sáng, hướng tới không trung oanh kích ra một trường. Kia tiểu tháp bị hơi chút cách trở một chút, nhưng lại như cũ hướng tới chính mình trấn áp mà đến. Trần Hồng Phi trong tay hạt châu có thể đối kháng chính mình thần thông, mà kia kim quang lại lần nữa xuất hiện, hướng tới chính mình mà đến. Lần này, Tạ Tiểu Sơn thấy rõ ràng. Kia thế nhưng là một phen tiểu xảo phi kiếm, mang theo hàng quang, gần là nhìn đến kia bộ dáng, khiến cho người mắt sinh đau. Hừ, Tạ Tiểu Sơn, là ngươi không cần tham dự tiến vào, chính ngươi không nghe, đây là ngươi tự tìm. Thường Sông nhỏ hừ lạnh một tiếng, trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa. Tức khắc, mấy trăm ký hiệu từ hắn chi gian xuất hiện, dung nhập vào tiểu tháp bên trong. Tiểu tháp run rẩy, ra một trận bảo quang, tiếp theo lại lần nữa biến đại, lại lần nữa hướng tới Tạ Tiểu Sơn chấn áp mà xuống. Ngươi thần thông tuy rằng thực không tồi, nhưng là ngươi cũng biết ta này pháp bảo lợi hại, liền không cần dãy rủa. Trần Hồng Phi cười lạnh, kia tiểu xảo phi kiếm ở hắn khống chế hạ, ở không trung không ngừng quay cuồng, cho dù là chung quanh không khí, đều bị cắt mở ra. Đáng giận. Tạ Tiểu Sơn đôi tay hướng lên trời, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, vô số pháp quyết bị vận chuyển. Tức khắc, ở đỉnh đầu hắn phía trên, lập tức xuất hiện một đôi vài chục trượng lớn nhỏ bàn tay khổng lồ hư ảnh. Cấp lao tử lăn. Tạ Tiểu Sơn cuồng, cặp kia bàn tay khổng lồ múa may nắm tay, mang theo hoành sát hết thể khí thế, nhắm ngay kia tiểu tháp, dùng sức đỉnh đầu. Ông! Tiểu tháp lại lần nữa ra từng đợt run rẩy, toàn bộ tháp đang ở giờ khắc này, bị cặp kia bàn tay to áp chế, ván ngược mở ra. Đừng nghĩ càn rỡ. Trần Tăng trong tay hồng bào lại lần nữa quang, mà hắn ngay sau đó bước ra một bước. Này một bước lúc sau, vô số thánh quang ngưng tụ, ở Tạ Tiểu Sơn trên đỉnh đầu mặt, biến thành một con thông thiên chân to. Cho ta chấn áp. Trần Tăng gan bàn chân hơi hơi ép xuống, trên bầu trời kia thông thiên chân to, cũng đang không ngừng hướng tới Tạ Tiểu Sơn bàn tay khổng lồ hoành kích mà đi. Ầm ầm ầm. Giống như hai tòa thật lớn núi lớn tường đâm, tuôn ra vô số nổ vang tiếng động. Lâu đài cổ tại đây một khắc, kịch liệt lay động, phảng phất tùy thời đều phải bị sốc lên giống nhau. Sắt. Cuối cùng, thánh quang như cũ, bàn tay to biến mất. Mà tiểu tháp tại đây một khắc, nháy mắt lại lần nữa bay trở về, khâu ở Tạ Tiểu Sơn bên ngoài. Thích thích thích. Tiểu tháp ra từng đợt châm đủ, cùng với Tạ Tiểu Sơn giống giận. Đậu má, các ngươi này tính cái gì bản lĩnh, có bản lĩnh lại đây một mình đấu. Đáng chết, phóng lao tử đi ra ngoài. Các ngươi nếu sợ hay nói, liền trực tiếp nhận túng. Dùng như vậy thủ đoạn, các ngươi không đỏ mặt sao. Chính là không có người đi quản Tạ Tiểu Sơn, tất cả mọi người nhìn về phía mặt khác một bên. Ma môn hai cái cao thủ, giờ phút này đối diện Chu Tiểu Tráng động thủ. Chạm vào. Bộ xương khô ngang trời, trực tiếp nện ở Chu Tiểu Tráng hậu bối thượng, cho dù là lôi đỉnh thân thể, giờ phút này cũng khiêng không được. Mặt sau xuất hiện một khối to miệng vết thương, bên trong có thể nhìn đến sâm sâm bạch cốt. Rầm. Huyết đao lại lần nữa đánh nút lại, lướt qua Chu Tiểu Tráng trường đao, chém vào trên vai hắn mặt, này vết cắt không có chút nào máu tươi chảy ra. Mà yêu diễm trường đao, lại là lóng lánh này cổ quái quan mang, đao ở uống huyết, cắn nuốt Chu Tiểu Tráng trong cơ thể máu. Hắc quang lóng lánh, Trần Hồng Phi hạt châu cũng không có thu hồi tới, mà là trực tiếp nhắm ngay Chu Tiểu Tráng, áp chế hắn sở hữu trạng thái. Các ngươi không cần tiếp tục. Sophia đôi tay gắt gao nắm ở trước ngực, cả người đều đang không ngừng run run. Như vậy thảm thiết tình huống, làm nàng động dung. Này hết thảy đều là bởi vì chính mình, nàng cảm thấy vô cùng tự trách. Thánh nữ các hạ, ngươi vẫn là chủ động cùng chúng ta đi thôi. Trần Tang khỏe môi treo lên mỉm cười, vô cùng hưởng thụ nhìn trước mắt hết thảy. Hảo, ta và các ngươi đi. Các ngươi không cần khó xử bọn họ, chủ là nhân tử, các ngươi như thế nào có thể như vậy? Nhưng là chủ cũng là không dung khinh nhẫn, này nhóm người cần thiết phải vì chính mình lời nói việc làm phụ trách, thánh nữ điện hạ, này đó ngươi yên tâm, ta có chừng mực. Đáng chết, Sophia, ngươi không cần cùng bọn họ đi. Yên tâm, Dương Đào tiểu tử thực mau liền ra tới, đến lúc đó, hết thảy đều không phải vấn đề. Chu Tiểu Tráng cắn răng, như cũ đang liều mạng chống cự. Nhưng là hiện tại có ba người đối chính mình động thủ, trên thân thể hắn, vết thương chỉ có thể đủ không ngừng gia tăng. Ha ha, Dương Đào. Ngươi cũng quá mù quáng, hôm nay ta tự nhiên sẽ không quên hắn. Hắn pháp, hôm nay là muốn giao ra đây. Không sai, như bây giờ thời điểm, chỉ có giao ra ngũ hành tông pháp, mới có thể đủ làm chúng ta trực tiếp lấy được đại chiến thắng lợi, tránh cho lần trước bi kịch tái diễn. Dương Đào, nếu ngươi còn không ra, kia này huyền âm thân thể, lão tử liền thu đi rồi. Có người càng thêm quá phận, một đôi mắt chữ gắt gao nhìn chằm chằm Đường Thanh Linh. Ở đây người đều không phải ngốc tử, biết Đường Thanh Linh chỗ tốt. Bọn họ đã sớm theo dõi Đường Thanh Linh, chẳng qua vừa mới vẫn luôn ở áp chế, không có nói thẳng. Hừ, các ngươi này đàn cặn bã, tìm chết sao? Lần này cùng bắt đầu bất đồng. Dương Đào thế nhưng chủ động hồi phục lên. Một bóng hình, đột nhiên xuất hiện ở đại môn phương hướng. Hắn hai mắt từng đỏ, nắm tay nắm gắt gao, cả người hơi thở, đang không ngừng kéo lên. Chương 1360 chênh lệch. Hừ, Dương Đào, ngươi cuối cùng ra tới sao? Ta đồ vật, giao ra đây. Trần Tang đối với Dương Đào trợn mắt giận nhìn, tưởng tượng đến chính mình trải qua. Liền có một cổ tử tà hỏa, đang không ngừng hướng lên trên thoán. Xem hắn hơi thở, tựa hồ ở biến hóa. Không đúng, hiện tại đã là giả đan hơi thở, nhưng là còn không có dừng lại. Đáng chết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không cần nói cho lão tử, hắn đã kết đan. Thực mau liền có người phát hiện Dương Đào bất đồng, theo hắn môi đi một bước, hơi thở liền cường đại một phân. Hiện tại đã là giả đàn kỳ, nhưng là lại như cũ không có chút nào tạm dừng. Huyết ma tông, cốt ma tông. Hừ hừ, các ngươi là gan thật đúng là đại. Dương Đào cười lạnh, bước chân không có chút nào dừng lại, cứ như vậy không vội không chậm hướng tới Chu Tiểu Tráng bên người đi đến. Thậm chí, hai tay của hắn vây quanh trước ngực, chút nào đều không có muốn động thủ tính toán. Không, kim đan kỳ. Hắn kết đan. Trần Tang sắc mặt khẽ biến, nhưng lại như cũ không phải thực để ý, chẳng sợ hắn biết Dương Đào chiến lược phi phàm, nhưng là chính mình có Hồng Bào đại chủ giáo áo choàng nơi tay, cũng đủ chấn áp hết thảy. Chính là có chút người nội tâm lại là cực kỳ bất an lên, bởi vì đến bây giờ, Dương Đào trên người hơi thở như cũ không có chút nào tạm dừng, như cũ đang không ngừng gia tăng. Huyết ma tông, cốt ma tông. Các ngươi chẳng lẽ còn không dừng tay sao? Dương Đào cười lạnh, lại lần nữa cất bước, nháy mắt xuất hiện ở Chu Tiểu Tráng bên người. Hắn như cũ đôi tay vây quanh ở trước ngực, khóe môi treo lên một tia cười lạnh. Kim đan trung kỳ. Mà giờ phút này, hắn trên người hơi thở dao động, cuối cùng dừng lại, không có tiếp tục dâng lên. Nhưng là mặc dù là này, cũng đủ làm người kinh hãi. Đặc biệt là Trần Tang cùng Trần Hồng Phi. Bọn họ chính là biết, Dương Đào phía trước tu vi, gần là giả đan kỳ A mà hiện tại, thế nhưng trực tiếp tăng lên tới kim đan trung kỳ, như vậy vượt qua, làm cho bọn họ mờ mịt, thậm chí cũng không dám tin tưởng, này hết thể đều là thật sự. Hừ, cùng chúng ta giống nhau tu vi lại có thể như thế nào? Chết! Huyết ma tông huyết đao lại lần nữa ngang trời, lúc này đây hắn mục tiêu không phải Chu Tiểu Tráng. Mà là Dương Đào. Huyết ma tông, chẳng lẽ ngươi trước kia chưa từng nghe qua ta danh hào sao? Dương Đào cười lạnh, không thấy có chút động tác, nhưng là ở hắn dưới chân, ngọn lửa bắt đầu không ngừng bốc lên lên. Cùng đẳng cấp, ngũ hành tông pháp, hoàn toàn có thể áp chế hết thảy. Giờ phút này ngọn lửa, cùng giả đan kỳ đã hoàn toàn bất đồng. Nhan sắc cũng không phải đơn giản màu đỏ, mà là mang theo một tia màu cam. Ngọn lửa đã không có trước kia cuồng bạo, ngược lại trở nên rất là vững vàng lên. Nhưng là hỏa trạch uy lực, lại không có chút nào thay đổi. Hỏa trạch, giống như một mảnh nhợt nhạt thảo nguyên, không ngừng hướng tới chung quanh phô khai. Mà biển lửa, mang theo một tia màu cam, giống như từng viên tiểu thảo giống nhau, có vẻ như vậy nhu hòa. Nhưng là này nhu hòa bên trong, lại là giấu giếm vô số sát khí. Tỷ như, nhất đơn giản một màn, chính là huyết đao ở còn chưa tới phía trước, liền không ngừng hạ truy. Phía dưới hấp dẫn chi lực, quá mức khủng bố. Hơn nữa thật sự quá mức đột ngột, liền tính là huyết ma tông người, trong lúc nhất thời cũng không có phản ứng lại đây. Cốt ma tông. Hừ. Dương Đào hai mắt nhàn nhạt hướng tới không trung nhìn lại, hai mắt nháy mắt biến thành màu đỏ, chân hỏa chi đồng trực tiếp phóng thích mở ra. Một đạo ánh lửa, tận trời mà đi. Chạm vào. Phụt. Kia thật lớn bộ xương khô, nháy mắt liền bắn một cái đối xuyên. Mà cốt ma tông người, tức khắc bị phản phệ, há mồm phun ra một ngụm lao huyết. Ngậy. Liền như thế đơn giản. Chu tiểu tráng hai chỉ mắt trừng lao đại, đầy mặt không thể tưởng tượng nhìn Dương Đào, rồi mới lại nhìn một bên hai cái ma môn người trong. Đột nhiên liền như thế nào cảm giác, chính mình trên người thương đều như thế không chân thật đâu. Nị mạ, lao tử vừa mới chính là liều sống liều chết, vết thương chồng chất, thiếu chút nữa bị trấn áp. Hiện tại đâu, ngươi chớp chớp mắt, dậm chân một cái, liền đem kia hai người cấp trấn trụ. Chu tiểu tráng thậm chí có loại phỏng đoán, kia hai người có phải hay không chính là Dương Đảo cố ý đi tìm tới diễn kịch, bằng không, này chênh lệch không khỏi cũng quá lớn đi. Sư huynh, chẳng lẽ ngươi cho rằng còn muốn như thế nào? Ta vừa mới chính là vận dụng ngũ hành tông pháp, này đàn cặn bã, chẳng lẽ còn tưởng kiêu ngạo? Dương Đào không cho là đúng, vỗ vỗ Chu tiểu tráng bả vai, rồi mới làm sổ phỉ ạ lại đây giúp đỡ, mà chính hắn, lại là quay đầu, nhìn một bên trần ra hai người nơi phương hướng. Dương Đào, chẳng sợ ngươi hiện tại tu vi co tăng lên, ở chúng ta trước mặt, như cũ không đủ xem. Thức thời, giao ra chúng ta đổ vật tới. Đen nhánh hạt châu như cũ đang không ngừng sáng lên, nhưng là chung quanh những cái đó kim đan sơ kỳ người, đã rất xa thối lui. Nị mạ, trước mắt Dương Đảo thật sự là quá khủng bố. Chính mình mới kim đan sơ kỳ, vẫn là xa một chút hảo, đừng một cái không cẩn thận, bị kia tiểu tử cấp xử lý. Ngạch, ngươi có phải hay không ốc? Dương Đào bất đắc dĩ mắt trợn trắng, rồi mới nhìn những cái đó kim đan sơ kỳ người. Phía trước ta nghe nói, có người muốn ta ngũ hành tông pháp, không biết là ai a, đứng ra. Hắn đôi mắt khép mở thấy, phía trước mọi người lại lần nữa đồng thời sau lui. Đáng chết, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Không phải nói hắn thân bị trọng thương, mau không được sao? Chính là, tin tức là Trần gia người thả ra. Đáng giận, hắn đây là ở hố chúng ta a. Bọn họ tại nội tâm không ngừng chửi má nó, này đặc sao nơi nào là trọng thương, rõ ràng chính là tốt không thể đủ lại hảo. Sớm biết rằng, bọn họ còn lại đây làm cây búa a, trực tiếp mua vé máy bay hồi Hoa Hạ. Dương Đào, tiểu tử ngươi nhanh lên đem tiểu gia ta làm ra đi a, đáng chết, phương diện này nhưng không dễ chịu. Tạ Tiểu Sơn thanh âm ở kia cao ngất tiểu tháp phía dưới truyền ra tới. Thường sông nhỏ là sao, ta cũng không biết nói ngươi là nào một mạch, nhưng là ngươi hiện tại còn chưa động thủ, chẳng lẽ là muốn cho ta tự mình động thủ sao? Nói lên tự cao tự đại, Dương Đào công lực, kia chính là Tạ Tiểu Sơn thúc ngựa đều không kịp a. Ừ, Dương Đào, này tiểu tháp chính là vì ngươi chuẩn bị. Tuy rằng ngươi tu vi, làm ta cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng là ngươi cuối cùng kết quả, tuyệt đối sẽ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Khoác lắc cũng muốn có tiền vốn, ngươi rốt cuộc trả về là không bỏ. Dương Đào vẻ mặt không sao cả, hiện tại chính mình tu vi lên đây, cùng đẳng cấp chung, chính mình còn sợ cái gì? Có bản lĩnh, ngươi liền thử xem Tạ Tiểu Sơn liền ở bên trong, chính mình cứu đi. Bá. Thường Sông nhỏ nói vừa mới vừa dứt, liền nhìn đến Dương Đào trong tay đột nhiên xuất hiện Thiên Chi Tùng Vân, hắn cả người bay lên không, dơ lên cao Thiên Chi Tùng Vân. Nháy mắt, Thiên Chi Tùng Vân biến thành 10 trượng trường. Cho ta khai. Lôi đỉnh chi lực, từ Dương Đào đôi tay thượng không ngừng lan tràn, làm cho cả Thiên Chi Tùng Vân mặt trên đều trải rộng tia chớp xiềng xích. Thiên Chi Tùng Vân bay thẳng đến tiểu tháp, lực phách mà xuống. Động thủ. Mà đúng lúc này, Trần Hồng Phi cùng Trần Tang gầm nhẹ một tiếng, hai người tại đây một khắc, đồng thời động thủ. Bọn họ mới sẽ không cứ như vậy nhìn Dương Đào tùy ý làm. Đối với Dương Đào khủng bố, bọn họ hai người chính là có nhất rõ ràng nhận chi. Đồng thời, bọn họ nội tâm có lo lắng, không biết Trần gia những cái đó linh dược, hiện tại rốt cuộc là cái gì tình huống. Chương 1361 Hỏa Nhãn Kim Trử Chi Uy. Thích thích thích. Thiên Chi Tùng Vân trực tiếp chém vào tiểu tháp mặt trên, Thường Sông nhỏ lại là khỏe môi treo lên trào phúng. Nay tiểu tháp địa vị rất lớn, muốn trực tiếp bổ ra, này không khác người si nói mộng, căn bản là không có khả năng thực hiện. Thậm chí, hắn cảm giác chính mình pháp quyết đều không cần vận dụng. Gần nhìn tiểu tháp tự thân phản chấn Dương Đào, như vậy đủ rồi. Chính mình này một mạch, nhưng cùng những người khác bất đồng. Huyết Ma Tông cùng Cốt Ma Tông người, liền về điểm này bản lĩnh, chính mình giơ tay là có thể đủ chấn áp, đến nỗi này Dương Đào, hắn tự tin cũng có thể đủ dễ dàng thu thập. Cho ta khai. Cùng với Dương Đào giống giận, Thiên Chi Tùng Vân lực phách mà xuống, tiểu tháp toàn bộ tháp thân, thế nhưng xuất hiện từng đợt lay động. Như thế nào sẽ như vậy? Trao phúng biến mất, Thường Sông nhỏ vội vàng đôi tay kết vô số pháp quyết, không ngừng đại như tiểu tháp bên trong. Nay quá ngoài ý muốn, Dương Đào thế nhưng có như vậy thực lực. Sát sát. Nhưng là hết thể đều đã chậm, Thiên Chi Tùng Vân thượng phảng phất có lớn lao không thể, làm này tinh nguyệt đều không ánh sáng. Tiểu tháp tuy rằng không ngừng phóng xuất ra từng đợt quang mang, chính là lại như cũ không thể đủ ngăn trở Thiên Chi Tùng Vân. Ầm vang. Hô hấp gian, tiểu tháp thế nhưng cứ như vậy, bị Thiên Chi Tùng Vân ngạnh sinh sinh bổ ra một đạo thật lớn khe hở. Dựa, tiểu gia ta cuối cùng là ra tới. Tạ Tiểu Sơn tự nội tâm giống giận một tiếng, cả người biến thành một đạo lưu quang, xuất hiện ở Dương Đào bên người. Đáng chết, Thường Sông nhỏ, các ngươi khinh người quá đáng. Tiểu gia ta sinh khí. Không đợi Dương Đào mở miệng, Tạ Tiểu Sơn liền nổi giận đùng đùng quấn lên tay áo, đôi tay quật không ngừng, hai mắt bên trong, ưu quang lại lần nữa xuất hiện. Thiên nhãn, cấp lao tử khai. Binh khí, ra. Lần này ưu quang cùng bắt đầu bất đồng, không chỉ là muốn định trụ chung quanh, làm chung quanh thời gian xuất hiện thong thả. Mà từ cặp kia mục bên trong, xuất hiện một cây trường thương, cả người đen nhánh. Nay trường thương xuất hiện lúc sau, chung quanh sở hữu quang mang, tức khắc biến mất. Phảng phất bị trường thương hấp thu giống nhau, này cảnh tượng, làm tất cả mọi người nội tâm run rẩy lên. Gia hỏa này, quả nhiên là của cải thâm hậu. Dương Đào cũng âm thầm liễu lưới, bất quá lại không có đi nhiều quản này đó. Hắn đem ánh mắt, nhìn về phía Trần gia hai huynh đệ. Hai người kia, mỗi một cái đều không đơn giản. Dương Đào, giao ra ta đổ vật tới. Trần Tang đầy mặt khiếp sợ, vừa mới Dương Đào kia một đao, cho hắn để lại không thể xóa nhòa ấn tượng. Ngươi có phải hay không thật sự ngốc? Dương Đào nói, làm Trần Tang vô cùng bực bội. Tại đây phía trước, hôn đản này đã như vậy mắng qua chính mình. Đáng giận, chính mình nơi nào cùng ngốc dính dáng. Lao tử tu vi đều tăng lên như thế nhiều, chẳng lẽ ngươi cho rằng này sẽ là vì cái gì đâu? Dùng ngón chân đầu ngẫm lại đều biết, kia đều là nhà các ngươi đổ vật công lao sao. Ông! Nghe được Dương Đào lời này, Trần Hồng Phi cả người đều ngây ngẩn cả người. Quả nhiên, lo lắng nhất sự tình vẫn là sinh. Đáng chết, này đáng giận tiểu tử, thế nhưng trực tiếp vận dụng dược viên linh dược. Đáng giận, nếu như vậy, vậy ngươi liền cùng ta hồi Trần ra đi. Chỉ có thể đủ đem ngươi, luyện thành một viên hy thế đan dược. Trần Hồng Phi cả người khí run, trong tay hạt châu lại lần nữa phóng xuất ra đen nhánh quang mang, che trời, làm cho cả sao trời đều ảm đạm không ánh sáng. Chủ vinh quang, chiếu rọi tứ phương. Trần Tăng cũng động, trước mắt tình huống như vậy, nhiều lời vô ích. Biện pháp tốt nhất, chính là trực tiếp bắt lấy Dương Đảo. Nói không chừng còn có thể đủ vãn hồi chính mình tổn thất, bằng không, lần này sinh chuyện như vậy, hắn là trăm triệu không dám về gia tộc. Gần là gia tộc những cái đó tộc lão phẫn nộ, liền không phải hắn có thể thừa nhận. Trần Tăng trong tay hồng bào lại lần nữa ánh sáng, hướng tới Dương Đảo bao phủ mà đến. Kia hồng bào bên trong, nguyên bản ngồi ngay ngắn thân ảnh, tại đây một khắc, cũng nháy mắt động. Hắn không vội không chậm đứng dậy, mặt hướng tới Dương Đảo, chậm rãi vươn một ngón tay. Xa xa đối với Dương Đảo nơi phương hướng, nhẹ nhàng điểm một chút. Ông! Này một lóng tay lúc sau, vô số thanh quang, nháy mắt sôi trào, quay cuồng, ngưng tụ, hình thành một cây thật lớn trường mâu. Mang theo một cổ thần thánh hơi thở, bay thẳng đến Dương Đảo đâm tới. Hỏa! Dương Đảo nhíu mày, hắn có thể cảm nhận được này quang mâu bên trong kinh người sát ý, làm hắn thần hồn chấn động, ra đầu ma. Tuyệt đối không thể đủ coi khinh. Thức mau, Dương Đảo trước người toát ra phiến biển lửa, theo Dương Đảo đôi tay hơi hơi thượng nâng, biển lửa bên trong, một bộ phận dung nham bỗng nhiên thượng thân, không ngừng vặn mẹo, biến thành một cái thô tráng cánh tay. Nơi tay cánh tay phía trên, một cái thật lớn dung nham tay, thình lình xuất hiện. Sắc! Dương Đảo đối với kia quang mâu phương hướng, xa xa huy động nắm tay. Dung nham bàn tay to cũng đuổi kịp Dương Đảo tiết tấu, đối với quang mâu, mãnh liệt chém ra một quyền. Sắc! Ầm vang! Quang mâu cùng thật lớn dung nham nắm tay chạm vào nhau, kinh thiên động địa. Dưới chân đại địa đều ở không ngừng run rẩy, dung nham nắm tay trực tiếp sụp đổ, mà quang mâu ảm đạm rồi vài phần, tiếp tục hướng tới Dương Đảo mà đến. Dương Đảo, ngươi chịu chết đi! Đồng thời, Trần Hồng Phi hư giơ đôi tay, ở hạt châu ảnh ngực dưới, không trung bên trong, đồng thời xuất hiện một đôi thật lớn độc thủ. Này có điểm giống Tạ Tiểu Sơn thần thông, nhưng là lại càng thêm khủng bố. Kia độc thủ mặt trên, mang theo nồng đậm tử vong hơi thở, phảng phất có thể cắn nuốt chung quanh hết thể sinh cơ. Đoạn tuyệt mọi người đối sinh mệnh khát vọng. Gần là nhìn kia thật lớn mà lại đen nhánh bàn tay, liền có kim đan sơ kỳ cường giả, cảm giác một trận váng đầu hoa mắt, thậm chí trong cơ thể sinh cơ đều ở tán loạn, muốn thoát ly thân thể của mình giống nhau. Ở độc thủ bao phủ hạ, Dương Đảo cảm giác toàn bộ thân thể đều đang không ngừng run run, khí huyết ở trong cơ thể không ngừng quay cuồng, muốn thoát thể mà ra. Làm nhất trung thành người hầu, thỉnh chủ ý niệm, dung hợp ta thân. Trần Tăng cũng không có chút nào dừng lại, cùng với hắn không ngừng cầu nguyện. Kia hồng bào bên trong thân ảnh, thế nhưng bước ra một bước, biến thành thường nhân lớn nhỏ, đi tới Trần Tăng phía sau. Giờ phút này Trần Tăng, cả người mang theo một cổ vô thượng uy nghiêm, chung quanh tất cả mọi người cảm thấy một trận đến từ sâu trong linh hồn áp lực cảm giác, vô cùng khó chịu. Hừ, có điểm bản lĩnh, nếu như vậy, vậy nhìn xem ta thần thông đi. Tăng lên tu vi lúc sau, Dương Đảo nhưng không có quên chính mình pháp thuật cùng thần thông. Thiệt tình chi tâm đã sớm được đến, kia Dương Đảo như thế nào sẽ quên buồn bực có thể nói khủng bố thần thông. Hỏa nhãn kim chử, cho ta khai. Đồng nhiên, Dương Đảo trong đôi mắt xuất hiện kim hồng luân phiên quan mang. Hai tròng mắt đồng thời bắn ra lưỡng đạo kim sắc ánh sáng, vô cùng thật nhỏ. Nếu cẩn thận nhìn lại, này căn bản là không phải ánh sáng, mà là từ lưỡng đạo ngọn lửa ngưng tụ mà thành. Nhưng là ở ngọn lửa bên ngoài, bao vây lấy một tầng nồng đậm sắc bén hơi thở. Gần là này sắc bén hơi thở, đều làm không khí xuất hiện vô số vết rách, phảng phất không chịu nổi này lưỡng đạo quang mang truyền lại. Đinh! Quang mâu trước hết cùng lưỡng đạo ánh sáng chạm vào nhau, gần là một cái va chạm, quang mang liền giống như băng tuyết gặp mặt trời chói chang, trực tiếp tiêu tán. Ngay sau đó, lưỡng đạo ánh sáng không có chút nào tạm dừng, xông thẳng mà thượng, nhắm ngay trên bầu trời đen nhánh bàn tay to. Chương 1362 Quỷ Thủy Thần Lôi. Chết! Chết than bùn, chỉ bằng ngươi. Dương Đào nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt bên trong kim quang lại lần nữa tràn đầy vài phần. Lưỡng đạo quang mang, giống như hai thanh lợi kiếm, không gì phá nổi, nhắm ngay kia đôi đen nhánh bàn tay to, đông nhiên oanh kích mà đi. Chạm vào. Đen nhánh bàn tay to, lập tức phóng xuất ra từng đợt hắc khí, muốn ngăn trở. Chính là này hết thảy, ở kim quang trước mặt, thế nhưng có vẻ như vậy không bị ngăn trở. Kéo kẹt. Giống như thiết đậu hủ giống nhau, kim quang tận trời, trực tiếp xuyên thủng hắc khí cùng cặp kia thật lớn bàn tay to. Phá tan trời cao, làm ánh trăng cùng tinh quang, lại lần nữa chiếu xạ tới rồi mặt đất. Phụt! Như thế nào khả năng? Trần Hồng Phi sởn tóc gáy, đầy mặt ngộng bức nhìn trước mắt hết thảy. Đây chính là chính mình nhất cường đại thần thông, được xưng có thể cắn nuốt vạn vật sinh cơ, bàn tay to vừa ra, cơ bản vô địch. Nhưng Dương Đào rốt cuộc là vận dụng cái gì thần thông, thế nhưng như vậy nhẹ nhàng liền phá rất chính mình thần thông. Nay không khỏi cũng quá giả điểm đi, hơn nữa nhìn đến đối phương kia đầy mặt khinh thường, cả người nhẹ nhàng bộ dáng, Trần Hồng Phi đột nhiên có loại muốn khóc xúc động. Ngoa tào! Chu Tiểu Tráng tao liền trợn tròn mắt, này nì mạ rốt cuộc là cái gì thần thông? Vì cái gì lão tử sẽ không? Nay khẳng định không phải thiên sư đạo thần thông, nếu đúng vậy lời nói, kia chính mình nhất định sẽ biết ta. Như vậy như bẻ thần thông, nếu chính mình biết, kia luyện trời cao kia tiểu tử, chẳng phải là có thể bị chính mình treo lên đánh sao? Không được, tiểu tử này trên người bí mật như thế nhiều, thứ tốt như thế nhiều, nhìn dáng vẻ lao tử nhất định không thể đủ bỏ qua cái này cơ hội tốt. Chu Tiểu Tráng nhìn Dương Đào thần sắc, tức khắc thay đổi hương vị. Tinh lọc đi. Còn không có chờ Dương Đào xuyễn khẩu khí, một bên Trần Tăng cũng đã động thủ. Lần này hắn động tác rất đơn giản, không có cầu nguyện, cũng không có than nhẹ chú ngữ. Mà là đôi tay ở trước ngực vẽ một cái chữ thập, mà ở hắn sau lưng, cái kia mơ hồ hư ảnh, cũng đồng thời động thủ, họa ra một cái chữ thập. Ông! Một cái long lánh giá chữ thập. Cứ như vậy huyền phù ở Trần Tăng trước mặt. Đáng chết, này hỏa nhãn kim trừ lợi hại là lợi hại, nhưng là tiêu hao thật đúng là quá mức thật lớn. Dương Đào tuy rằng có tự tin, còn có thể đủ thi triển một lần hỏa nhãn kim trừ, nhưng là thi triển lúc sau, hắn lại là không dám bảo đảm có cũng đủ tu vi có thể tiếp tục chiến đấu. Hơn nữa, trước mắt này giá chữ thập, sở phóng xuất ra tới uy năng, đích xác khủng bố. Sơn. Giá chữ thập đang không ngừng xúc lực, Dương Đào chút nào đều không co dừng lại, đôi tay đồng thời hoạt động, đầu ngón tay chân nguyên không ngừng lưu chuyển, từng điều đường cong, không ngừng xuất hiện ở Dương Đào trước người. Dương Đào lấy tay vì bút, lấy chân nguyên vì mực, lấy trước người không khí vì vải vẽ tranh sơn dầu. Cứ như vậy, khắc họa ra một bộ thật lớn sơn thủy họa tới. Nét bút tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là lại có thể làm tất cả mọi người minh bạch, đó chính là một đỉnh núi. Đồng thời, từng luồng dày nặng uy áp ngay sau đó xuất hiện. Hiện, cùng với Dương Đào cuối cùng một bút hoàn thành, ở hắn trước người, tức khắc xuất hiện một tòa tiểu xảo ngọn núi, theo chân nguyên đưa vào, ngọn núi nháy mắt thành hình. Thùng thùng, ngọn núi xuất hiện, toàn bộ đại địa phảng phất đều giảm xuống ba tấc. Này gần là này dày nặng hơi thở, khiến cho đại địa đều ở sợ hãi. Ngọn núi tuy rằng mơ hồ, xem không rõ, nhưng là không có bất luận kẻ nào dám tiểu xảo. Làm thiên sư đạo đệ tử, Chu Tiểu Tráng giờ phút này miệng mở ra cực đại, cho dù là đồng thời nhét vào hai cái trứng gà, chỉ sợ đều không phải cái gì việc khó. Ta tích ngoan ngoãn, tiểu tử này rốt cuộc muốn nhiều nghịch thiên A. Nay khí thế, nay uy áp, cho dù là phù phong thiên kiêu, chỉ sợ cũng liền cái dạng này đi. Tiểu tử này, thật sự là quá yêu nghiệt. Tinh lọc. Cùng với Trần Tăng lại lần nữa gầm nhẹ, hắn trước người quang mang giá chữ thập, nháy mắt vừa động, hướng tới Dương Đào mà đến. Ầm vang. Ngọn núi ở ngăn trở, giá chữ thập ở va chạm. Ngọn núi mông lung, chặn giá chữ thập, nhưng giá chữ thập không có chút nào từ bỏ. Không ngừng lần lượt va chạm ngọn núi. Toàn bộ ngọn núi đều đang không ngừng run rẩy, xôn xao. Thậm chí, người bên cạnh, phảng phất nghe được vô số đá vụn rơi xuống thanh âm, từ trên ngọn núi mặt, từ từ truyền đến. Thanh âm này vô cùng rõ ràng, làm người theo bản năng hoài nghi, này mơ hồ sơn thể có phải hay không ở dạn nước, ở hỏng mất. Dương Đạo, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi. Trần Tăng cũng không có dừng tay, trong tay hắn như cũ đang không ngừng đong đưa, tiếp tục họa chữ thập. Nhìn dáng vẻ, hắn là tính toán ra tay tàn nhẫn, lần này cần hoàn toàn thu phục Dương Đạo. Mà một bên Trần Hồng Phi, ở ổn định hạ chính mình nội tâm quay cuồng khí huyết lúc sau, cũng lại lần nữa ra tay, lúc này đây, hắn trực tiếp tung ra hạt châu, chủ động hướng tới Dương Đạo công kích mà đi. Hừ, chỉ bằng các ngươi sao? Dương Đào trong tay cũng đang không ngừng họa bích họa, hắn cũng lại lần nữa triệu hoán ngọn núi. Đồng thời, hỏa trạch bị hắn phô khai, lan tràn tới rồi Trần gia hai huynh đệ dưới chân. Bất quá một cái cả người hắc khí quay cuồng, một cái thánh quang lưu chuyển, thế nhưng đều chống đỡ được Dương Đào hỏa trạch. Bởi vậy có thể thấy được, này hai người thật sự bản lĩnh thực không tồi. Nước mưa. Dương Đào lại lần nữa khắc họa ra một đỉnh núi lúc sau, tùy tay vùng, trên bầu trời, xuất hiện vô số dòng nước, rồi mới biến thành từng giọt nước mưa, không ngừng nghiêng mà xuống. Không tốt, này nước mưa có vấn đề. Này cũng không phải là đơn giản nước mưa, số lượng không nhiều lắm, nhưng là mỗi một giọt, phảng phất đều có trăm cân trọng. Đây là một loại thực trực tiếp chấn áp thủ đoạn, trước kia Dương Đào sử dụng không ra. Nhưng là hiện tại, Dương Đào đã có thể vận dụng. Cửu Thiên Chi Lôi, nghe Ngô hiệu lệnh. Theo Dương Đào lại lần nữa vây tay, Thiên Chi Tùng Vân bị nắm ở trong tay. Mà giờ phút này, Dương Đào trong miệng động tĩnh, là Thiên Sư Đạo Ngự Lôi Chi Thuật. Tiểu tử, muốn lao tử tới giúp ngươi sao? Chu Tiểu Tráng đôi tay nhéo pháp quyết, muốn trợ giúp Dương Đào. Thiên Sư Đạo Ngự Lôi Chi Thuật, có thể lẫn nhau hấp dẫn. Sáp nhập, gia tăng uy lực. Không cần. Chính là làm Chu Tiểu Tráng không nghĩ tới chính là, Dương Đào không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Các ngươi đều lùi lại. Hơn nữa, hắn còn dặn dò mọi người, muốn bọn họ sau lui. Chu Tiểu Tráng nguyên bản còn có điều nghi vấn, nhưng là nghe được Dương Đào tiếp theo câu chú ngữ lúc sau, lập tức kinh hách nhảy lên. Quỳ thủy vì dẫn. Nị mạ, tiểu tử ngươi muốn làm gì? Chu Tiểu Tráng quay kêu lên, này pháp quyết không phải như thế a, bởi vì này đây niệm vì dẫn mới là, cái gì thời điểm biến thành quỷ thủy vì dẫn, nói như vậy, kia dẫn đường nên không phải là. Thần lôi tương dung. Lách cách. Trên bầu trời, nguyên bản hẳn là xuất hiện đen nhánh tầng mây cũng không có xuất hiện. Xem, kia thủy. Long Tuệ Hân miệng nhỏ trực tiếp trở thành o hình chữ trạng, đầy mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm không trung. Nguyên bản những cái đó không ngừng hạ xuống giọt mưa dòng nước, tại đây một khắc, thế nhưng xuất hiện từng đợt hồ quang nhảy lên. Những cái đó hồ quang, giống như con cá giống nhau, ở dòng nước chung không ngừng xuyên qua, hơn nữa càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày đặc. Thực mau, kia thật lớn mặt nước, liền trở thành hồ quang thiên hạ. Cái kia, không phải là quỷ thủy thần lôi đi. Chu Tiểu Tráng lẩm bẩm mở miệng. Toàn bộ đã sớm chết lặng. Quỷ thủy thần lôi, cho ta hoành sát. Dương Đào cắn răng, đôi tay kết ấn, hướng tới phía dưới, đống nhiên một áp. Chương 1363 quá sinh mãnh. Cái gì? Thế nhưng thật là quỷ thủy thần lôi. Chu Tiểu Tráng nghe được Dương Đào gầm nhẹ lúc sau, cả người lại lần nữa trợn tròn mắt. Hắn nội tâm, đã sông cuộn biển gầm lên. Kia chính là quỷ thủy thần lôi à. Tiểu tử này thế nhưng ở hiện tại liền nắm giữ lực lượng như vậy sao? Muốn hay không như vậy nghịch thiên, cái này làm cho lão tử như thế nào sống a? Cái gì, là quỷ thủy thần lôi? Đáng chết, thiên sư đạo tiểu tử, như thế nào có thể ở như vậy tu vi hạ liền nắm giữ như vậy lôi đỉnh chi lực? Giả đi, hù dọa người. Giả than bùn a, ngươi chẳng lẽ không có cảm nhận được này hơi thở sao? Nhanh lên tránh ra không cần chống đỡ lao tử lộ. Nếu là làm này thần lôi lây dính thượng, bất tử cũng muốn thoát thành ra a. Rất nhiều người đã bắt đầu kinh hoàng hướng tới bốn phía bay vụt, quỳ thủy thần lôi, hung danh hiền hách, bọn họ cho dù là không có gặp qua, nhưng là cũng nghe qua à. Như thế nào sẽ như vậy? Trần Tăng đều không bình tĩnh, mặc dù hắn vận dụng Hồng Bảo Đại Chủ Giáo lực lượng, chính là này cũng không thể đủ cùng trong truyền thuyết thần lôi chống lại đi. Không cần sợ hãi, kia tuy rằng là quỷ thủy thần lôi không tồi, nhưng là cũng gần chỉ có bộ phận hơi thở, cũng không phải hoàn chỉnh quỷ thủy thần lôi. Ừ, không phải ta khinh thường hắn Dương Đạo. Nếu có thể khống chế hoàn chỉnh quỷ thủy thần lôi, hắn ít nhất cũng muốn độ kiếp lúc sau đi. Trần Hồng Phi cùng Trần Tăng bất đồng, hắn là chính cống người tu tiên, có thể rất rõ ràng phân biệt ra bên trong hơi thở nồng hậu trình độ, làm ra nhất tinh chuẩn phán đoán. Mà Trần Tăng bất đồng, hắn kịp thời dị năng giả, cũng là nhân viên thần chức. Hoặc là nói, hắn bản chất chính là một dị năng giả, ra phong tuyết chi lực ở ngoài, hắn còn thông qua mặt khác thủ đoạn, đem thánh quang chi lực, cũng biến thành chính mình một loại dị năng thôi. Cho nên, hắn mới có thể đủ ở hai bên đều như vậy nổi tiếng. Rốt cuộc, dị năng giả cùng giáo đình chi gian, chính là có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nay trong đó liên lụy đến rất nhiều bí mật, người ngoài tuy rằng không rõ ràng lắm. Nhưng là Dương Đào đã thông qua sinh mệnh nước suối cùng vạn năng gen dược thể chi gian liên hệ, làm ra rất nhiều lớn mật suy đoán. Các ngươi công phạt hắn, này lôi đỉnh chi lực, ta tới ngăn trở. Thường Sông nhỏ cắn răng, một bàn tay bỗng nhiên hướng về phía chính mình ngực dùng sức đánh ra một chưởng. Phụt! Một ngụm màu đỏ tươi máu tươi, hóa thành một đạo máu tươi đụng phải kia nguyên bản đã bị Dương Đào phách tan vỡ tiểu tháp mặt trên. Kéo kẹt kéo kẹt. Theo máu tươi dung nhập, tiểu tháp mặt trên vết rách, thế nhưng bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hợp lại lên. Không đến một cái hô hấp thời gian, tiểu tháp lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa mặt trên, lại lần nữa phóng xuất ra từng đợt quang mang nhàn nhạt. Khởi. Thường Sông nhỏ pháp quyết không ngừng kích động, tiểu tháp lại lần nữa ngang trời. Bất quá mục tiêu lần này không phải Dương Đạo, mà là bọn họ ba người chính mình. Ông! Tiểu tháp biến đại, trực tiếp bao lại ba người. Đồng thời, nguyên bản không trong suốt tháp thân, giờ phút này trở nên trong suốt lên. Buông tay làm, ta này bảo tháp có thể đối kháng bên ngoài công kích, hơn nữa bên trong công kích cũng có thể đủ công kích đi ra ngoài. Lời này một mở miệng, Trần Tăng cùng Trình Hồng Phi đồng thời trước mắt sáng ngời. Quang minh giá chữ thập không ngừng xuất hiện, một tầng tầng trồng lên, hạt châu lại lần nữa phóng ra ra một cái thật lớn hư ảnh. Lần này không phải một bàn tay, mà là một ngón tay. Tựa hồ lần này, hạt châu muốn ngưng tụ sở hữu lực lượng, hóa thành một cây cường đại nhất ngón tay, trực tiếp chọc chết Dương Đào. Thậm chí, này ngón tay trở nên vô cùng rõ ràng, cho dù là mặt trên văn lạc, đều có thể đủ rõ ràng có thể thấy được. Mang theo vô tận tử khí, hướng tới Dương Đào mà đến. Ầm ầm ầm. Mà phía trên quỷ thủy thần lôi, tại đây một khắc, cũng bắt đầu rồi công kích. Thủy tầng không ngừng giảm xuống, thực mau liền hoàn toàn bao bọc lấy tiểu tháp. Chi chi. Vô số thần lôi, ở tiểu tháp chung quanh chẳng những lan tràn. Ở nháy mắt, thần lôi liền bộc phát ra tới từng đợt khủng bố lực lượng, toàn bộ tiểu tháp, đều ở không ngừng run rẩy. Như thế nào sẽ như vậy? Thường Sông nhỏ kinh hô, tiểu tháp là của hắn, hắn cảm thụ là nhất trực tiếp. Chính mình tiểu tháp, thế nhưng có loại cơ hồ muốn hỏng mất cảm giác. Này! Đáng chết, này quỷ thủy thần lôi hơi thở, như thế nào như vậy nồng đậm? Kiên trì! Không được, nếu tiếp tục đi xuống, chính mình này pháp bảo, nhất định sẽ bị thần lôi cấp phản sống sờ sờ hủy diệt. Hai vị, xem ra chỉ có thể đủ dựa chính chúng ta. Lao ra đi. Cái gì? Ngay cả ngươi đều không thể đủ chống cự. Lời này làm Trần gia hai huynh đệ nội tâm cả kinh, bọn họ không nghĩ tới, Dương Đào này pháp thuật, thế nhưng lợi hại tới rồi trình độ như vậy. Ừ, nên kết thúc. Là cho các ngươi trả giá đại giới. Cho tới bây giờ, mọi người mới phát hiện, Dương Đào trong tay pháp quyết, thế nhưng còn không có kết thúc. Ngưng mà làm kiếm. Ầm ầm ầm. Vô số quỷ thủy thần lôi đang không ngừng run rẩy. Mà kia thủy tầng bên trong, đã bắt đầu xuất hiện một cái thật lớn lốc xoáy. Lốc xoáy không ngừng chuyển động, biến đại, mà ở lốc xoáy trung gian, quỷ thủy thần lôi không ngừng ngưng tụ, mũi kiếm dẫn đầu xuất hiện. Thân kiếm, chuôi kiếm, trước tương tục hiện ra ở mọi người trước mặt. Một cổ khủng bố uy áp từ kia trường kiếm mặt trên phong xuất ra tới. Làm tất cả mọi người cảm giác, nhật nguyệt vô quang, tinh vân âm u. Sắc. Dương Đào suy yếu thần kiếm, đôi tay chiều hạ, dùng sức một áp. Sắc. Thần kiếm ngang trời, cùng với vô số lôi đỉnh chi lực. Ở thường sông nhỏ còn không có tới kịp thu hồi tiểu tháp phía trước, liền đông nhiên hướng tới phía dưới dùng sức một chát. Chạm vào. Tiểu tháp nháy mắt ở nháy mắt đã bị thần kiếm nổ nát, thọc ra một cái thật lớn khẩu tử. Thần kiếm xu thế không có chút nào yếu bớt, tiếp tục xuống phía dưới. Đáng chết, vì cái gì hắn sẽ có như thế cường đại lực công kích? Trần Hồng Phi cắn răng, tung ra trong tay hạt châu. Trần Tang giống giận, đôi tay dùng sức, ném ra trong tay hồng bảo. Đinh! Hạt châu bị đánh bay, mà kia hồng bảo trực tiếp bị cắt mở ra. Sắc. Thần kiếm thu nhỏ, biến đạm, biến yếu, nhưng lại như cũ hung hăng đâm. Ầm ầm ầm. Đại địa đều đang run rẩy, Trần Tang ba người nơi địa phương, thế nhưng toát ra một cái tiểu xảo mây nấm đoàn. Đại địa rạn nứt, vạn vật điêu tàn. Nơi đó hình thành một cái thật lớn hố to, mà ở trong hầm, ba người sắc mặt trắng bệnh, không hề sinh khí, ngực ở mỏng manh phập phồng, tiến khí thiếu hết giận nhiều. Ngoa tào. Quá xinh mánh. Tạ Tiểu Sơn Dương Đảo thế nhưng tựa như thiên thần hạ phàm, vài cái liền bãi bình trước mắt mấy người, lập tức kinh hô liên tục. Khu khu. Dương Đảo, Chu Tiểu Tráng, các ngươi không thể đủ giết ta. Thường sông nhỏ đầy mặt hoảng sợ, hắn linh thức rất là suy yếu dao động. Giờ phút này hắn cả người trọng thương, mở miệng nói chuyện đều đã làm không được. Chu Tiểu Tráng. Ngươi biết ta thân phận, giết ta lúc sau, toàn bộ thường gia đều sẽ không buông tha các ngươi. Chẳng lẽ các ngươi muốn làm thường gia cùng thiên sư đạo khai chiến sao? Thường sông nhỏ thanh âm rất là dồn dập, muốn làm Chu Tiểu Tráng thuyết phục Dương Đảo. Bởi vì hắn đối với Dương Đảo, từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Hừ, chúng ta là Trần gia nhất quan trọng nhân vật, nếu chúng ta có chuyện, kia. Hòa Trạch. Dương Đào bĩu môi, không nói hai lời, dậm chân gian, kia thật lớn hố to chung ngọn lửa tràn ngập. A, tiểu tử ngươi, như thế nào thật giết? Chu Tiểu Tráng phản ứng lại đây lúc sau, vội vàng ảo não kinh hô lên. Chương 1364 ném nồi không? Hừ, nhìn kia kiêu ngạo bộ dáng, đến từ liền tới hỏa. Bắt đầu ỷ vào chính mình ngữ bức, ở chỗ này đại sát tứ phương. Hiện tại túng, không được, còn muốn dùng bối cảnh tới áp người sao. Không khỏi nghĩ đến quá mức nhẹ nhàng đi, giết người giả, liền phải nghĩ đến bị người giết ngày đó. Dương Đào đầy mặt khinh thường, chút nào đều không thèm để ý. Bối cảnh lợi hại. Hừ, thái tử ngay lúc đó bối cảnh đối chính mình tới nói, không phải cũng là lợi hại không muốn sao. Còn không phải trực tiếp bị chính mình xử lý, nại nại tích. Sau này sự tình đó là sau này sự tình, hiện tại bị người thiếu chút nữa xử lý, chẳng lẽ còn không động thủ trực tiếp xử lý đối phương? Nga! Chờ đối phương kêu lên người, rồi mới ở lại đây sát chính mình sao? Dương Đào cũng sẽ không cho người ta như vậy cơ hội, chi bằng hiện tại liền xử lý một cái địch nhân trước. Dương Đào, hiện tại ngươi thật sự gặp rắc rối. Đây là đại họa sự A. Ngay cả luôn luôn vô pháp vô thiên Tạ Tiểu Sơn, đều mặt thủ mày hế lên. Trần Tang hôn đàn này, nhất định là Trần gia có thể bồi dưỡng. Như thế nhiều năm, ở hắn trên người tạp nhiều ít tài nguyên A, cứ như vậy bị xử lý. Khẳng định là muốn lửa giận tận trời A. Còn có kia thường sông nhỏ, đáng chết, khẳng định là thường gia kia một mạch, cái này xong đời. Tạ Tiểu Sơn thế nhưng kêu dên lên. Cái này làm cho Dương Đào hơi hơi sửng sốt, cảm giác đối phương có phải hay không có điểm quá khoa trương. Tiểu tử, lần này ngươi thật là chơi lớn. Thường gia thực không đơn giản, đặc biệt là này một mạch, kia chính là cùng minh giới có thiên ti vạn lũ quan hệ, hiện tại. Ầm vang. Đúng lúc này, chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng. Này nguyên bản khói đen, ở nháy mắt phảng phất ban ngày giống nhau. Kia ánh sáng từ phía đông mà đến, vô cùng lóa mắt. Ánh sáng bên trong, mang theo từng đợt vô cùng vô tận uy áp, làm sở hữu nhìn đến người, đều nhịn không được muốn quỳ lạy. Liền tính là Dương Đào, giờ phút này đều cẳng chân mềm, đầu gối không chịu khống chế muốn uốn lượn. Xong rồi, xong rồi. Đáng chết, xong đời. Tạ Tiểu Sơn giống như nháy mắt tê liệt giống nhau, đặt mông ngồi ở trên mặt đất, hai mắt vô thần nhìn Đông Phương. Đáng chết. Ai giết ta Thường Gia Kỳ Lân Nhi? Liên Hoa Hạ, thần bí núi lớn bên trong. Đương Dương Đào hỏa trạch trực tiếp cắn nuốt rất thường sông nhỏ thời điểm, này núi sâu trung Thường Gia, xuất hiện một tiếng chuông tang thanh âm. Toàn bộ Thường Gia tức khắc chấn động lên, Thường Gia lão tổ, thế nhưng tại đây một khắc đều bị kinh động. Thiên Sư Đạo, Dương Đào. Thường Gia lão tổ chung quanh có vô số pháp quyết lưu chuyển, gần là một cái hô hấp không đến thời gian. Hắn khép hờ hai mắt đống nhiên mở, trong miệng ra gầm nhẹ. Hừ, Thiên Sư Đạo liền rất ghê gớm sao? Thật đúng là cho rằng, Trương Thiên Sư truyền thừa ta liền sợ hãi sao? Lần này, ta muốn cái cách nói. Một mảnh thật lớn bạch quang, tức khắc xuất hiện, mục tiêu thế nhưng là Long Hổ Sơn Thiên Sư Đạo. Mà Dương Đào bọn họ nhìn đến bạch quang, chính là từ Thường Gia mà ra. Đó là Thường Gia lão tổ ý niệm. Mượn dùng một kiện khó lường pháp bảo biến thành. Ông. Mà đúng lúc này, phương Tây, thế nhưng cũng toát ra một đạo bạch quang. Không đúng, phải nói là uy nghiêm vô hạn thánh quang. Hồng Y Lìa đại chủ giáo tôn nghiêm, không dung khinh nhẫn. Thiên Sư Đạo, cho chúng ta cái cách nói. Này đến thánh quang thế nhưng bắt đầu đi về phía đông, bay thẳng đến Hoa Hạ mà đi. Ta Trần gia người, không thể đủ bạch chết. Có một thanh âm xuất hiện, bao phủ ở toàn bộ không trung. Hồng quang long lánh, tuy rằng không có phía trước lưỡng đạo thật lớn, nhưng là lại như cũ làm người run rẩy. Ngoa tào. Dương Đào tức khắc một bước, này tính cái gì? Chính mình chính là xử lý vài người thôi, trước kia chuyện như vậy lại không phải không có trải qua, như thế nào lần này, hoàn toàn cảm giác không phải này giọng. Còn không có kết thúc. Chu Tiểu Tráng kinh hô. Không trung bên trong, thế nhưng liên tiếp xuất hiện vài đạo quang mang. Mà tiêu điểm, đều hướng tới Đông Phương Hoa Hạ mà đi. Có màu đen, màu xanh lục, màu xanh lá, màu vàng. Mỗi một đạo quang mang bên trong, đều bao hàm một cổ cường đại ý chí, phảng phất có thể triển áp toàn bộ tinh cầu, làm sở hữu sinh linh đều phủ phục run rẩy. Long Hổ Sơn, Thiên Sư Đạo, đang xem không rõ ràng lắm khu vực. Giờ phút này ẩn ẩn xuất hiện một tòa nhiều ra tới ngọn núi. Ngọn núi rất nhỏ, nhưng là lại mang theo một cổ vô thượng uy nghiêm. Tại đây ngọn núi đỉnh, có một tòa to lớn cung điện. Chiếm cứ toàn bộ đỉnh núi vị trí, đại điện mặt trên, loáng thoáng có từng đợt mỏng manh quang mang không ngừng phóng thích. Cung điện bên trong, đông tây nam bắc bốn cái phương vị phân biệt ngồi ngay ngắn cho ràng áo bào trắng lão giả. Bốn cái lão giả toàn thân đều lộ ra một tia xuất trần hơi thở, phảng phất không phải phàm trần mọi người. Bọn họ mỗi một cái hư bạc trắng, lông mày đều có ba thước trường, hai mắt khép hở, giống như ở như đi vào cõi thần tiên. Ở đồ vật nam ba cái phương vị lão giả đỉnh đầu, đều có một đoàn từ chân khí ngưng tụ ra tới nụ hoa. Ở nụ hoa chung, phân biệt là một đỉnh núi. Này ba người, đúng là nội môn Tam Phong Trường Tòa. Cụ thể tu vi, không có người biết. Mà ở phương bắc vị trí ngồi lão giả đỉnh đầu, lại là có tam đóa hoa cái vồ, ba tòa tam phong, đều tại đây lão giả đỉnh đầu huyền phủ. Người này, thật là đương đại thiên sư đạo trưởng giáo, đương đại Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư cũng không phải một người tên, mà là một cái xưng hô. Ở thiên sư đạo, mỗi một thế hệ trưởng giáo đều sẽ bị trở thành Trương Thiên Sư. Ai? Dược Phong trưởng tòa hơi hơi thở dài một tiếng, bên ngoài tình huống, bọn họ đều đã cảm nhận được. Giết người là không sai, nhưng là ta xem phương diện này rất nhiều người là sớm có dự mưu, gần là dùng cái này vì lấy cớ đi. Hoặc là, bọn họ đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Phù phong trưởng tòa ý vị thâm trường nói. Hừ, có chút người phỏng trừng cũng là ngồi không yên đi. Bọn họ là muốn giống lần trước giống nhau, đem chúng ta coi như cái thứ hai ngũ hành tông giống nhau tiêu ma rớt. Không. Thậm chí, bọn họ đều không tính toán làm chúng ta có chút chuẩn bị. Dược phong trưởng tòa trong giọng nói mang theo một tia ôn giận, toàn bộ đại điện, thế nhưng xuất hiện một trận rất nhỏ rung động. Trường giáo, ngại như thế nào xem? Mấy người đều là thần thức ở truyền âm, như cũ giống như lão tăng nhập định giống nhau, không có chút nào động tác. Chính là, trường giáo, việc này vẫn là muốn tỏ thái độ. Kia mấy cái không biết xấu hổ, thế nhưng một đám đều động thật cách. Chúng ta thật sự nếu không làm điểm cái gì, chẳng phải là bị người chế rêu sao? Dương Đào tiểu tử này cũng thật là, động bất động liền đại sát tứ phương. Lại còn có đã là ngũ hành tông đệ tử, ai? Dược phong cùng phù phong trưởng tòa ở một bên không ngừng lại nhảy lên, này thật đúng là giống như lão nhân giống nhau lại nhảy đâu. Ân. Trương Thiên Sư hơi hơi mở miệng, chậm rãi mở bừng mắt chữ. Mặt khác ba người, tại đây một khắc, cũng không hẹn mà cùng mở hai mắt. Hai tròng mắt khép mở gian, thế nhưng có vài đạo thần quang, chạy ra khỏi mấy người mi mắt. Liên ở trưởng giáo Trương Thiên Sư tính toán nói điểm cái gì thời điểm, lúc trước vẫn luôn không có mở miệng nói phong trưởng tòa, đột nhiên mở miệng. Muốn xoáy nồi sao? Phụt! Mặt khác ba người, tức khắc một hơi không xuyến lại đây, bị hắn lời này, làm cho kịch liệt hò khan không ngừng. Chương 1365 kiên cường. Khu khu! Sư đệ! Ngươi đủ rồi! Dựa! Ngươi chính là nói phong trường tòa, ngươi như thế nào có thể nói ra nói như vậy tới? Có điểm chính giúp đỡ sao? Đều bao lớn số tuổi, động bất động liền ném nổi, ngươi đảm đương đâu? Nói nữa, ném nổi lúc sau, vạn nhất ngũ hành tông người hạ giới, hoặc là trực tiếp đi tìm tổ sư phiền toái, ngươi làm chúng ta làm sao bây giờ? Mấy cái lao giả tức khắc đối với nói phong trưởng tòa chửi ầm lên lên, lúc này, kia còn có cái gì thoát trần hơi thở a? Hoàn toàn chính là mấy cái tao lão nhân, ở chỗ này đấu võ mồm. Hảo! Trương Thiên Sư mày hung hăng chịu động vài cái, này mấy cái sư đệ, thật đúng là đủ rồi. Đặc biệt là nói phong nhị sư đệ, đều như thế đại niên kỷ, này không đáng tin cậy tính cách, thế nhưng còn một chút đều không có thay đổi. Này nếu là truyền ra đi, Thiên Sư đạo mặt đều phải vứt không biên. Ném nổi. Đậu má, cho rằng bản Thiên Sư không nghĩ ném nổi sao. Nhưng là cái nổi này có thể ném sao, thật là, làm việc bất động dùng đầu óc. Nếu làm Dương Đào đám người biết, Thiên Sư đạo nhất ngưu bức vài người, thế nhưng nội tâm là cái dạng này ý tưởng, thật đúng là không biết hắn sẽ là cái dạng gì biểu tình. Ba người đều không nói, giống như ngoan ngoãn hải tử giống nhau, đều nhìn cầm đầu Trương Thiên Sư. Việc này, chúng ta tự nhiên muốn xen vào. Hừ, bọn họ muốn đụng đến ta Thiên Sư đạo, liền phải xem bọn hắn có hay không như vậy bản lĩnh. Dương Đào lần này rất hảo, thường ra kia một mạch, sớm đã có vấn đề. Minh rồi kia vài vị độc, phía sau có cái gì liên lụy, thật đúng là khó mà nói. Lời này vừa ra, chung quanh ba người đồng thời sửng sốt. Càng nghĩ càng thấy ớn. Nghĩ đến thường gia kia một mạch ở minh giới quan hệ lúc sau, bọn họ đều cảm giác được từng đợt khủng hoảng. Nga mi bên kia sự tình, trần gia cũng thoát không được căn hệ, nếu như vậy, vậy trước tiên mở ra đi. Sư huynh, nếu hiện tại mở ra, chúng ta đây chuẩn bị. Dược phong trưởng tòa vội vàng mở miệng, đối với Trương Thiên Sư trong miệng quyết định, tựa hồ có lo lắng. Yên tâm đi, hừ. Bọn họ nếu dám như vậy dắt tay nhau mà đến, ta đây liền trực tiếp làm cho bọn họ chủ động phối hợp. Trương Thiên Sư vô cùng tự tin mở miệng, ba người vừa nghe, tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng. So với hố người, bọn họ ba người chính là thuốc ngựa đều so ra kém vị sư huynh này a bằng không. Thiên Sư đạo trưởng giáo chân nhân, như thế nào khả năng sẽ là bọn họ sư huynh đâu? Động thủ! Theo Trương Thiên Sư một tiếng gầm nhẹ, chung quanh ba người đồng thời ra tay, mỗi người trên đỉnh đầu mặt kia nụ hoa, tức khắc phóng xuất ra một đạo hồn nhiên hơi thở, dung nhập dưới thân đại địa bên trong. Ngâm. Giống. Giống ngâm hổ gầm, nháy mắt ở toàn bộ thiên sư đạo trên không truyền bá mở ra. Thức mau, liền lan tràn tới rồi mọi người trong thai. Một con rồng một hổ hai cái thật lớn hư ảnh, xuất hiện ở trời cao bên trong. Liền tính là ở phương Tây Dương đảo, thế nhưng đều có thể đủ rõ ràng nhìn đến kia một con rồng một hổ tồn tại. Ngoa tào. Ta dựa. Này một con rồng một hổ xuất hiện lúc sau, Tạ Tiểu Sơn cùng Chu Tiểu Tráng đồng thời phun tào lên. Mẹ nó. Làm Dương Đảo càng thêm cảm thấy ngoài ý muốn chính là, một bên tiểu công chúa Long Tuệ Hân, thế nhưng cũng nhịn không được phun tào lên. Này! Là cái gì cái tình huống? Dương Đảo khe như mày, làm nửa ngày, tựa hồ liền có biết hay không này rốt cuộc đại biểu cho cái gì a? Đào ca a, ngươi sau này chính là ta ca, ngươi là của ta đèn sáng a, quá ngưu bức. Tạ Tiểu Sơn nơi nào còn có nửa điểm sợ hãi, giờ phút này đầy mặt đều là sùng bái. Dương Đào A, sư huynh sau này liền dựa ngươi che chở. Sau này ngươi nhất định phải giúp sư huynh, treo lên đánh luyện trời cao A, giữa ngươi. Chu Tiểu Tráng đều như vậy biểu tình, cái này làm cho Dương Đào đầy mặt mộng bức, căn bản là không biết đây là mấy cái ý tứ hảo không. Các ngươi vừa mới còn nói ta không nên giết người tới. Dương Đào đầy mặt ủy khuất, cẩn thận thử thăm dò. Nay quá cổ quái, chuyện không khỏi trở nên có điểm quá nhanh đi. Đặc biệt là Long Tuệ Hân nhìn chính mình, đều là đại đại đôi mắt đẹp lóe sáng, cảm giác quái thấm người a. Đáng giận, thiên sư đạo lỗ mũi trâu, các ngươi quá phận. Phương Tây, thế nhưng truyền đến một cái phẫn nộ thanh âm. Kia thánh quang thế nhưng bị lôi kéo, nhanh chóng hướng tới phương Tây mà đi. Thiên sư đạo, các ngươi thế nhưng như vậy hố người. Thật quá đáng. Ngay sau đó, từng tiếng giống giận, thế nhưng không ngừng ở toàn bộ không trung toát ra tới. Phần lớn đều mang theo không cam lòng cùng buồn bực, không ngừng rít gào. Toàn thế giới mọi người, đều rõ ràng vô cùng nghe được này đó thanh âm. Ông! Sở hữu quan mang. Thế nhưng bị kia một con rồng một hổ lôi kéo, không ngừng vặn vẹo lên. Thức mau, toàn bộ không trung đột nhiên bị một trận sương mù sở bao phủ. Quả nhiên a, thiên sư đạo chính là lợi hại, ta liền biết. Tạ Tiểu Sơn sùng bái ánh mắt, càng thêm nồng đậm. Hắn cả người đều sắp dán lên Dương Đảo trên người, mà một bên Chu Tiểu Tráng, thế nhưng cũng cùng Tạ Tiểu Sơn không sai biệt lắm tình huống. Các ngươi nhanh lên tránh ra. Đào ca là của ta, bằng không ta liền phải mở miệng nguyền rủa các ngươi lạp. Tiểu công chúa thế nhưng không bận tâm mặt khác, một cái đánh sâu vào bổ nhào vào Dương Đào trong lòng ngực. Mao Sơn người, các ngươi, các ngươi, các ngươi cũng hố người. Giống giận không ngừng, bất đồng người, tại đây một khắc đều phảng phất mang theo hoảng sợ. Ngoa tào, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi cấp lao tử nói rõ ràng a. Dương Đào thiếu chút nữa muốn chửi má nó, này tính cái gì? Vì cái gì chính mình giống như cái gì cũng không biết à, nay cùng chính mình có cái gì quan hệ à? Không vội không vội, thực mau ngươi sẽ biết. Bất quá ta thật là bội phục ngươi à, những cái đó lao bất tử, thế nhưng vì ngươi, trước tiên hành động. Chu Tiểu Tráng trong giọng nói thế nhưng phá lệ mang theo sùng bái miệng lưỡi, cái này làm cho Dương Đào thụ sủng nhược kinh à. Không sai không sai, nhưng là hiện tại ta cũng có thể đủ thực phụ trách nói cho ngươi. Đại chiến mở ra, vừa mới thực rõ ràng bọn họ là tưởng bức vua thoái vị. Chính là không nghĩ tới, thiên sư đạo người thế nhưng như vậy kiên cường, trực tiếp lôi kéo bọn họ mở ra chiến trường. Chiến trường. Dương Đào như suy tư gì, ngẩng đầu nhìn nhìn trên bầu trời không ngừng nồng đậm tầng mây. Đúng rồi, nói là chiến trường. Kỳ thật chính là viễn cổ thế giới. Thức mau, sở hữu người tu tiên cùng dị năng giả cái gì, đều sẽ đi vào tiến vào nơi đó. Long Tuệ Hân chỉ không trung tầng mây, vô cùng hướng tới. Hoặc là nói, kia đối chúng ta tới nói, mới là chân thật. Giờ phút này chúng ta nơi này, danh sơn đại xuyên, gần là hình chiếu thôi. Chu Tiểu Tráng đầy mặt tươi cười, đó là chiến trường, cũng là cơ duyên nơi. Danh sơn đại xuyên đều là thật thể, phương Tây lâu đài cổ san sát, sở hữu lao bất tử đều sẽ ra tới, kia mới là nam nhi nên đi địa phương. Đến lúc đó, mặc kệ là Trần gia thiên tiêu, vẫn là Thường gia nắng gắt, hoặc là tông môn thiếu chủ, đều sẽ xuất hiện. Bởi vì bọn họ nguyên bản liền ở nơi đó, mà không có xuống dưới. Đây là Dương Đào tiếp thu đến lớn nhất một cái tin tức, làm hắn cả người hô hấp đều dồn dập lên. Ầm vang! Mau xem, đó là cái gì? Nguyên bản tầng mây, thế nhưng tại đây một khắc đột nhiên tạc nứt ra rồi một cái thật lớn cửa động, bên trong nổ bắn ra một đạo năm màu thần quang, mang theo từng đợt không thuộc về này một giới hơi thở, triển lãm ở mọi người trước mặt. Chương 1366 duy độc không có. Nguyên bản khuyết tán mở ra tầng mây, tại đây một khắc đều đột nhiên yên lặng. Mọi người ánh mắt, đều bị kia võ thần tài quang hấp dẫn. Ngạch, này hơi thở là ngũ hành. Trương Thiên Sư hơi hơi sửng sốt, phảng phất ý thức được cái gì. Đáng chết, ta vừa mới nói ném nổi, sẽ không bị người nghe được đi. Nói phong trưởng tòa lúc này nội tâm toát ra một trận khủng hoảng tới, hiển nhiên. Hắn cũng liệu đến mặt trên kia thần quang là cái gì? Câm miệng, ngươi tốt nhất không cần mở miệng, hố hóa. Dược phong trưởng tòa đầy mặt ghét bỏ, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái nói phong trưởng tòa, dùng ánh mắt ở cảnh cáo đối phương. Ta ngũ hành tông. Quả nhiên, kia thần quang bên trong, xuất hiện một cái tràn ngập vô thượng uy nghiêm thanh âm. Mà bên trong nói, làm tất cả mọi người là hơi hơi sửng sốt. Sau đó, lộ ra từng đợt sóng to gió lớn làm khiếp sợ tới. Ta ngũ hành tông, truyền thừa bất diệt, tông môn tự nhiên bất diệt. Từ giờ phút này bắt đầu, phàm là được đến ta ngũ hành tông truyền thừa người, đều đưa về ta ngũ hành tông môn tưởng, ngũ hành tông thủ, cần thiết muốn báo. Nếu các ngươi có bản lĩnh, tới tiên giới, luận công hành thưởng. Ầm vang! Lời này quá mức bá đạo. Hơn nữa phương diện này lộ ra nội dung, làm tất cả mọi người cả người run lên. Ngoan ngoãn, ngũ hành tông chính là A phía sau dựa vào là tiên giới người, mãi mãi tích, như bức trời cao A. Chính là A, nghe nói lần trước cũng không có nhìn đến tiên giới người đưa tin lại đây, nhưng là lần này lại là chủ động phát ra tiếng. Cũng không biết mặt khác thế lực phía sau đại lao, có thể hay không cũng ra tới lượng lượng tướng. Đừng nghĩ nhiều, ngũ hành tông rất là bá đạo, bọn họ người ra tới, người khác khẳng định sẽ không ra tới. Không phải không dám mà là không thể. Ngũ hành tông người, căn bản là sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Ta nghe nói a, ngũ hành tông người mỗi một cái đều là kẻ điên. Ngoa tào, khó trách kia Dương Đào. Không được, lão tử muốn đi nịnh bợ Dương Đào. Rất nhiều người nội tâm tức khắc toát ra vô số ý tưởng tới. Bọn họ chính là biết, Dương Đào trước mắt là nhất minh xác, trên người có ngũ hành tông pháp người. Kia xác định vững chắc chính là ngũ hành tông môn nhân, cho nên rất nhiều người, đều đã bắt đầu âm thầm tính kế. Hoặc nịnh bợ Dương Đào, làm Dương Đào giáo hội bọn họ ngũ hành tông pháp. Hoặc liền trực tiếp đối Dương Đào động thủ, từ hắn trong tay, đoạt tới ngũ hành tông pháp. Đào ca A, ngươi sau này chính là ta thân ca A ngươi nhìn xem. Ngươi hậu thuẫn nhiều ngạnh lãng A sau này nhất định phải che chở tiểu đệ A, ngươi không phải thích linh phù sao, nặng, tiểu đệ ta hết thể đều cho ngươi. Tạ Tiểu Sơn chủ động mở ra chính mình túi chữ vật, làm Dương Đào tùy ý chọn lựa. Vừa mới kia chính là tiên nhân thanh âm A, ta tích cái ngoan ngoãn, này chỗ rửa quá lợi hại. Nếu tạ gia có thể dựa thượng ngũ hành tông, kia sau này còn không phải như bức hống hống A. Đúng vậy. Sư đệ A, ngươi nhìn xem, ta như vậy tư chất như thế nào? Có thể học tập ngũ hành tông công pháp sao? Chu Tiểu Tráng càng thêm trực tiếp, thứ này thế nhưng chủ động mở miệng, muốn học tập ngũ hành tông pháp, nhìn dáng vẻ, hắn là tính toán trực tiếp muốn trở thành ngũ hành tông người A. Như thế nhắc nhở một bên Tạ Tiểu Sơn. Đúng vậy, Đào ca, ngươi nhìn xem, ta như vậy tư chất hẳn là còn tính không tồi đi. Bằng không, ngươi cũng cho ta học ngũ hành tông pháp. Ngạch, chẳng lẽ các ngươi quên mất sao? Ta này pháp là không thể đủ truyền bá đi ra ngoài, bằng không ta liền sẽ lập tức chết thẳng cẳng. Dương Đào trợn trắng mắt, vô cùng ghét bỏ hai người. Nhưng là trên người tiểu công chúa, lại là làm người ta khó khăn. Đào ca, ta mới mặc kệ đâu. Ngươi nhất định có thể dạy ta, ta mặc kệ. Nhân gia mới không tin ngươi không có cách nào đâu, thật sự không được. Ta đây liền nguyền rủa một chút ngươi, làm ngươi nói ra một cái pháp quyết linh hồn không tán loạn thì tốt rồi. Quả nhiên, vẫn là tiểu công chúa tương đối bướng bỉnh. Lời này vừa ra, Chu Tiểu Tráng cùng Tạ Tiểu Sơn càng thêm kích động lên. Này tuyệt đối là một cái thực tốt biện pháp A. Ta nghe nói, giáo đình thánh tử thực như bức ga có cái gì kỳ nguyện thuật tới, bằng không, chúng ta đi trói lại hắn lại đây. Nói như vậy, hai người cùng nhau, hẳn là có thể chống cự ngươi trong đầu lời thề đi. Không sai không sai, ta xem có thể. Chu Tiểu Tráng lập tức gật đầu, rất là tán đồng. Nay thật đúng là cái hảo phương pháp, lợi hại không muốn không muốn. Các ngươi, không cần quên mất, hiện tại mọi người đều là như thế này tưởng. Hơn nữa ngươi không nghe được sao, muốn giết chết kẻ thù. Đậu má, hiện tại ta chính là trên đời toàn địch. Dương Đào vẻ mặt đưa đám, nhưng là tất cả mọi người không có chú ý tới. Cái kia uy nghiêm thanh âm biến mất lúc sau, năm màu thần quang, không ngừng tiêu tán, thẳng đến cuối cùng khuyết tán mở ra. Mà trong đó đại bộ phận thần quang, thế nhưng rơi vào ngầm, nơi phương hướng, thế nhưng là Vân Sơn. Sợ cái gì? A, sợ cái gì? Có lao tử ở, chú định có thể giúp ngươi quét ngang tứ phương địch, đem sở hữu cái gì thánh nữ linh tinh, toàn bộ trảo trở về ấm ổ chăn. Hòn đá nhỏ thanh âm, gào thét mà đến. Giờ phút này, nó cả người đều giống như tiêm máu gà giống nhau, từ phương xa đánh sâu vào lại đây. Tiểu tử, ngươi yên tâm, bổn vô thượng tồn tại, nhất định sẽ giúp ngươi. Bọn họ những cái đó cái gì cặn bã, đều không thể làm phiền ngươi, ngươi yên tâm thì tốt rồi. Hòn đá nhỏ bày ra một bộ, chỉ cần có ta ở, ngươi là có thể đủ yên tâm tư thái, làm Dương Đào lại lần nữa nhịn không được trợn trắng mắt. Tin ngươi mới là lạ, liền ngươi nhất không đáng tin cậy. Hảo hảo, hiện tại nơi này không đến chơi. Các ngươi mấy cái vẫn là chuẩn bị, trực tiếp đi lên khai làm đi. Hòn đá nhỏ thần thần thao thao, nhưng là Dương Đào nghe lời này, đột nhiên cảm giác có điểm cổ quái lên. Đúng vậy, ngươi xem, tầng mây giờ phút này đã hoàn toàn bao phủ không trung. Dương Đào ngẩng đầu, quả nhiên thấy được tầng mây bên trong, có sơn có thủy, cảnh sắc hợp lòng người, thậm chí còn xuất hiện một ít cường đại thân ảnh, chợt lóe mà qua. Từ từ, ngươi vừa mới nói, đại địa nguyên bản danh Sơn Đại Xuyên, đều là hình chiếu. Kia! Dương Đào vốn muốn hỏi hỏi Chu Tiểu Tráng, nhưng là đột nhiên hắn nhìn đến một kiện thực cổ quái sự tình. Bởi vì chung quanh mấy người thân thể mặt trên, đều toát ra từng đợt nhàn nhạt xương trắng tới. Nay xương trắng, cùng không chung tầng mây, là như vậy tương tự. Không sai, đều là hình chiếu, tất cả mọi người sẽ đi lên. Đây là vì bảo hộ cái này thế gian, làm phàm nhân khỏi bị công kích. Đây là một loại đại đạo pháp tắc, nhiều mặt đều nhận đồng. Chu Tiểu Tráng phảng phất biết Dương Đào nghi hoặc, trực tiếp mở miệng. Hơn nữa, mặt trên tình huống cùng ngươi tưởng bất đồng. Núi sông vạn dặm, cũng có mặt khác phàm nhân. Chẳng qua, này đó ta cũng không biết như thế nào cùng ngươi nói tỉ mỉ. Ngươi lên đây sẽ biết. Cái gì? Cái gì kêu ta đi lên? Đậu má, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì ta trên người không có xương trắng? Dương Đào đống nhiên tỉnh ngộ, chung quanh tất cả mọi người có xương trắng, liền tính là hòn đá nhỏ chung quanh, đều xuất hiện xương trắng. Nhưng là chính mình trên người, thế nhưng không có một tí xíu xương trắng xuất hiện. Ngạch, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao đây là một lần thật lớn truyền thống. Đến nỗi ngươi, Chu Tiểu Tráng sắc mặt cũng cổ quay lên, vì cái gì duy độc không có Dương Đào đâu. Ngoa tạo, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đào ca ngươi sẽ không thể đi lên đi, như vậy, ngươi chẳng phải là tại đây thế gian vô địch. Tạ Tiểu Sơn cổ quái mở miệng, bất quá hắn vẫn là tương đối đáng tin cậy. Trực tiếp lấy ra một khối đưa tin linh thức, chiều trực tiếp gia tộc lão tổ bắt đầu dò hỏi. Nhưng là làm hắn không thể tưởng được chính là, giờ phút này này đưa tin linh thạch, phảng phất đã chịu cái gì ảnh hưởng, thế nhưng không có chút nào tác dụng. Chương 1367 vô địch thiên hạ. Ta dựa, không được, lão tử tự mình xoay chuyển trời đất sư nói đi hỏi một chút. Chu Tiểu Tráng ngồi không yên, này vấn đề quá độ. Hắn tìm Tạ Tiểu Sơn muốn sở hữu ngự kiếm linh phủ, bay thẳng đến thiên sư đạo đuổi qua đi. Chúng ta cũng muốn nhanh lên đi, đây là người khác địa bàn, truyền tống là đối ứng. Nếu chúng ta ở chỗ này đi lên, đó chính là phương Tây này phiến địa phương. Ngại ngại tích, kia chẳng phải là phải bị người trực tiếp quan tiến lồng sắt bên trong. Tạ Tiểu Sơn quái kêu một tiếng, vội vàng thúc giục lên. Đậu má, cương thi chung quanh đều có xương trắng. Làm Dương Đào chửi má nó sự tình xuất hiện, quả nhiên là đại đạo pháp tắc ca, cương thi đều bị xương trắng vờn quanh lên. Nhưng là chính mình chung quanh, như cũ không có xuất hiện chút nào. Bọn họ chỉnh đốn hào lúc sau, bay thẳng đến hoa hạ bên kia đuổi qua đi. Toàn bộ đại địa, phảng phất lâm vào trầm tĩnh. Liên tính là đảo quốc bên kia, cũng không có tiếp tục tiến công. Mọi người duyên, đều ở củng cố chính mình địa bàn. Bà giác, thiên sư đạo thế nhưng còn có chiêu thức ấy, đáng chết, bất quá còn hảo, chúng ta kế hoạch còn tính thành công, chiếm cứ cao lệ. Đảo quốc, có gào giống thanh âm không ngừng truyền ra tới. Sau đó, từng đạo mệnh lệnh không ngừng phát ra đi. Bọn họ nguyên bản kế hoạch là trực tiếp không cho hoa hạ cơ hội mở ra trên bầu trời thông đạo, làm đại đạo pháp tắc không có chút nào tác dụng. Kia bọn họ hoàn toàn có thể trực tiếp liên thủ, thu phục hoa hạ. Làm hoa hạ tinh hỏa truyền thừa, trực tiếp tắt. Nhưng là bọn họ không có dự đoán được, thiên sư đạo cùng ngũ hành tông bất đồng. Đối phương hiển nhiên sớm đã có chuẩn bị, trả giá nhất định đại giới, trực tiếp làm đại đạo pháp tắc vận chuyển lên. Đại nhân, kia Dương Đảo. Ừ, ngũ hành tông còn tưởng tiếp tục. Đi lên lúc sau, toàn lực xử lý Dương Đảo, muốn cho bọn họ biết, chúng ta quyết tâm. Đồng dạng quyết định, ở mặt khác thế lực bên trong không ngừng truyền bá đi ra ngoài. Dương Đảo thậm chí không biết, hắn còn không có tưởng hảo như thế nào đi lên đâu. Cũng đã bị tuyệt đại bộ phận người nhìn thẳng. Ân. Liên ở Dương Đào đám người tính toán rời đi lâu đài cổ thời điểm, xuất hiện một nữ tử. Này nữ tử, bọn họ không tính xa lạ, Eddie. Cái kia bị chính mình thuận tay cứu huyết tộc. Dương Đào tiên sinh, cảm tạ ngươi đã cứu ta. Cho nên ta tới nơi này, là đối ngài phát ra nhất chân thành mời, hoan nghênh đi vào gia tộc của ta làm khách. Eddie tự nhiên hào phóng mở miệng, ở nàng chung quanh cũng có xương trắng không ngừng hội tụ. Đương nhiên, nàng ở trước tiên liền phát hiện Dương Đào bất đồng chỗ, hai tròng mắt chỗ sâu tròng, xét qua một tia kinh hãi. Huyết tộc A, cái kia. Dương Đào gãi gãi đầu, trong lúc nhất thời thật đúng là không biết, chính mình rốt cuộc hẳn là không nên đáp ứng. Khi đó, huyết tộc sẽ là cái gì thái độ, thật đúng là khó mà nói. Dương Đào tiên sinh, ngài không cần nghĩ nhiều, gia tộc bọn ta cùng mặt khác bất đồng. Chỉ cần ngài lên rồi, liền sẽ phát hiện. Thì ngài trước không cần cự tuyệt ta. Eddie đôi mắt đẹp không ngừng chớp động, làn da trắng nõn, ở xương trắng phụ trợ hạ, phá lệ động lòng người. Ngạch, vậy được rồi, nếu có thời gian nói, ta sẽ đi. Dương Đào nghĩ nghĩ, cũng không có nói thẳng trở về. Nhưng thật ra cho một cái ba phải cái nào cũng được đáp án tới, bất quá Eddie đối với cái này đáp án, hiển nhiên đã rất là vừa lòng. Như ta mạo muội, Dương Đào tiên sinh ngài chung quanh. Quả nhiên, nàng vẫn là không có nhịn xuống, hỏi ra nhất mấu chốt vấn đề. Ngạch, khả năng ta xuất hiện một ít vấn đề. Bất quá. Tiên sinh, nếu nói như vậy, ta có thể cầu ngài một việc sao? Cái gì? Nếu ta không có đoán sai nói, kia thực mau, ngài đem vô địch khắp thiên hạ. Nếu là cái dạng này lời nói, ta thỉnh ngài nhất định phải phát động một hồi chiến tranh. Phàm nhân gian chiến tranh. Gì? Dương Đào trong lúc nhất thời đều không có phản ứng lại đây. Hảo hảo, phát động chiến tranh làm gì? Này cùng huyết tộc có nửa mao tiền quan hệ sao? Giáo đình có chút địa phương, không nên tồn tại. Tin tưởng ta, này đối với ngươi mà nói, tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất. Bởi vì, giáo đình rất nhiều người cũng sẽ không đi lên, bọn họ không có tu vi, nhưng là lại là tín đồ. Ngẫm lại xem, nếu sở hữu cường giả đều trực tiếp lên rồi, kia giáo đình tín ngưỡng. Tín ngưỡng. Thình thịch. Này hai chữ xuất hiện lúc sau, giống như một mặt chuông cảnh báo, treo cao ở Dương Đào trong óc bên trong. Hắn nghĩ tới nhất quan trọng một chút, tín ngưỡng chi lực, tựa hồ như cũ có thể tại đây thế gian thu thập. Nếu là như vậy, giáo đình mới nhất khủng bố, hoặc là, mới là nhất cường đại được lợi giả. Ta đi, lấy thủy tổ nên ẩn danh nghĩa lập hạ huyết thề, hôm nay cùng Dương Đảo tiên sinh đã phát sinh hết thảy, tuyệt đối không tiết lộ chút nào. Đối phương này hành động, làm Dương Đảo trước mắt sáng ngời, hai mắt bên trong, cho đối phương một cái tán thưởng ánh mắt. Chính mình sự tình, nàng nếu truyền bá đi ra ngoài, kia rất nhiều người liền sẽ biết. Chính mình xuất hiện vấn đề. Rất nhiều người đều sẽ khủng hoảng, nói không chừng sẽ trực tiếp giờ phút này đối chính mình ra tay. Mà lớn nhất khả năng, chính là giáo đình. Bọn họ nhưng có kỳ nguyện thuật, hơn nữa được xưng nhất thần bí giáo hoàng, người sở hữu giáo đình nhất khủng bố thần thông. Đại tiên đoán thuật. Đó là một loại có thể thay đổi tương lai thần thông, khủng bố vô biên. Phát hạ chí nguyện to lớn lúc sau. Tất nhiên có thể thành công. Nếu hắn giờ phút này biết Dương Đảo biến hóa, làm không hảo sẽ trực tiếp đối với Dương Đảo phát hạ chí nguyện to lớn. Rốt cuộc, giáo đình truyền giáo, không phải khả năng, mà là nhất định, sẽ bị ảnh hưởng. Eddie đi rồi, đương Dương Đảo vừa mới từ trên phi cơ đi xuống thời điểm. Đường Thanh Linh đám người trên người xương trắng, đã hoàn toàn bao phủ ở các nàng. Gần là một cái nháy mắt. Toàn bộ đại địa mặt trên, xương trắng bốc lên không ngừng quay cuồng, tiêu tán lúc sau, Đường Thanh Linh đám người, đều biến mất không thấy. Dương Đào như có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Tầng mây còn ở, nhưng là bên trong sơn thủy lại là nhìn không tới. Từ xa nhìn lại, kia gần là một tầng bình thường, nồng đậm mây trắng thôi. Người thường, khả năng căn bản là không biết này hết thảy tồn tại. Nhưng là thượng tầng nhân vật. Về việc này tin tức, lại đang không ngừng truyền lưu. Ngoa tào, chính mình cứ như vậy vô địch thiên hạ sao? Dương Đào đầy mặt buồn bực, bất quá hắn đầu tiên là đi lý ra nơi vị trí, muốn nhìn xem, chính mình thân nhân hiện tại như thế nào. Thực mau, hắn vui sướng vạn phần. Người nhà đều còn ở, bất quá có một chút làm hắn cảm thấy rất là không tiếp, chính mình tiểu muội thế nhưng cũng bị xương trắng bao vây mà đi. Lý Lão nhìn đến Dương Đào lúc sau, nội tâm thế nhưng dị thường kích động. Hiển nhiên, hắn cũng biết Dương Đào giờ phút này ở thế giới này, đại biểu cho cái gì. Cùng người nhà ôn tồn một đoạn thời gian lúc sau, Dương Đào vẫn là trước tính toán đi Thiên Sư Đạo nhìn xem, nói không chừng nơi đó có thể tìm được mặt khác manh mối. Dựa theo thời gian, Chu Tiểu Tráng hẳn là ở truyền tống phía trước, về tới Thiên Sư Đạo mới đúng. Không chừng sẽ cho chính mình lưu lại cái gì nhắc nhở. Bằng không, cho dù là vô địch khắp thiên hạ, Dương Đào cũng sẽ buồn bực chết. Hơn nữa, ở kia mặt trên, có hắn không bỏ xuống được người. Lý Văn Đình, Đường Thanh Linh, Mã Giai Nhi. Mà Dương Đào sở không biết chính là, giờ phút này, ở đế đô một ít trong vòng mặt, đã có người bắt đầu nhớ thương hắn. Chương 1368 danh sơn như cũ ở đạo pháp không thể nghe thấy. Tới, đại gia đuổi kịp tha nơi này chính là Long Hồ Sơn, chúng ta cùng nhau lên núi, nhìn xem này đạo gia thánh địa. Đương Dương Đào đã đến Long Hồ Sơn thời điểm, vừa vặn nhìn đến rất nhiều hướng dẫn du lịch, mang theo một đội lữ khách hướng tới Long Hồ Sơn thượng mà đi. Dương Đào tự nhiên là ẩn nấp thân hình, hướng tới Long Hồ Sơn đỉnh núi mà đi. Này dọc theo đường đi, chung quanh cảnh vật cũng không có xuất hiện quá nhiều biến hóa, nhưng thật ra làm Dương Đào nội tâm hơi chút yên ổn vài phần. Bất quá này hết thảy, chờ hắn đi tới đỉnh núi Kim Đỉnh lúc sau, liền tiêu tán vô ẩn vô tung hiểu rõ. Thiên sư đạo nhập khẩu, quả nhiên không thấy. Kim đỉnh hậu phương, như cũ có thể nhìn đến vài tòa mơ hồ núi lớn, nhưng là giống như ảo ảnh trong mơ, kính chi thủy nguyệt, xem không rõ. Dương Đào linh thức tứ tán mở ra, nhưng là lại như cũ không có tìm được chút nào nhập khẩu. Trận pháp dao động, đều không còn nữa tồn tại. Thật là hình chiếu sao. Dương Đào không tin cái này tà, gọi ra thiên chi tùng vân, ngự kiếm dựng lên, hướng tới kia mơ hồ ngọn núi khoảnh khắc mà đi. Đáng tiếc, một giờ lúc sau, Dương Đào đều sắp vượt tỉnh. Mà hắn trước mắt ngọn núi, thế nhưng không biết ở cái gì thời điểm biến mất. Chờ đến hắn xoay người lại thời điểm, thế nhưng lại lần nữa xuất hiện ở chính mình phía sau. Quả nhiên là hình chiếu, có thể nhìn đến, nhưng là hiện tại lại không thể đủ chạm đến chút nào. Dương Đào thở dài một tiếng, nhưng là nội tâm lại toát ra một cổ tử tàn nhẫn kinh tới. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên không tầng mây. Hừ, lão tử chính mình bay lên đi. Dương Đào thay đổi phương hướng, biến thành một đạo lưu quang, hướng tới không trung mà đi. Bá. Dựa. Quả nhiên, không có chút nào ngoài ý muốn, hắn trực tiếp xuyên qua kia tầng mây. Phảng phất kia căn bản là không phải này một giới, không có chút nào có thể quá khứ lộ. Cái gì? Thậm chí, hắn còn thấy được một ít danh sơn ngọn núi, cao ngất như mây tầng phía trên. Nhưng là này không phải làm Dương Đào giật mình, chân chính làm hắn cảm thấy khiếp sợ chính là, hắn đột nhiên hiện, chung quanh tầng mây ở biến đạo. Tuy rằng độ cực kỳ thong thả, nhưng là giờ phút này Dương Đào có thể vô cùng xác định, tầng mây ở chẳng những biến đạo. Nếu tiếp tục như vậy đi xuống, phỏng chừng nếu không quá dài thời gian, tầng mây liền sẽ hoàn toàn biến mất. Đáng giận. Dương Đào cũng không có từ bỏ, hắn nghĩ tới một ít biện pháp. Tỷ như, hắn trực tiếp đi tới một tòa danh sơn mặt trên, từng bước một đi qua đi, hy vọng có thể thông qua như vậy phương pháp, đi đến tầng mây thượng. Bất quá đáng tiếc, hắn ý tưởng như cũ không có thực hiện. Hắn lại lần nữa xuyên qua tầng mây, cũng không có đạt tới nơi đó. Danh sơn như cũ ở A. Cuối cùng, Dương Đào cảm thán, sở hữu biện pháp, hắn đều thử qua. Hơn nữa tầng mây ở tiêu tán, hắn cảm thấy một loại vạn niệm câu hôi cảm giác. Long Hổ Sơn liền ở trước mắt, nhưng là thiên sư đạo lại không còn nữa. Cuối cùng, Dương Đào kéo mỏi mệt thân thể, về tới Lý Gia. Hai tử, không cần nghĩ nhiều, Tổng hội có biện pháp. Lý Lao ở một bên trấn an, hắn tin tưởng Dương Đào có thể tìm được lộ. Hiện tại, khả năng có điểm phiền toái nhỏ muốn nhằm vào ngươi. Ân. Dương Đào giờ phút này tâm tình rất là không tốt, vừa nghe thế nhưng còn có phiền toái, tức khắc lộ ra thần sắc nghi hoặc tới. Chính mình đều vô địch khắp thiên hạ, nơi nào còn sẽ có cái gì phiền toái? Chẳng lẽ là mặt trên người, biết chính mình còn không có rời đi? Cho rằng chính mình là cái không xác định nhân tố, phải đối chính mình động thủ sao? Như vậy sự tình, trước kia hẳn là cũng xuất hiện quá. Nhưng là hắn không có nghĩ tới, sẽ ở chính mình trên người sinh. Hắn cũng biết, những người đó thủ đoạn. Chính mình rốt cuộc còn có người nhà ở chỗ này, bọn họ tổng hội tìm được thích hợp phương pháp, tới nắm chính mình uy hiếp. Ngươi không cần nghĩ nhiều, không phải ngươi tưởng như vậy. Không cần quên mất, nhất hào chính là Long Gia người, bọn họ sẽ không làm ra cách sự tình. Lý Lao phảng phất phỏng đoán tới rồi Dương Đào ý tưởng, chủ động mở miệng làm sáng tỏ lên. Như vậy hiểu lầm, vẫn là không thể đủ có hảo. Vạn nhất Dương Đào giận, kia hậu quả nhưng không dám tưởng tượng. Rốt cuộc, trước mắt trước trên thế giới này, thật đúng là không có cái gì người có thể đối Dương Đào tạo thành uy hiếp. Trừ phi, vận dụng hủy diệt cấp bậc vũ khí. Nhưng là nói vậy, lực phá hoại quá lớn. Ân. Kia Lý Gia Gia ý của ngươi là. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, chẳng lẽ thật là chính mình suy nghĩ nhiều sao? Ha ha. Kỳ thật đi, cũng chính là có chút tiểu tử không an phận. Cho rằng ngươi cũng tránh ra, cho nên muốn trả thù ngươi, tỉ như. Ngươi Vân Sơn, bọn họ rất muốn đoạt lại, ngươi Lạc Bạc tập đoàn, cũng có không ít người nhớ thương. Ở Lý Lao giải thích hạ, Dương Đào cuối cùng là phản ứng lại đây. Chính là trước kia những cái đó muốn làm sự tình người, hiện tại lại nhảy ra ngoài. Trước hết bị nhớ thương chính là chính mình Vân Sơn, nơi đó mặt chính là có rất nhiều thứ tốt, này cơ hồ đã không phải cái gì bí mật. Hiện tại tất cả mọi người cho rằng Dương Đào đi rồi, cho nên, rất nhiều người liền bắt đầu động tiểu tâm tư. Đến nỗi Dương Đào người nhà, hừ hừ, cấp ra một số tiền là được. Hiện tại, việc này thế nhưng náo tới rồi cao tầng trung. Ngay cả Nhất Hào đều kinh động, bởi vì rất nhiều người đều ngồi không yên, không nghĩ muốn từ bỏ như vậy thứ tốt. Ngẫm lại xem, nơi đó mặt linh dược ít nhất có thể làm người kéo dài tuổi thọ đi. Mà rất nhiều tại vị trí người trên, đối với này đó linh dược, đều có ý tưởng khác. Giờ phút này, nguyên bản ở mở họp Nhất Hào đám người, đột nhiên đã bị kéo vào cái này đề tài. Mở miệng, là một cái bộ trưởng. Nhất Hào, ta xem Vân Sơn vấn đề, là hẳn là hảo hảo đề ra. Lúc ấy đây chính là Tào Lan đồng chí chào hỏi qua, đương nhiên, tình huống hiện tại cũng đã bất đồng sao. Người này một mở miệng, tức khắc liền có người ngay sau đó hợp lại lên. Cũng đúng vậy, hiện tại toàn bộ thế giới cách cục đều thay đổi. Hơn nữa kia Vân Sơn, là nhà nước địa phương, hiện tại ta xem, đã trừng thu đã trở lại. Không sai, Lạc Bạc tập đoàn, mấy năm nay cũng đã cho bọn họ rất lớn ưu đãi chính sách, ta cho rằng, chúng ta hẳn là đối xử bình đẳng. Không ngừng có người mở miệng, đều là đánh các loại ngụy trang, đang ngồi người đều minh bạch, lời này ngự chi gian rốt cuộc là vì cái gì? Vài vị, các ngươi như vậy cách làm chẳng lẽ sẽ không sợ làm nhân tâm hẳn sao? Tào Lan mở miệng, tốt xấu hiện tại hắn là một cái phó bộ trưởng, hơn nữa ta bối cảnh, chút nào đều không thèm để ý những người này đối chính mình cái nhìn. Chẳng sợ sự ta lúc ấy gật đầu, vậy đã đại biểu, từ khi đó bắt đầu, tương lai 100 năm nội, Vân Sơn đều là người ta Dương Đào. Tào bộ trưởng nói không sai, nhưng là hiện tại vấn đề chính là, lúc ấy là Dương Đào, mà không phải bọn họ Dương gia. Hiện tại Dương Đào không còn nữa, chúng ta tự nhiên là có quyền lợi thu hồi. Cùng lắm thì, coi như làm chúng ta vi ước, cho bọn hắn tiền vi phạm hợp đồng sao. Có người lời lẽ chính đáng mở miệng, lấy ra một bộ những câu có lý tư thái tới. Chính là sao, chúng ta hoàn toàn không có vi phạm quy định, dựa theo quy củ làm việc. Làm Tào Lan không nghĩ tới chính là, thế nhưng còn có người ở một bên hợp lại, này nhóm người. Một đám tuổi nhưng thật ra không nhỏ, thế nhưng còn có thể đủ nói ra nói như vậy tới, còn muốn mặt sao? Chương 1369 hắn như thế nào sẽ tại đây? Các ngươi như thế nào có thể như vậy? Tào Lan nổi giận, này tính cái gì ý tứ, nhìn đến Dương Đào rời đi, không ai có thể đủ chế ước, liền phải chia cắt Dương Đào lưu lại đồ vật sao? Tào Lan đồng chí, chú ý ngươi thái độ. Có nào đó bộ trưởng trực tiếp mở miệng, ngữ khí tương đối trọng. Kia nguyên bản chính là quốc gia đồ vật, là đại gia. Mọi người đều biết, nơi đó mặt có thứ tốt. Nhưng là hiện tại ta nói câu hiện thực điểm. Kia địa phương, liền tính là cấp Dương Đào người nhà, bọn họ cũng không có chút nào biện pháp mở ra. Chỉ có cấp quốc gia, hoặc là có mặt khác phương pháp có thể mở ra. Đến lúc đó, chúng ta có thể cấp ra một bộ phận đồ vật cho hắn người nhà, này không phải thực hảo sao. Bằng không, nơi đó mặt đồ vật, là có thể đủ vẫn luôn phủ đuổi trần. Không ngừng có người mở miệng bổ sung, nhưng là lời nói lại là làm Tào Lan cảm thấy buồn cười. Này tính cái gì, nhân ra mở không ra, người bang nhân mở ra, còn cấp điểm nhân ra, xem như bố thí sao. Lại còn có bày ra một bộ đạo đức cao thượng bộ dáng tới, quá làm giận. Tào Lan đồng chí, ngươi phải biết rằng, chúng ta nói đều là sự thật. Dương Đào những cái đó bảo tàng, hẳn là để lại cho đại gia. Có người thế nhưng như vậy mở miệng, cái này làm cho Tào Lan đều cảm thấy mặt đỏ. Ngươi, vô sỉ, như thế nào có thể đạt tới như vậy nông nỗi? Những người này, chỉ sợ âm thầm đều chuẩn bị tốt đi. Đến nơi trước mắt còn không có hành động, một phương diện là cố kỵ lý ra, còn có một phương diện là đang chờ đợi Nhất Hào ý tứ đi. Rốt cuộc, trước kia Dương Đảo cùng Nhất Hảo, cũng là từng có giao thoa. Tào Lan thậm chí đều dám khẳng định, chỉ cần Nhất Hảo gật đầu, như vậy tại hạ một giây đồng hồ, sẽ có người giành trước giật sau đối Vân Sơn cùng Lạc Bạc tập đoàn ra tay. Đến nỗi Lạc Bạc tập đoàn phối phương, ta xem bọn họ cũng nên giao cho quốc gia. Này đối quân đội tác dụng quá lớn, ta không có mặt khác ý tứ, vạn nhất mặt khác quốc gia người lại đây đánh cắp này phối phương, kia đối toàn bộ Hoa Hạ, đều là thật lớn thương tổn a. Quả nhiên, chỉ cần là thứ tốt, liền không có sẽ không bị nhớ thương. Lạc Bạc tập đoàn những cái đó thuốc bột phối phương, nhìn dáng vẻ nào đó người vẫn luôn đều không có quên. Hiện tại thừa dịp cơ hội này, bọn họ là tính toán một phen lộng không Dương Đảo sở hữu sản nghiệp A. Xét nhà. Tào Lan trong đầu, đột nhiên liền hiện ra này hai chữ tới. Nhân tâm, thật là quá thật đáng buồn. Hơn nữa, hiện tại Nhất Hảo cùng số 2 đều không có mở miệng, vẫn luôn không có lên tiếng, từ bọn họ trên mặt, nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình tới. Không có người biết, bọn họ nội tâm rốt cuộc nghĩ đến một ít cái gì. Nhất Hảo, mặt khác ta không nói, nhưng là kia phối phương, tuyệt đối là chiến lược cấp bậc đồ vật, mấy thứ này, vẫn là làm chúng ta tới bảo tồn hảo A. Có người đã trực tiếp mở miệng, đã không có bất luận cái gì cố kỵ. Các ngươi, Tào Lan nhịn không được, này nhóm người, trong đầu đều chỉ có ích lợi sao. Tinh xảo tư tưởng ích kỳ giả, hừ, thật đúng là trường kiến thức. Tào Lan đồng chí, Vân Sơn đồ vật, đối Tào Lao cùng chính ngươi cũng là rất có trợ giúp. Chẳng lẽ ngươi liền không có tư tâm sao? Có người thế nhưng làm cho mọi người mặt, nói ra nói như vậy. Đây là các ngươi cố ý tránh đi Lý Lão mục đích sao? Tào Lan đột nhiên hiểu rõ lại đây, lần này hội nghị, ngay từ đầu nàng liền cảm giác có điểm cổ quái, hiện tại nàng xem như hiểu được. Nơi nào là cái gì hội nghị, hoàn toàn chính là phải đối Vân Sơn cùng Lạc Bạc tập đoàn làm văn A. Tào Lan đồng chí, thỉnh ngươi chú ý ngươi thái độ. Có người lại lần nữa cảnh cáo, trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp. Bởi vì lần này mục đích là rất nhiều người cộng đồng ý tưởng. Các ngươi làm như vậy, chẳng lẽ liền không có nghĩ tới hậu quả sao? Tào Lan bá một chút, đống nhiên đứng dậy. Nàng thật sự là khí không được, này nhóm người hiện tại làm, thật là làm người cảm thấy ghê tởm. Đương nhiên, ở chủ động mở miệng chỉ có vài người, nhưng là người khác không có mở miệng, kia cũng chính là cho thấy cam chịu. Nàng ghét nhất chính là nhìn đến tình huống như vậy. Các ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ, vạn nhất Dương Đào lại đây, các ngươi làm như vậy, sẽ đem chúng ta đẩy đến một cái dạng gì nông nỗi sao? Các ngươi chẳng lẽ muốn đi khiêu khích Dương Đào? Không phải ta cố ý nói ngoa, năng lực của hắn, chỉ sợ đang ngồi tất cả mọi người có thể rõ ràng nhận chi đi. Nếu Dương Đào trở về, các ngươi ai có thể đủ đối mặt hắn lửa giận? Lời này cũng không phải là nói chuyện giật gân, bọn họ nếu dám khai như vậy khẩu, tự nhiên là suy xét tới rồi phương diện này vấn đề. Bọn họ có thể khẳng định nào đó sự tình, mới có thể đủ ở như vậy hội nghị mặt trên, đưa ra nói như vậy để tới. Tào Lan đồng chí, rất nhiều chuyện ngươi cũng không biết, mặt trên tầng mây, quan hệ đến một ít cơ mật, đi lên người, cơ bản không có khả năng trở về. Đúng vậy. Tào Lan đồng chí, chúng ta không thể đủ bởi vì nào đó cá nhân, mà làm quốc gia ích lợi đã chịu tổn hại. Chó má quốc gia ích lợi, còn không phải các ngươi này nhóm người ích lợi sao? Nói thật đúng là nhẹ nhàng, không biết xấu hổ tới rồi nhất định trình độ. Tào Lan trực tiếp mắt trợn trắng, bất quá trong lòng lửa giận, lại là càng thêm tràn đầy. Làm như vậy, tuyệt đối sẽ làm Dương Đào trái tim băng giá. Nếu Dương Đào trở về, kia khẳng định muốn nhấc lên một mảnh tinh phong huyết vụ A. Thích thích thích. Đúng lúc này, ngoài cửa thế nhưng vang lên tiếng đập cửa. Tất cả mọi người là đồng thời nhíu mày. Khai cái gì vui đùa, nơi này là cái gì địa phương, bên trong có cái gì ở mở họp, bên ngoài chuyên môn thủ vệ người không biết sao. Nếu không phải cấp tốc sự tình, bọn họ không nên gõ cửa mới là. Sắc. Làm mọi người trong lòng nhảy dựng chính là, bên ngoài người thế nhưng ở không có được đến chút nào chỉ thị tiền đề hạ, trực tiếp đẩy ra đại môn. Nếu không phải thật sự có thiên đại sự tình, đó chính là bên ngoài người đầu góc tú đầu. Nhưng là mọi người, đều tin tưởng là người trước. Nhất hảo, Lý lao tới. Đương bên ngoài tiến vào người ta nói ra lời này thời điểm, bên trong tức khắc có nhân tâm trung buông lỏng. Lý lao. Hôm nay hội nghị không cần Lý lao tham dự, thỉnh hắn đến một bên đi. Nhất hảo đều không có mở miệng, vị này liền trực tiếp mở miệng. Không phải bởi vì hắn không hiểu quy củ, mà là bởi vì hắn biết, chính mình lúc này sở muốn thảo luận sự tình, không thể đủ làm Lý Lao biết ta. Nga! Như thế nào, chẳng lẽ các ngươi đàm luận Vân Sơn cùng Lạc Bạc tập đoàn, không nghĩ làm ta biết sao? Lý Lao trực tiếp đi đến, mọi người sắc mặt rất khó coi. Này tính cái gì? Còn có quy củ sao? Thế nhưng không có trinh đến bên trong người đồng ý liền va chạm tiến vào. Theo lý thuyết, Lý Lao không nên phạm như vậy sai lầm à. Nhưng là, khi bọn hắn nhìn đến Lý Lao thân sau vị kia người trẻ tuổi lúc sau, tất cả mọi người ngồi không yên. Giờ phút này, bọn họ cảm giác chính mình trên chỗ ngồi đều mang theo lao nhọn, thậm chí, cảm giác được một trận nồng đậm khủng hoảng. Thậm chí, có người căn bản là không tin trước mắt nhìn đến hết thảy. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Có người không có khống chế được, trực tiếp chất vấn lên. Bởi vì trước mắt người này, tuyệt đối không nên xuất hiện ở bọn họ trước mặt mới là. Chương 1370 là yêu cầu, không phải thỉnh cầu. Ha ha, nhìn dáng vẻ, có người thực không hy vọng ta xuất hiện ở chỗ này a. Dương Đào khỏe môi treo lên mỉm cười, vừa mới hắn liền ở ngoài cửa, linh thức tìm kiếm tới rồi bên trong sở hữu nội dung. Này nhóm người, thật đúng là gấp không chờ nổi a. Nơi nào? Dương Đào ngươi có thể xuất hiện ở chỗ này, chúng ta đều thật cao hứng a. Tổ quốc chính là yêu cầu ngươi nhân tài như vậy, mới có thể đủ kinh sợ mặt khác bọn đạo trích a. Mở miệng người không phải người khác, đúng là vừa mới còn một ngụm yêu cầu, làm phối phương quy về quốc gia bảo quản người. Hắn giờ phút này cách nói năng rất là tự nhiên, chút nào liền không có một tí xíu khẩn trương. Phảng phất bắt đầu hắn căn bản là không có nói qua nửa câu, đối Lạc Bạc tập đoàn bất lợi nói giống nhau. Đúng vậy, nếu Dương Đào ngươi đều tới, chúng ta đây Hoa Hạ, nhất định có thể làm ra lớn hơn nữa thành tích. Làm cho cả Hoa Hạ, lại lần nữa bay lên. Có người rất là gượng ép mỉm cười, bất quá trên trán, lại là không tự giác để lại vô số mồ hôi lạnh. Nội tâm đã sớm bắt đầu chửi má nó. Đáng chết! Chính mình có phải hay không không ngủ tỉnh? Vì cái gì trước mắt tên hôn đả này còn ở nơi này, hắn như vậy tu vi, vì cái gì không có đi nơi đó? Dương Đào, nếu ngươi đều tới rồi, ta đây tưởng chúng ta hẳn là nói chuyện sau này chuyện. Ngươi như vậy thực lực, vẫn là phải vì toàn bộ quốc gia làm công hiến, bằng không, coi như cái quân trường đi. Bọn họ đều không có mở miệng, nói vừa mới đàm luận đề tài. Lại còn có cô y biến đổi sắc mặt, đưa ra rất nhiều hậu đái chức vụ cùng quyền lợi tới, nhìn tư thế, nơi nào còn có muốn chia cắt Dương Đào tài sản tiết tấu. Tào Lan hôm nay thật là lại lần nữa đổi mới chính mình tam quan, trước mắt này nhóm người, thật đúng là không biết xấu hổ tới rồi nhất định cảnh giới A. Dương Đào. Tào Lan đồng chí, hiện tại chúng ta vẫn là thảo luận hạ Dương Đào đồng chí nhậm chức vấn đề đi. Có nhân sinh sợ Tào Lan mở miệng, nói ra vừa mới quá trình, vì thế vội vàng mở miệng, đánh gãy Tào Lan nói. Ha ha, các ngươi một đám đều nhiều ít tuổi. Dương Đào đột nhiên mở miệng, đánh gãy mọi người nói. Bọn họ một đám đều hai mặt nhìn nhau, không biết Dương Đào vì cái gì sẽ như vậy đột ngột hỏi ra như vậy vấn đề. Hừ, các ngươi thật sự cho rằng, các ngươi kia một bộ đối ta hữu dụng sao? Dương Đào đang nói ra lời này nháy mắt, toàn bộ trong phòng, tức khắc bị một cổ thật lớn uy áp bao phủ. Mọi người, gia nhất hào số 2, Tào Lan Lý Lào ở ngoài, đều cảm giác chính mình ngực, xuất hiện một tòa thật lớn núi lớn. Bọn họ có chút nguyên bản đã đứng lên người, giờ phút này bắt đầu theo bản năng ngồi xuống. Bởi vì, bọn họ khiêng không được. Kéo kẹt. Thậm chí, bọn họ ngồi xuống ghế, đã bắt đầu thả ra từng đợt chi chi thanh âm, phảng phất bất kham trọng áp. Các ngươi thật sự cho rằng, vừa mới nói ta không có nghe được sao? Là cho rằng ta tu vi không đủ đâu, vẫn là cho rằng giống như các ngươi như vậy, chỉ cần không có giáp mặt nói ra, liền không tính một chuyện. Không sai, bọn họ thật là nghĩ như vậy. Mặc kệ Dương Đảo có hay không nghe được, dựa theo bọn họ quy củ, chỉ cần không có giáp mặt nói ra, hết thể đều có thể bị cho rằng không tồn tại. Này cơ hồ là một loại tiềm quy tắc, đáng tiếc, bọn họ quên mất một cái chuyện quan trọng. Trước mắt cái này nam tử, căn bản là không phải bọn họ trong đó người. Không có chút nào nghĩa vụ, đi cùng bọn họ chơi như vậy quý củ. Hừ! Phụt! Cùng với Dương Đào một tiếng hừ lạnh, những người đó thế nhưng đồng thời phun ra một ngụm lao huyết tới. Không có bất luận kẻ nào có thể tránh được này một tiếng hừ lạnh, làm cho bọn họ càng thêm khủng hoảng chính là, bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được, Dương Đào kia từng đợt sát ý. Thậm chí, bọn họ giờ phút này trong đầu xuất hiện một cổ tử ảo giác. Nếu có thể, Dương Đào thậm chí có thể ở nhất niệm chi gian, chấm dứt chính mình thánh mạng. Khu khu. Dương Đào, ngươi đây là làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi không biết chúng ta thân phận là cái gì sao? Có người chịu không nổi như vậy hoảng sợ, thế nhưng ở ngay lúc này, chủ động mở miệng. Trong giọng nói mang theo uy hiếp, còn mang theo một cổ tử cao cao tại thượng. Hắn ý tưởng rất đơn giản, ngươi Dương Đào lại lợi hại, cũng không thể đủ cùng chính mình đối kháng. Chính mình đại biểu chính là một cái thật lớn máy móc, có thể nói là hoa hạ tối cao quyền lợi cơ cấu. Ngu xuẩn. Chung quanh vài người, sôi nổi chậm rãi rời đi thân thể của mình, không cần cùng tên ngốc này cùng nhau. Bọn họ thật sự thực buồn bực, có thể ngồi vào như vậy vị trí người, vì cái gì sẽ ở như vậy thời khắc, làm ra như vậy ngu xuẩn hành động tới. Hiện tại Dương Đào, cơ bản đã có thể khẳng định, vô địch hậu thế giới. Ngươi lời như vậy, không phải tìm chết sao? Chẳng lẽ ngươi còn cho rằng, nhân gia Dương Đào sẽ sợ hãi ngươi sao? Hừ, ngươi không được quên. Ngươi lợi hại là không sai, nhưng là chúng ta trong tay, nắm giữ có nhất lực lượng cường đại. Ít nhất, đạn hạt nhân ngươi còn không thể đủ chống lại đi. Liền tính ngươi có thể chống lại, nhưng là ngươi lạc bạc tập đoàn công nhân đâu, người nhà của ngươi đâu. Làm càn. Nhất hào mày kịch liệt chịu động vài cái, trực tiếp đứng dậy, không đợi Dương Đào mở miệng, đối với người nọ giống giận. Đây là muốn lôi kéo mọi người cùng nhau chôn cùng sao. Cảnh vệ. Số 2 càng thêm trực tiếp mở miệng. Hắn nội tâm chua xót, chính mình hẳn là sớm một chút mở miệng. Bằng không, sự tình sẽ không lộng tới hiện tại cái dạng này. Nhất hảo, số 2, các ngươi. Người nọ thế nhưng còn không có phản ứng lại đây, hắn cảm thấy buồn bực. Chính mình vừa mới sợ làm, chính là vì này trong đàn tôn nghiêm cùng uy nghiêm A, vì cái gì nhất hảo cùng số 2 thế nhưng như vậy trực tiếp. Hơn nữa, người chung quanh thế nhưng đều cách chính mình rất xa, chẳng lẽ chính mình làm sai cái gì sao? Ừ. Ngươi có thể đại biểu ai? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi quyền lợi, là yêu cầu nhân dân tới giám sát, hoa hạ, không phải ngươi một người hoa hạ. Ngươi tới, kéo đi. Kỳ ủy bên kia, hảo hảo cha cha. Nhất hảo trực tiếp mở miệng, sấm rền gió cuốn, hắn nội tâm cũng thực tức giận. Vừa mới chính mình hẳn là sớm một chút mở miệng, mà không phải muốn nương Dương Đào tay, uy hiếp một chút này nhóm người. Bởi vì có một số người, đã bắt đầu không an phận. Có thể ngồi vào nơi này người, đại đa số đều có ý nghĩ của chính mình. Nhưng là bọn họ càng thêm có chính mình con đường, tỉ như, bọn họ nhận chi thực nhạy bén. Thậm chí Nhất Hào đã sớm biết, phương diện này nào đó người, đã cùng mặt khác thế lực đạt thành quan hệ. Tỉ như phương Tây giáo đình, Long Gia, đối với này đó chính là xem thực thấu triệt. Phương Tây muốn hoàn toàn lại đây truyền giáo, đối phương nhất định sẽ không sai quá như bây giờ cơ hội tốt. Hơn nữa, bọn họ khu vực đã hoàn toàn Mỹ Châu cùng phương Tây, muốn hoàn toàn đánh vào Hoa Hạ, là bọn họ tất nhiên mục tiêu. Dương Đào, ngươi không cần sinh khí, vừa mới những lời này, vĩnh viễn đều sẽ không sinh, ta dùng tánh mạng của ta đảm bảo. Tào Lan cũng sắc mặt nôn nóng, hắn thật sự sợ hãi, Dương Đào sẽ làm ra điểm cái gì tới. Nay cũng không phải là một cái hảo trêu chọc chủ a, ngẫm lại ra hỏa này ở đảo quốc làm sự tình, liền có thể thấy được đốm. A, không có việc gì không có việc gì, kỳ thật ta căn bản là không có để ở trong lòng, bất quá ta khuyên đang ngồi mọi người một câu. Vân Sơn là của ta. Các ngươi liền không cần nghĩ nhiều, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đến lúc đó cũng đừng trách ta không có nói tiền để tỉnh. Nay không phải uy hiếp, mà là thiện ý nhắc nhở. Còn có, Nhất Hảo. Lần này tới, ta là có cái yêu cầu. Là yêu cầu, không phải thỉnh cầu. Mọi người hô hấp tức khắc run lên, Dương Đào đây là muốn làm gì, làm cho Nhất Hảo mặt, cũng dám nói ra lời như vậy tới. Thật sự muốn vô pháp vô thiên sao? Nga! Nói xem. Làm tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, Nhất Hảo thế nhưng mang theo một tia hòa ái mỉm cười, không có chút nào mặt trái cảm xúc. Chương 1371 Chư Thần Ý Nguyện. Tất cả mọi người có loại da đầu ma biểu tình, liền tính là Tào Lan, giờ phút này đều há hốc mồm nhìn Dương Đào cùng Nhất Hảo. Ở nàng xem ra, Dương Đào không nên ở như vậy trường hợp, trực tiếp cùng Nhất Hảo như vậy nói chuyện. Chẳng lẽ hắn thật sự vô địch khắp thiên hạ, liền cao cao tại thượng, muốn làm một cái ông vua không ngai sao? Đang ngồi những người khác ý tưởng, cũng không sai biệt lắm. Bất quá chỉ có ba người liền ngoại, Nhất Hảo, số 2, còn có Lý Lão. Lý luôn ở chỗ này nhất hiểu biết Dương Đào người, mà Nhất Hảo cùng số 2 lại không có như vậy hiểu biết, nhưng là bọn họ phảng phất đều biết Dương Đào tính cách giống nhau. Ở bọn họ như vậy vị trí, sở suy xét vấn đề phương pháp cùng logic đã hoàn toàn cùng những người khác bất đồng. Ở Nhất Hảo xem ra, nếu Dương Đào thật sự muốn làm cái gì ông vua không ngai nói, căn bản là không cần như vậy phiền toái. Hoặc là, có thể dùng càng thêm kịch liệt thủ đoạn. Hoặc là, có thể hoàn toàn dùng vừa mới sự tình làm lấy cớ, rồi mới trấn áp mọi người. Mà Dương Đào không có, nói nữa. Làm long ra người, Nhất Hảo càng thêm biết, Dương Đào người như vậy, theo đuổi chính là cái gì? Chính mình ở bọn họ trong mắt, kỳ thật cũng không có quá cao lớn địa vị. Liền giống như bắt đầu người nọ nói, đạn hạt nhân. Có lẽ thật sự có thể xử lý Dương Đào, nhưng là kia đến có cái tiền đề, đó chính là có thể mệnh chung Dương Đào đi. Mà Dương Đào người như vậy, ở Nhất Hảo như vậy phàm nhân trong mắt, hoàn toàn là sáu mã thần tiên. Ha ha, ta muốn kéo ra một hồi chiến tranh, một hồi không thể không tiến hành chiến tranh. Cái gì? Mọi người lại lần nữa đồng thời sửng sốt, liền tính là số 2, cũng đều hơi hơi xuất thần. Hắn trước nay đều không có nghĩ đến, Dương Đào thế nhưng sẽ đưa ra như vậy yêu cầu. Dương Đào, ngươi đây là phải đối đảo quốc động thủ. Lý Lao cũng khẽ nhíu mày, hiện tại làm ra chuyện như vậy, thật sự là có điểm mạo hiểm. Không. Chỉ có Nhất Hảo, khoe miệng tươi cười càng thêm nùng liệt. Làm long ra người, hắn tự nhiên biết rất nhiều những người khác không biết tin tức. Hoặc là nói, ở hắn sở muốn hoàn thành sứ mệnh chung, có một chút sẽ cùng Dương Đào mục tiêu nhất trí. Giáo đình. Quả nhiên, Nhất Hảo mang theo một tia nghi hoặc, nhưng là càng nhiều lại là khẳng định. Không sai, xem ra Nhất Hảo ra ra ngươi cũng biết mục đích của ta. Đương Dương Đào trong miệng lại lần nữa xuất hiện ra ra này hai chữ thời điểm, Tào Lan cùng Lý Lão nội tâm cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ biết, chính mình nhất lo lắng sự tình, sẽ không sinh. Số 2, ngươi xem đâu? Ta. Số 2 ngay từ đầu cũng không có phản ứng lại đây, nhưng là thực mau. Hắn trong đôi mắt phóng xuất ra một trận tàn nhẫn quan mang. Dùng sức gật gật đầu, cấp ra làm khẳng định trả lời. Hành! Cái gì? Như vậy có thể hay không quá qua loa? Giáo đình, kia gần là một cái tôn giáo thôi. Có người bất chấp như vậy nhiều, trực tiếp mở miệng. Nếu thật muốn như vậy, kia liên lụy phạm vi quá mức quảng đại, làm không tốt, sẽ khiến cho một trận thế giới đại chiến A. quy định phạm vi hoạt động. Dương Đào không có vô nghĩa, mà là trong tay kết một cái pháp quyết, một đạo kim quang từ dưới chân bắt đầu, không ngừng hướng tới bốn phía lan tràn mở ra. Nháy mắt, kim sắc nhà giam liền bao phủ ở toàn bộ đại sảnh. Ta biết các ngươi trong đó có người cùng giáo đình quan hệ tâm đầu ý hợp, nhưng là ta hiện tại minh xác nói cho đại gia. Các ngươi tốt nhất không cần vọng động, giáo đình, cần thiết diệt. Dương Đào lời nói vô cùng bá đạo, không dung bất luận kẻ nào phản bác. Ta là vì toàn bộ Hoa Hạ, nếu một khi các ngươi lại có người dám vô nghĩa, ta không ngại mở ra sát giới. Sát ý, tức khắc tràn ngập mở ra. Tất cả mọi người tại hạ ý thức run rẩy, bọn họ gần là phàm nhân, căn bản là không thể đủ chống cự này như thủy triều sát ý. Có một số việc, các ngươi tuy rằng không biết, nhưng là ta tin tưởng, các ngươi có thể tưởng được đến. Cho nên ta hiện tại không cần các ngươi giải thích, ta. Dương Đào, việc này ta đến đây đi. Nhất Hào đánh gãy Dương Đào nói, hắn biết Dương Đào kế tiếp muốn nói cái gì. Này có thể nói là một cái nổi, một cái không tốt, làm không hảo sẽ bị vô số người trong nước đau mắng nổi. Rốt cuộc, cũng không phải mọi người đều hy vọng sinh chiến tranh. Ta hiện tại muốn, là tất cả mọi người đoàn kết nhất trí, thắng được trận chiến tranh này. Giáo đình, không nên tồn tại. Đây là ta ý tứ. Đồng thời cũng là ta ý tứ. Số 2 lập tức bổ sung. Lão nhân ta, cũng là ý tứ này. Lý Lao nhàn nhạt cười cười, theo sát mở miệng. Ta Tào gia, hẳn là cũng là ý tứ này. Tào Lan tuy rằng không biết đây là vì cái gì, nhưng là nàng nghĩa vô phản cố mở miệng. Lao nhân ta, tự nhiên cũng là ý tứ này. Liêu Lao nhìn Lý Lao, chậm rãi đứng dậy. Trường hợp này, biến hóa quá nhanh. Chung quanh đại bộ phận người, thế nhưng đều còn không có phản ứng lại đây. Mặc dù là ở đây như thế nhiều người tỏ thái độ, nhưng lại như cũ có rất nhiều người ở bồi hồi. Ha ha, vài vị gia gia, ta xem các ngươi đem sở hữu sự tình tưởng quá mức phức tạp. Kỳ thật vấn đề không có các ngươi suy nghĩ như vậy trong mắt. Ở phương Tây, hắc ám hội nghị có thể khống chế người, hẳn là cũng là ý tứ này. Rốt cuộc, lúc ấy này thỉnh cầu, chính là Eddie nói ra. Có thể tưởng tượng, Eddie trở về lúc sau, tuy rằng sẽ không đem Dương Đào tình huống ngoại chuyện, nhưng là nàng nhất định sẽ làm ra tương đối ứng an bài. Nói nữa, những việc này, kỳ thật cũng là chư thần ý tứ. Ầm vang. Lời này ngữ vừa ra, tất cả mọi người hơi hơi sửng sốt. Nhưng là thực mau, Nhất Hào đám người trong mắt liền xuất hiện từng đợt hiểu ra chi ý. Dương Đào sờ sờ cái mũi, cũng không có cảm giác chính mình đang nói mạnh miệng. Hắn tưởng, nếu là chính mình, cũng sẽ muốn lộng phiên giáo đình đi. Rốt cuộc, chỉ cần là địch nhân, vậy không có không duyên cớ vô cớ phóng rất đạo lý a. Dương Đào, ngươi lời này là cái gì ý tứ? Có người ngồi không yên, cảm giác chính mình bỏ lỡ cái gì? Không có cái gì ý tứ, có thể nghe minh bạch tự nhiên liền minh bạch. Đến nỗi không có minh bạch, ha ha. Dương Đào cũng không có giải thích quá nhiều. Đối với những người khác, hắn không có cái này nghĩa vụ đi giải thích. Chỉ cần có mấy cái minh bạch người, vậy vậy là đủ rồi. Dương Đào, vậy ngươi xem, cái gì thời điểm bắt đầu tương đối hảo? Nhất Hào giờ phút này đều đã nội tâm kích động lên, gần là bởi vì Dương Đào kia một câu. Hắn nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận rất nhiều vấn đề, nếu nói, phía trước hắn nội tâm còn có một tia lo lắng nói, kia giờ phút này đã hoàn toàn không là vấn đề. Huống chi, phía chính mình còn có Dương Đào áp trận, khả năng sẽ thua sao? Tự nhiên là hiện tại, lập tức, lập tức. Ta muốn chính là làm cho bọn họ tới cái trở tay không kịp, chính là muốn cho bọn họ không có chút nào chuẩn bị. Đến nôi cấp bậc, ra hạch võ ở ngoài, vận dụng cường đại nhất lực sát thương vũ khí đi. Cái gì? Dương Đào ngươi có phải hay không điên rồi? Nếu nói vậy, kia sẽ tạo thành cái dạng gì xã hội ảnh hưởng? Có người ra đầu ma, không cho rằng Dương Đào như vậy hành vi là nên. Ừ, xã hội ảnh hưởng. Thứ này trước nay liền không có quá, thế giới này, vẫn luôn là xem nắm tay nói chuyện đi. Dương Đào cười lạnh, mà Nhất Hào còn lại là càng thêm trực tiếp. Hắn cầm lấy trên bàn màu đỏ điện thoại. Tối cao quyết nghị, chuyển được hiện trường thật khi video. Chương 1372 giáo đỉnh, Đương Chu. Là. Thức mau, đại sảnh trung ương xuất hiện một khối thật lớn màn hình. Mặt trên nháy mắt xuất hiện mấy cái thân ảnh. Những người này, trên vai mặt, đều khiêng mấy viên lóe sáng ngôi sao. Ân. Nhất Hảo, đây là chuyện như thế nào? Bên này hình ảnh, hiển nhiên cũng ở trước tiên bị đối phương nhìn đến. Mấy người bên trong, thực nhanh có người đưa ra nghi vấn, hiện trường quá mức quỷ dị. Nhất Hào ra ra, vài vị, kế tiếp sự tình, khiến cho ta đến đây đi. Nếu thực sự có người đương cái này ác nhân nói, vẫn là chính mình tới tương đối hảo. Rốt cuộc, Dương Đào trước kia là cái quân nhân, biết này trong đó có chút cái gì là làm người khó có thể quyết đoán. Hiện tại, cho các ngươi lớn nhất sát thương vũ khí, nhắm ngay giáo đỉnh Thánh Thành. Lập tức chấp hành, không cần có chút dừng lại. Tư. Lời này ngữ vừa nói, hình ảnh bên trong tức khắc đồng thời truyền đến từng đợt đào hút hàn khí thanh âm. Bọn họ thậm chí đều tại hoài nghi, chính mình lô thai có phải hay không nghe lầm. Nay tính cái gì mệnh lệnh, làm cho cả thế giới đều rung chuyển sao. Đặc biệt là ở đây những người này, mỗi một cái phân lượng đều là như vậy trọng. Chẳng lẽ là trước mắt cái này nam tử, bắt cóc trước mắt những người này sao? Có mấy người trong đầu, xuất hiện như vậy ý niệm. Nhưng là thực mau, có một cái thực kiên định thanh âm, đánh gãy mọi người ý tưởng. Tốt, Dương Đào. Chân nhân. Bởi vì đối phương nhận ra Dương Đào, hơn nữa thật sự không biết nên như thế nào xưng hô Dương Đào, cho nên mới ở cuối cùng, hơn nữa chân nhân này hai chữ. Dương Đào. Này hai chữ vừa xuất hiện, mọi người thế nhưng đều không có bất luận cái gì thanh âm. Bọn họ nhìn Nhất Hảo, rồi mới nhìn những người khác. Nhất Hảo chờ nếu, dùng sức gật gật đầu. Thức mau, mọi người lập tức truyền đạt ra mệnh lệnh. Hoa Hạ, rất nhiều địa phương bắt đầu xuất hiện hành động. Hảo, hiện tại ta nên qua đi nhìn xem. Bất quá ta muốn lại lần nữa nhắc nhở các vị. Ngàn vạn không cần cho rằng ta người này thực dễ khi dễ, Vân Sơn cùng người nhà của ta, các ngươi tốt nhất đừng cử động. Hơn nữa, ta ở Vân Sơn phía dưới chính là có thứ tốt lưu trữ. Đương nhiên, nếu các ngươi làm ta tức giận lời nói, ta sẽ làm lòng Tuệ Hân tiểu công chúa thật dài nhớ thương của các ngươi. Dương Đào ta cười, nhéo một cái pháp quyết, cả người chậm rãi bắt đầu biến đạm, cuối cùng biến mất không thấy. Cái gì? Tiểu công chúa. Nhất Hảo, tiểu công chúa kia bản lĩnh. Có người khó hiểu, nhưng là cũng có người thực hiểu biết. Tuệ Hân cùng Dương Đào quan hệ, thực hảo. Nếu Dương Đào mở miệng nói, nàng hẳn là sẽ nói thầm của các ngươi. Kéo kẹt. Nghe được lời này lúc sau, tức khắc có người sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Này tin tức, quá mức khủng bố, quả thực chính là tai nạn A. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có người vẫn là khó hiểu, nhưng là bọn họ cũng không có tiếp tục truy vấn, mà là cẩn thận âm thầm câu thông. Nhưng là được đến đáp án, không thể nghi ngờ liền ngoại, đều là làm cho bọn họ không cần quá nhiều thảo luận ánh mắt. Tiểu công chúa chỉ sợ, cũng đủ kinh sợ bọn họ mọi người. Phương Tây, Trư Quốc. Ở Hoa Hạ vũ khí bắt đầu khởi động thời điểm, rất nhiều quốc gia cũng đã phát hiện như vậy biến động. Bởi vì lần này vũ khí quá nhiều, cho dù là nhất đơn giản tia hồng ngoại nhiệt cảm ứng, là có thể đủ nhìn đến. Ở Mẹ Di Cần Quốc, Thiên Lạp, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoa Hạ điên rồi sao? Lập tức vận dụng như thế nhiều vũ khí muốn làm gì? Không biết, trước mắt không có thu được bất luận cái gì tin tức, ngài xem. Xem cái cây búa A. Đáng chết, Thượng Đế A. Này rốt cuộc là đang làm gì? Nhanh lên, ta muốn cùng Hoa Hạ Nhất Hảo trực tiếp trò chuyện. Anh Quốc Quốc. Nga, Thượng Đế, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoa Hạ mục tiêu vì cái gì là chúng ta bên này? Đại nhân, chúng ta cũng không biết ta chẳng lẽ chúng ta chọc giận Hoa Hạ sao? Đáng chết, không phải là ở mẹ Di cần làm chúng ta bối nổi đi, đáng giận. Ta đã sớm nói, không cần trêu chọc Hoa Hạ. Một khi bọn họ điên cuồng lên, căn bản là không ai có thể đủ ngăn lại. Nhanh lên, ta muốn cùng bọn họ nhất hảo trực tiếp trò chuyện. Mặt khác, ngươi đi hỏi hỏi ở mẹ Di cần bên kia. Mặt khác chư quốc, toàn bộ đều loạn thành một đoàn, mọi người đều điên cuồng. Hoa Hạ hành động, quả thực chính là phát rồ. Thực mau, sở hữu người đương quyền đều thu được tin tức, Hoa Hạ thế nhưng cự tuyệt trò chuyện. Đáng chết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hoa Hạ rốt cuộc muốn làm cái gì? Tượng trưng cho ở Mẽ Di cần tối cao quyền lợi địa phương, một cái nam tử đang không ngừng giống giận. Hắn tưởng không rõ, đối phương rốt cuộc muốn làm cái gì? Đáng giận, Thượng Đế à, rốt cuộc có hay không người nói cho ta, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chẳng lẽ Hoa Hạ thật sự muốn khơi mào chiến đoan sao? Anh quốc quốc, có người vô cùng buồn bực. Không đủ thức mau, sở hữu quốc gia an toàn nhân viên suy đoán ra Hoa Hạ lần này như vậy đại quy mô động tác mục tiêu, thế nhưng là phương Tây. Nha Tây, thế nhưng là phương Tây. Làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng là chúng ta vĩ đại đảo quốc đâu. Đảo quốc Hoàng Cung, có người thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta liền biết, Hoa Hạ người là sẽ không đối chúng ta động thủ. Ha ha, bất quá chúng ta sau này vẫn là muốn điệu thấp điểm. Rất nhiều đồ vật là Hoa Hạ, đó chính là Hoa Hạ, không thể đủ đang nói thành là cao ly chúng ta. Hoa Hạ thật là đáng sợ, bọn họ là dám động thật cách ra. Cao lệ quốc trung, có người nội tâm vô cùng may mắn, hơn nữa cố ý bày trình chính mình tư thái, thu hồi trước kia những cái đó nhảm chán động tác nhỏ. Mau xem, Hoa Hạ phát ra phía chính phủ tin tức. Cái gì? Nhanh lên cho ta xem. Mọi người lại lần nữa chấn động lên, bọn họ thật sự muốn biết, Hoa Hạ lần này rốt cuộc là muốn làm cái gì? Thiên Lạc, Thượng Đế, Hoa Hạ thế nhưng muốn cùng Thượng Đế khai chiến. Này! Này! Chúng ta! Mộng bức, mọi người đều mộng bức. Bởi vì Hoa Hạ phía chính phủ tin tức rất đơn giản, sáng tỏ, tất cả mọi người có thể xem minh bạch. Giáo đình, đương chu. Bốn chữ, mang theo ngập trời sắc khí, mang theo một cổ mọi người có thể xem minh bạch quyết tâm. Thiên Lạc, bọn họ thật sự muốn cùng Thượng Đế khai chiến. Đáng chết, chúng ta hẳn là ngăn trở bọn họ, chúng ta chính là Thượng Đế tín đồ A. Đã có người tính toán có điều hành động. Bọn họ nội tâm tín ngưỡng, làm cho bọn họ không thể đủ chết lặng nhìn này hết thể phát sinh. Đáng giận, Hoa Hạ như thế làm, là muốn cùng toàn thế giới là địch sao? Mặc kệ là Anh quốc, vẫn là ở Mẽ Di Cần, sở hữu đại quốc, đều tại đây một khắc, xuất hiện phải đối Hoa Hạ động thủ thanh âm. Bởi vậy có thể thấy được, giáo đình âm thầm sở bao phủ địa phương, là cỡ nào rộng lớn. Nhưng là cuối cùng, này đó thanh âm nháy mắt liền an tĩnh xuống dưới. Phảng phất có một cổ mặt khác lực lượng, ở thực mau tràn ngập, trấn áp cùng giáo đình có quan hệ hết thảy. Hừ, giáo đình, đích sắc nên chu. Đây là ở Mẽ Di cần trước hết phát ra thanh âm, đồng thời, bọn họ còn chủ động vận dụng cùng Hoa Hạ cùng đẳng cấp vũ khí, nhắm ngay giáo đình. Tiếp theo, Anh quốc cũng làm ra đồng dạng động tác. Sở hữu này đó mệnh lệnh, đều là người đương quyền trực tiếp tuyên bố. Bởi vì bọn họ thấy được một cái cơ hội, bọn họ đồng dạng không nghĩ có như vậy thế lực, ở sau lưng ảnh hưởng cùng siêu không chính mình. Ngay cả Dương Đào ngay từ đầu đều không có nghĩ đến, sự tình thế nhưng sẽ phát triển đến như vậy nông nỗi. Chương 1373 Bình Giáo Đỉnh, Trấn Tư Phương. Ở bọn họ quốc gia bên trong, không thiếu có giáo đỉnh tín đồ. Nhưng là mỗi cái người đương quyền, lại đều không phải giáo đình tín đồ. Bởi vì bọn họ khát vọng chính mình dùng chính mình đôi tay tới hoàn toàn khống chế trong tay lực lượng, mà không phải yêu cầu đi dựa vào nào đó tín ngưỡng. Đồng thời, bọn họ càng thêm không nghĩ, có người sẽ bởi vì nào đó tôn giáo, mà ra tới can thiệp chính mình sở làm nào đó quyết định. Tình huống như vậy, mỗi cái người đương quyền đều không cho phép. Mà lần này, là một cái cơ hội. Tuy rằng bọn họ biết, giáo đình không đơn giản. Chính là hiện tại, thật là một cái thực tốt cơ hội. Mây trên trời tầng còn không có hoàn toàn tiêu tán, làm người đương quyền bọn họ, tự nhiên là biết trong đó bí ẩn. Mà Hoa Hạ giờ phút này động tác, vừa lúc nhắc nhở bọn họ. Đương nhiên, càng thêm quan trọng là, Hoa Hạ nếu làm như vậy, vậy nhất định có thập toàn nắm chắc. Đây là bọn họ đối Hoa Hạ người đương quyền một loại nội tâm định nghĩa, cho rằng Hoa Hạ người đương quyền, không phải tùy tính mà làm người. Nếu làm, vậy nhất định có nguyên do, có căn cứ. Giáo đình Thánh Thành bên trong, vừa mới tiền nhiệm giáo hoàng nội tâm vô cùng vui vẻ. Này hết thể sau này đều là từ hắn tới chúa tể, thực mau, chính mình là có thể đủ nắm giữ tín ngưỡng chi lực, là có thể đủ vô địch khắp thiên hạ. Cảm giác này, thật sự là quá tốt. Cảm tạ vĩ đại chủ, ngài người hầu nhất định sẽ tận tâm tận lực, hoàn toàn toàn bộ đại địa tín ngưỡng truyền bá. Tuổi trẻ giáo hoàng vô cùng thành kính, ở một tòa thật lớn giáo đường bên trong, làm nhất thành kính cầu nguyện. Xôn xao. Chính là tuổi trẻ giáo hoàng còn không có tới kịp làm chính mình trên mặt tươi cười hoàn toàn giãn ra mở ra, liền nghe được bên ngoài có một cái ăn mặc kỵ sĩ trang điểm người, vội vội vàng vàng chạy tiến vào. Nga, ta kỵ sĩ, ngươi cũng không thể đủ như vậy. Làm chủ người hầu, ngươi hẳn là biết, ở như vậy trường hợp, như vậy hành vi chính là thật không tốt. Tuổi trẻ giáo hoàng khẽ nhíu mày. Bất quá hắn tự nhận là vừa mới lên làm giáo hoàng, vẫn là muốn bảo trì một chút chính mình hoàn mỹ hòa ái dễ gần hình tượng. Cho nên, cho dù là đến lúc này, hắn như cũ không có rõ ràng sinh khí. Gần là ở nhắc nhở kỵ sĩ, sau này không cần như vậy lỗ mãng. Không. Giáo hoàng đại nhân, không hảo. Có người phải đối chúng ta động thủ. Cái gì? Giáo hoàng theo bản năng khẽ quát một tiếng. Đối chính mình động thủ. Có lầm hay không, nơi này là cái gì địa phương, giáo đình Thánh Thành, có cái gì người, sẽ có như vậy lá gan, dám đối với chính mình động thủ. Tuy rằng ở phía trước, lao giáo hoàng đám người rời đi khi có công đạo chính mình. Hắc ám hội nghị đám kia người sẽ không cứ như vậy buông tha cái này cơ hội tốt, làm chính mình cẩn thận. Nhưng là tuổi trẻ giáo hoàng cho rằng, Hắc ám hội nghị lấy nhóm người hẳn là sẽ không như vậy ngu ngốc mới đúng. Giáo đình nơi này, chính là có cũng đủ tín ngưỡng chi lực, có thể làm chính mình ở nháy mắt có được lực lượng cường đại A. Nhất định là hắc ám hội nghị đám kia người đi, hừ. Ngươi yên tâm, những việc này, ta sớm đã có phỏng đoán đến, bọn họ thật sự là quá ngu xuẩn, làm cho bọn họ lại đây, ta nhất định sẽ làm bọn họ biết lợi hại. Này không thể nghi ngờ là một lần bày ra bản thân thực lực cơ hội, hắn tin tưởng, chính mình có thể thông qua lần này cơ hội, hảo hảo khoe ra chính mình cơ bắp. Đồng thời, tại giáo đình chung củng cố chính mình giờ phút này địa vị. A. Kỵ sĩ hơi sửng sốt, phảng phất không có phục hồi tinh thần lại. Nhưng là tình huống như vậy, cũng gần kiên trì không đến một cái nháy mắt. Không, đại nhân, là Hoa Hạ. Kỵ sĩ lại lần nữa về tới chính mình suy nghĩ bên trong, hắn không biết giáo hoàng suy nghĩ cái gì. Nhưng là lần này, cũng không phải là cái gì hắc ám hội nghị người. Ít nhất, ở kỵ sĩ xem ra, Hoa Hạ bên kia, là tuyệt đối không có khả năng bị hắc ám hội nghị người khống chế. Cái gì? Giáo hoàng ngồi không yên, xoát một chút liền đứng lên. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi nhanh lên cùng ta nói rõ ràng. Hắn mí mắt ở kịch liệt chịu động, nội tâm đột nhiên toát ra một trận khủng hoảng tới. Là, đại nhân, vẫn là mau chạy đi. Hoa Hạ vận dụng quy mô vũ khí, bay thẳng đến chúng ta bên này. Hơn nữa, Anh Quốc, ở Mẹ Di Cần, bọn họ đồng thời vận dụng. Cái gì? Sóng to gió lớn A, này quả thực nghe rợn cả người. Thế nhưng sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Ta cũng không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng là đạn đạo đã ở không trung phi hành, nếu không bao lâu thời gian, liền sẽ trực tiếp rơi xuống. Bọn họ quyết tâm rất lớn, nhìn dáng vẻ, là tình nguyện sai sát, cũng không buông tha a. Giáo hoàng đại nhân, chúng ta, đi, nhanh lên đi. Giáo hoàng giờ phút này cũng đã không có vẻ tươi cười, hắn nội tâm ở kịch liệt run rẩy. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, hảo hảo, hoa hạ như thế nào sẽ có như vậy quyết đoán, trực tiếp đối phía chính mình động thủ. Đáng chết, hoa hạ, các ngươi thế nhưng làm như vậy, vậy chuẩn bị tiếp thu giáo đình lửa giận đi. Thức mau, thánh thành chung người liền tứ tán thoát đi mở ra. Mà giáo hoàng trực tiếp đi tới nhất huy hoàng trong phòng, cả người đứng ở kia trung gian một vông nước ao bên trong. Tín ngưỡng nước ao, đây là hoàn toàn từ tín ngưỡng chi lực ngưng tụ mà thành. Là giáo đình cuối cùng át chủ bài, số lượng không nhiều lắm, nhưng là lại vậy là đủ rồi. Bởi vì toàn bộ giáo đình tín ngưỡng chi lực là ở chẳng những tích lũy. Cho nên bình thường dưới tình huống, nơi này tín ngưỡng chi lực là có thể hay không gia tăng. Hấp thu. Thức mau, bên trong tín ngưỡng chi lực hoàn toàn bị hấp thu rớt. Giáo hoàng trong đôi mắt hiện lên một đạo kim quang, cả người đột nhiên lăng không, hướng tới một phương hướng mà đi. Ầm vang. Đạn đạo trực tiếp giảm xuống, đem tảng lớn địa phương đều bao phủ. Kịch liệt nổ mạnh, làm chung quanh tất cả mọi người đang không ngừng run rẩy. Bởi vì này cũng không phải là hoa hạ một nhà, mặt sau có thế lực khác theo vào, cũng đủ làm phiến địa phương, hóa thành phế tích. Đáng chết! Đáng chết! Hoa hạ, Anh quốc, các ngươi đều cho ta chờ. Giáo hoàng cả người hơi thở trở nên vô cùng nồng hậu lên, hắn trên người, tại đây một khắc thế nhưng xuất hiện một tia mây mù. Tia truyền tống lực lượng thế nhưng còn ở, cái này làm cho hắn theo bản năng nhíu mày. Đáng giận, thế nhưng sẽ như vậy. Thực hảo, ta đây liền trực tiếp cho các ngươi biết, đắc tội giáo đình hậu quả đi. Tuổi trẻ giáo hoàng bộ mặt trở nên vô cùng dữ tợn lên, hắn hơi thở, trực tiếp đạt tới kim đan kỳ tu vi dao động trình độ thượng. Mà toàn thế giới giờ phút này đều chấn kinh rồi. Giáo đình thánh thành trong khoảnh khắc biến thành hư vô, mọi người đều đang chờ đợi này đó động thủ quốc gia. Ra tới cho đại gia một cái cách nói. Nhưng là xuất phát từ ngoài ý muốn, thế nhưng không có bất luận kẻ nào thanh, phảng phất bọn họ đã sớm nói tốt giống nhau, căn bản là không có người ra tới giải thích cái gì. Nếu như vậy, vậy bắt đầu đi. Tuổi trẻ giáo hoàng cũng đang chờ đợi, nhưng là thế nhưng không có người mở miệng thanh. Cái này làm cho hắn nội tâm lửa giận càng thêm tràn đầy, hắn tính toán trực tiếp động thủ. Làm ra một ít làm tất cả mọi người biết, giáo đình không thể đủ tùy ý khi dễ kích động tới. Giáo đình lửa giận, là không ai có thể đủ thừa nhận. Nga! Là sao? Mà đúng lúc này, trên bầu trời, đột nhiên xuất hiện một tầng tầng mây đen. Một cái lười nhác thanh âm, đột nhiên xuất hiện ở giáo hoàng bên hai. Thấu chương xong. Chương 1374 đọc hồi Vân Sơn. Cái gì người? Có người thế nhưng có thể vô thanh vô tức đi vào chính mình bên người, hơn nữa chính mình vẫn luôn đều không có hiện. Này không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng. Phải biết rằng, giờ phút này chính mình chính là có trước kia hoàng kim kỵ sĩ sức chiến đấu, theo lý thuyết, hẳn là vô địch khắp thiên hạ mới là a. Chính là thanh âm này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tuổi trẻ giáo hoàng, không ngừng ở bốn phía nhìn xung quanh. Chính là hắn nội tâm, càng thêm lạnh. Không có. Thế nhưng không có. Chính mình thế nhưng không có tìm được cái kia thanh âm chủ nhân. Này như thế nào khả năng? Tuổi trẻ giáo hoàng cảm giác cả người đều không tốt. Chính mình như vậy thực lực, như thế nào khả năng còn sẽ tìm không thấy đối phương? Chẳng lẽ là mới nhất công nghệ cao, vẫn là nói người căn bản là không ở. Gần là thông qua nào đó khuyết đại âm thanh thiết bị truyền bá lại đây thanh âm. Hoa hạ người sao? Hừ! Ngươi chủ động đối giáo đình ra tay, có cái gì ý đồ? Chẳng lẽ các ngươi liền không sợ hãi, giáo đình lửa giận sao? Tuổi trẻ giáo hoàng như cũ cẩn thận nhìn chăm chú vào bốn phía, muốn tiến thêm một bước xác nhận, bắt đầu ra tiếng âm cụ thể vị trí. Giáo đình lửa giận. Dương Đào trong thanh âm mang theo một tia diễn ngược, nếu là ở phía trước, hắn thật đúng là có điểm lo lắng. Nhưng là hiện tại sao? Ha ha đát. Đúng rồi, tựa hồ ngươi còn không có tìm được ta tồn tại đi. Dương Đào lời này ngữ, làm tuổi trẻ giáo hoàng cả người đều khẽ run lên. Chẳng lẽ là thật sự có người ở chính mình bên người? Đáng chết, này như thế nào khả năng, rốt cuộc là cái gì người, có thể như vậy ngốc tại chính mình bên người? Ừ, không đúng, nhất định là đối phương cố ý ở hù dọa chính mình. Hạ uy hiếp chính mình, làm chính mình không đi tìm Hoa Hạ phiền toái đi. Giáo hoàng thực mau cấp ra tự nhận là nhất chính xác lý do, hắn đối chính mình giờ phút này thực lực, rất là tự tin. Ân, bên cạnh ngươi có tầng mây, nhìn dáng vẻ, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm a. Ừ, chính là này đó thời gian, cũng đủ cho các ngươi Hoa Hạ, trả giá đại giới. Giáo hoàng cười lạnh, hắn đã hạ định rồi chủ ý, phải đối Hoa Hạ động thủ. Vừa vặn, kia phiến địa phương vẫn luôn là giáo đình cấm địa. Chính mình sao không tiếp theo cơ hội này, đánh vỡ cái kia cấm chế, làm chủ vinh quang, chiếu rọi kia phiến đại địa. Ân, ngươi có phải hay không cho rằng, ngươi đã vô địch khắp thiên hạ nha? Dương Đào trong thanh âm mang theo một tia trào phúng, người của hắn cũng từ trong không khí, chậm rãi xuất hiện ở tuổi trẻ giáo hoàng trước người. Trên bầu trời, mây đen càng thêm nồng đậm lên. Cái gì? Thế nhưng thật sự có người liền ở chính mình trước người, hơn nữa vẫn là chính mình trước người. Nhưng chính mình thế nhưng không có chút nào phát hiện, này, này, này như thế nào khả năng? Nếu vừa mới người này đối chính mình ra tay, kia, không đúng, trên người của ngươi không có chút nào tầng mây. Ngươi gần là cái phàm nhân, hừ. Giáo hoàng phảng phất minh bạch cái gì? Khoe miệng treo lên một trận trào phúng. Hắn cho rằng, Dương Đào căn bản là không có quá lớn chiến lực. Nếu có lời nói, tầng mây tuyệt đối sẽ xuất hiện ở hắn bên người. Mà đối phương không có động thủ, này thực phù hợp logic. Một khi động thủ, liền sẽ bại lộ. Mà ở chính mình trước mặt, hắn thủ đoạn, căn bản là không có chút nào tác dụng. Ầm vang. Một tiếng sấm rền đột nhiên vang lên, làm cho cả không khí đều trở nên vô cùng áp lực lên. Tính, lười đến cùng ngươi nhiều lời. Nói một chút đi, các ngươi giáo đình còn có hay không mặt khác tụ tập địa điểm? Dương Đào vừa mới vẫn luôn đều không có động thủ, chính là vì cho người ta thời gian. Không chỉ là cấp giáo đình người, đồng thời vẫn là cấp mặt khác người đương quyền. Giờ phút này, hắn có lý do tin tưởng, ở chính mình trên không. Mặc kệ là vệ tinh vẫn là báo động trước cơ, đều đã vào chỗ. Dương Đào hơi hơi ngẩng đầu, nhìn nhìn không trung. Thậm chí, hắn còn cố ý làm lôi vân phân tán một cái thật lớn lỗ thủng. Làm cho những cái đó muốn nhìn đến chính mình người, toàn bộ đều nhìn đến. Ta thượng đế. Nga không, ta cái thần nột. Ở mẹ di cần, vô số người đào hút một ngụm hàn khí. Bọn họ tuy rằng biết Hoa Hạ nhất định có nắm chắc, nhưng là căn bản là không nghĩ tới, thế nhưng là Dương Đào. Trường hợp như vậy, ở rất nhiều quốc gia quyền lợi trung tâm xuất hiện. Khi bọn hắn ở chính mình trước người trên màn hình mặt, thấy được Dương Đào kia treo mỉm cười khuôn mặt lúc sau, toàn bộ đều đồng thời đào hút một ngụm hàn khí. Nhanh lên, cùng Hoa Hạ tốt hơn. Đem sở hữu nhật trình đều toàn bộ một lần nữa điều chỉnh. Ta muốn đi Hoa Hạ phỏng vấn, cấp bậc cao nhất. Thậm chí, có chút quốc gia làm ra như vậy an bài. Bọn họ thật sự sợ hãi, Dương Đào cả người, bọn họ tuyệt đối sẽ không quên A, đặc biệt là đảo quốc. Ở bọn họ trong hoàng cung mặt, mặc kệ là thiên hoàng vẫn là tướng, giờ phút này đều thiếu chút nữa khóc ra tới. Vì cái gì? Dương Đào tên hỗn đản này thế nhưng còn ở thế giới này, hắn như vậy biến thái. Như thế nào không có đi tầng mây bên trong? Hừ, Hoa Hạ người, ngươi muốn? Muốn ngươi tê mỏi a? Này giáo hoàng, thật đúng là cho rằng chính mình thiên hạ vô địch sao? Ngại nói tích, còn dám ở chính mình trước mặt không ngừng trang bức. Hơn nữa này trang bức năng lực, so Tạ Tiểu Sơn đều phải kém, thật là mất mặt. Ngươi, một cái con kiến, thế nhưng còn dám như vậy mắng trực tiếp. Quả thực chính là tìm chết ta, nhưng là vì cái gì, trước mắt này con kiến nhìn có điểm quen mắt đâu. Cửu thiên chi lôi. Cái gì? Theo Dương Đào pháp quyết niệm động, giáo hoàng tức khắc lại lần nữa sửng sốt. Trên bầu trời lôi đỉnh chi lực, làm hắn linh hồn đều run rẩy lên. Ngươi là... Nghe Ngô hiệu lệnh. Ngưng mà làm kiếm, chân tả chu ma. Dương Đào không có vô nghĩa, đôi tay không ngừng xẹt qua từng đạo huyền ảo quỷ kế, toàn thân kim đan trung kỳ hơi thở, nháy mắt phóng thích mở ra. Trên bầu trời lôi đỉnh, ra một trận kịch liệt giống giận, giống như từng điều thật lớn bạc xà, ngay sau đó biến thành thật nhỏ trường kiếm, trực tiếp bao trùm này phiến địa phương. Không. Ngươi là Dương Đào. Đáng chết, ngươi như thế nào còn ở nơi này, ngươi vì cái gì không có tầng mây. Thức mau, giáo hoàng thanh âm hoàn toàn bị lôi đỉnh sở che đậy. Hắn vừa mới hấp thu tín ngưỡng chi lực, căn bản là không thể đủ hoàn toàn khống chế lực lượng như vậy. Huống chi, đối mặt vẫn là Dương Đào. Chú định, hắn kết cục rất là bi kịch. Ở ngự lôi chi thuật hạ, giáo đình bên này hoàn toàn bị rửa sạch một lần. Thậm chí, Dương Đào vì nhất lao vĩnh giật, không chối từ lao khổ, một mình một người ở toàn thế giới trong phạm vi, dọn dẹp hết thể giáo đình còn sót lại lực lượng. Mấy ngày lúc sau, Dương Đào lúc này mới xác định, giáo đình người, hẳn là bị rửa sạch xong rồi. Nay trong đó, mỗi cái quốc gia đều ở xuất lực. Mặc kệ là xuất phát từ bọn họ nội tâm chân thật ý tưởng, vẫn là vì lấy lòng Dương Đào, lấy lòng Hoa Hạ. Cho nên lần này sự tình, cực kỳ thuận lợi. Trên bầu trời tầng mây, cũng đã hoàn toàn biến mất sao. Ai? Dương Đào ngẩng đầu nhìn thiên, giờ phút này đã nhìn không tới chút nào tầng mây. Hắn cảm thấy từng đợt bực bội, chẳng lẽ chính mình này cứ như vậy lưu lại nơi này sao? Chờ đến tầng mây hoàn toàn biến mất 10 ngày lúc sau, ở đế đô Lý Gia, Dương Mẫu cùng Dương Đào mở miệng nói. Nhị tiểu tử A, bằng không chúng ta liền hồi Vân Sơn đi. Này đế đô tuy rằng hảo, nhưng là chúng ta đều sinh hoạt không thói quen. Vẫn là Vân Sơn hảo, kia địa phương cũng thanh tịnh, huống chi kia địa phương mây mù vần quanh, cảnh sắc cũng không tồi a. Cái gì? Dương Đào trong đầu xẹt qua một đạo sấm sét, vội vàng đối với Dương Mẫu mở miệng hỏi. Lão mẹ, ngươi vừa mới nói cái gì? A, ta nói, Vân Sơn hoàn cảnh tốt, mây mù lượn lờ, giống tiên cảnh. Không sai. Vân Sơn, mây mù. Đi xem. Làm không hảo chính là. Dương Đào đống nhiên mừng rỡ như điên lên. Chương 1375 một năm một ngày. Vân Sơn, ở Dương Đào nhận chi chung, vẫn luôn đều thực thần bí. Quanh năm mây mù lượn lờ, tựa hồ trước nay liền không có nghe nói qua này Vân Sơn mây mù, tiêu tán quá. Phía trước Dương Đào thâm nhập quá Vân Sơn, nhưng là hiện tại xem ra, như cũ là ở nhất bên ngoài chuyển động. Đặc biệt là không lâu trước đây biến đổi lớn, Vân Sơn sơn thể, phảng phất lại lần nữa xuất hiện thật lớn biến hóa. Hơn nữa, mây mù càng cấp nồng đậm. Đúng rồi, dựa theo ý nghĩ của ta, trên thế giới này hẳn là không có tinh quái. Mà kia củ cải nhỏ, thực hiển nhiên, cũng đã là tinh quái trong phạm vi. Theo Dương Đào phỏng đoán, phân tích, trinh thám, hắn tim đập đang không ngừng khá, dị vãng rất nhiều chi tiết, hiện tại nghĩ đến, đều thâm ý sâu sắc. Hoa Hạ đương triều kiến quốc sau, không chuẩn thành tinh. Nay không phải lời nói đùa, cũng không phải tin vịt, mà là một loại thiên địa chi gian đại đạo pháp tắc. Căn cứ Dương Đào hiện tại sở hiểu biết tin tức xem ra, này hoàn toàn là bởi vì lần trước Ngũ Hành Tông đột nhiên không kịp phòng ngừa, làm địch nhân có cơ hội thừa nước đục thả câu, trực tiếp tổn hại Hoa Hạ bên này thiên địa đại đạo. Đây là một loại áp chế thủ đoạn, làm Hoa Hạ bên này thiên địa linh khí giảm mạnh. Đối với Hoa Hạ tới nói, đây là một loại đả kích to lớn. Nhưng là đối với đảo quốc cùng mặt khác tu luyện giả tới nói, căn bản là không có quá lớn thương tổn, bởi vì bọn họ đối với linh khí nhu cầu, cơ hồ có thể xem nhẹ. Nhất định là như thế này, Vân Sơn chỗ sâu trong, ta trước nay liền không có đạt tới quá. Mà nơi đó mặt rốt cuộc có cái gì, ta cũng trước nay cũng không biết. Nhất quan trọng là, La Bạc Đầu chính là từ nơi đó mặt ra tới. Cẩn thận hồi tưởng, Dương Đào cảm giác trực tiếp ý tưởng đã thực tiếp cận sự thật thật muốn. Nếu là ở toàn bộ thiên địa chung, La Bạc Đầu như vậy sinh linh, căn bản là không có khả năng xuất hiện. Cho dù là tại rất sớm trước cũng đã có hình thể, ở như vậy thiên địa hoàn cảnh chung, căn bản là không có khả năng bảo trì lâu lắm. Mà nhất giải thích hợp lý, đó chính là tiểu gia hỏa ngay từ đầu, căn bản là không ở cái này thiên địa bên trong. Mà là, nghĩ đến đây, Dương Đào đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía không trung. Chẳng sợ, giờ phút này không trung đã không có chút nào tầng mây, vô cùng xanh thảm. Nhưng là Dương Đào hai trong mắt, phảng phất vượt qua không gian. Trực tiếp rớt xuống tới rồi kia vô tận đại địa phía trên, thậm chí, hắn còn thấy được chính mình nhất tưởng niệm người. Nhị tiểu tử, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Dương Mẫu thanh âm, đem Dương Đào lôi trở lại hiện thực. Ân, không có, ta tưởng, ta biết đi nơi nào tìm tiểu muội. Dương Đào cười, cười vô cùng tự nhiên. Cái này làm cho Dương Mẫu cùng Dương Phụ nội tâm tức khắc nhẹ nhàng lên. Ban đầu thời điểm, bọn họ có thể cảm nhận được Dương Đào nội tâm rồi dám, chính là bọn họ cái gì vội đều không giúp được. Mặc dù là tới rồi hiện tại, bọn họ như cũ không rõ rốt cuộc sinh cái gì, nhưng là chỉ cần chính mình nhi tử vui vẻ, bọn họ cũng liền đi theo vui vẻ. Biết liền hảo, kia hiện tại chúng ta hồi Vân Sơn, bất quá khi đó. Nhìn tuổi đã không nhỏ song thân, Dương Đào nội tâm lại lần nữa toát ra từng đợt nước đang tới. Chính mình nếu qua đi nơi đó, kia chính mình song thân nên làm sao bây giờ? Chính mình đi lúc sau, bao lâu mới có thể đủ trở về? Tuy rằng nội tâm khẳng định, Vân Sơn khẳng định là một cái lộ, nhưng là có không thuận lợi thông qua, Dương Đào nội tâm như cũ không có chút nào nắm chắc. Tiểu tử ngốc, chúng ta biết ngươi ở suy xét cái gì. Nhưng là ngươi không được quên, hiện tại chúng ta hai thân thể thực hảo. Ngươi đan dược rất có hiệu quả, nói nữa, chúng ta đều tin tưởng ngươi năng lực, đem Linh Nhi mang về đến đây đi. Dương Lập Địa lộ ra hòa ái tươi cười, chính mình nhi tử trước kia làm những cái đó sự tình, hắn tự nhiên là biết đến. Đặc biệt là ở đảo quốc, tuy rằng rất là khó coi, nhưng là lại làm chính mình nội tâm vô cùng vui sướng. Tiểu quỷ tử, liền phải hảo hảo thu thập giáo huấn. Hơn nữa, hắn cũng biết, chính mình hai người, chung sẽ chế ước đứa con trai này. Cấp nhi tử một cái lớn hơn nữa không chung, mới là lựa chọn tốt nhất. Đúng vậy, lão ba, người nói không sai. Ta sẽ cho các ngươi lưu lại đan dược, đến lúc đó các ngươi sẽ sống lâu trăm tuổi. Nói nữa, ngươi nhi tử là cái gì người, tự nhiên là muốn trở về liền sẽ trở về. Dương Đào tức khắc hiểu ra, đối với chính mình đan dược phương diện tạo nghệ, hắn rất là tự tin. Chính mình cha mẹ thân thể, ở chính mình đan dược hạ, tuyệt đối sẽ không xuất hiện quá lớn vấn đề. Cuối cùng, Dương Đào cố ý đi tìm một chuyến nhất hảo cùng số 2, đối với chính mình thân nhân an toàn phương diện sự tình, hắn nhưng không có chút nào a qua loa. Hơn nữa, đối với Vân Sơn bên này, Dương Đào lại lần nữa cường điệu. Đó là hắn cá nhân địa phương. Không cho phép bất luận kẻ nào đặt chân, nếu không nghe khuyên bảo, hậu quả tự phụ. Lời này là làm trò nhất hào mà số hai mặt, nói thẳng ra tới. Bá đạo vô cùng, nhưng là không có người sẽ phản bác. Dương Đào thủ đoạn, mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít biết, đối phương thế nhưng như vậy mở miệng, tự nhiên có hắn lý do. Dàn xếp hảo hết thể lúc sau. Dương Đào trực tiếp đi vào Vân Sơn bên trong, mây mù lượn lờ, thực mau liền bao phủ Dương Đào thân ảnh. Hỏa nhãn kim trử, khai. Lúc này đây, Dương Đào cũng không có mù quáng tìm kiếm, mà là mở ra hỏa nhãn kim trử, tìm kiếm chính mình muốn địa phương. Quả nhiên ở chỗ này, ha ha. Ở thâm nhập không bao lâu lúc sau, Dương Đào liền thấy được chính mình muốn nhất nhìn đến địa phương. Kia phảng phất là mặt khác thế giới, chung quanh có vô số sương mù bao phủ, chung quanh mây mù bên trong, thường thường sẽ hiện ra một ít như vậy cảnh sắc tới. Bị người định nghĩa vì chiến tranh đại sáu nơi, Mao Sơn một đỉnh núi đỉnh, ba cái nhân vật nữ tử ngạo nghễ mà đứng, các nàng hai mắt không có ngắm nhìn, phảng phất ở tưởng niệm nào đó người tồn tại vật. 10 năm. Mã Giai Ni trường mềm nhẹ, thon dài, nhàn nhạt mở miệng. Đúng vậy, 10 năm, nhưng ta như cũ không có được đến hắn tin tức. Lý Văn Đình đôi mắt đẹp sóng trung quang lân lân, mang theo khát vọng, ngốc ngốc nhìn chằm chằm trước mắt không ngừng quay cuồng biển mây. Cái này đại sáu mặt trên rất nhiều người, chỉ sợ đã quên đi hắn đi. Đường Thanh Linh khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, phảng phất nghĩ tới cái gì làm người vui mừng sự tình. Ba người chung, chỉ có nàng một người là vô cùng khẳng định, Dương Đào không có việc gì. Hừ, kia người xấu, vì cái gì còn không có lại đây. Nay đều 10 năm, dựa theo hắn tu luyện độ, hẳn là đã sớm lại đây mới là đi. Chẳng lẽ hắn thực hưởng thụ vô địch thiên hạ cảm giác, mê luyến sao? Lý Văn Đình môi đỏ hơi hơi thượng dầu, phấn hồng quai hàm phình phình, phá lệ mê người. Chẳng lẽ hắn tìm không thấy lộ? Mã Giai Ni khẽ nhíu mày, cho tới bây giờ, nàng đều không có tìm được phương diện này tin tức. Phảng phất trước nay liền không có xuất hiện quá Dương Đào tình huống như vậy, rõ ràng tu vi cường đại, nhưng là mây mù lại không có bao bọc lấy đối phương. Chuyện này không có khả năng, kia người xấu nếu muốn tìm, nhất định có thể tìm được. Lý Văn Đình rậm rậm chân, căn bản là không tiếp thu Mã Giai Ni vừa mới cách nói. Tính, ta còn là đi về trước. Như Như vừa mới đánh sâu vào kim đan tu vi, vạn nhất biết ta không ở tông môn nội, nghĩ nhiều cái gì chuyện khác nói, thật đúng là không biết sẽ ra cái gì đâu. Chúng ta sửa thời gian lại ước đi. Trường kiếm thất minh, Lý Văn Đình một cái lắc mình, ngự kiếm mà đi. Ta cũng đi về trước, trong khoảng thời gian này, thiên sư đạo bên kia, làm không hảo lại phải có cái gì động tác. Đường Thanh Linh sắc mặt hơi hàn, phảng phất nghĩ tới cái gì thực không thoải mái sự tình. Ân, Thanh Linh ngươi phải cẩn thận. Rốt cuộc này 10 năm còn tính vững vàng, không có quá lớn chiến mang sang hiện. Chính là ám sát cái gì, lại như cũ không có đình chỉ. Nói không chừng cái gì thời điểm, liền toàn diện bạo. Mã Giai Ni lại lần nữa dặn dò, thẳng đến Đường Thanh Linh cũng ngự kiếm mà đi sau, lúc này mới im lặng xoay người, hướng tới một bên mà đi. Thiên sư đạo, Long Hổ Sơn lúc sau, thập vạn đại sơn chỗ sâu trong. Một tòa không chớp mắt ngọn núi bên trong, một cổ cả người rách nát bóng người, từ bên trong chạy trốn ra tới. A Phi, một trận phun tảo thanh, không ngừng truyền ra tới.